thân là Đài Loan đặc biệt khu hành chính khu trưởng, Vương Vinh lúc này chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Vừa mới nhận được tin tức nói, Âu Châu một chút sát thủ lẫn vào Đài Loan bên trong, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, các ngươi tại đây đoàn thời gian tăng số người nhân thủ, có thể trăm vạn chớ để xảy ra chuyện. Vương Vinh hướng về trước mắt ếch một đám quan viên nói nhớ kỹ, ta không hy vọng phát sinh cái gì làm người ta không thoải mái sự tình, có thể tìm ra kia một vài người liền tốt nhất, tính là tìm không thấy cũng không thể đủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thật gần nhất Trung Mỹ quan hệ thập phần không tốt. Còn có Trung Ngày quan hệ cũng biến thành ác liệt, Philippines phương diện cũng khi có mâu thuẫn, Việt Nam, ngoại Mông Cổ các nơi cũng không khi có xung đột. Này căn bản nguyên nhân ở chỗ Trung Quốc từ từ cường đại. Nước Mỹ phương diện liền nhất rõ ràng, hiện tại thế giới vận mệnh đã chậm rãi phân hóa. Nguyên bản nhất siêu rất mạnh cục diện, cũng bởi vì Trung Quốc cường đại mà chậm rãi bị đánh phá. Cho nên nói hiện tại Trung Mỹ quan hệ cũng biến thành vi. Rất nhỏ. Đêm, là như vậy yên tĩnh. Sao giống một cái nghịch ngợm tiểu hài tử, nháy mắt. Ánh trăng là một đầu thuyền nhỏ. Ban đêm, lại nghĩ một vị hiền lành lão nãi nãi. Đầy trời ánh sao sáng thật đẹp, một viên, giống tát mãn một khối màu xanh đen bố phía trên kim cương vỡ thạch, trong suốt sáng, còn chớp lấy mắt. Sao có nhiều thú a? Dày đặc ma ma ánh sao sáng, phảng phất là cá nhân rắc lưới cá, bị sóng biển đánh cho chợt lóe, vừa giống như khôn nhạc thượng nòng nọc nốt nhạc, lập lờ, lắc lư, khải đàn một bài vui nhạc khúc, tại không trung sung sướng lắc lư. A gì người có thể đi lên sao? Vương Kiệt nằm ở giường lớn bên trên, nhưng là trên người Trương Tĩnh Tuyết lại một chút cũng không cần phải ý tứ. Trương Tĩnh Tuyết lúc này vẫn như cũ cầm chặt Vương Kiệt nhược điểm cho dù nơi đó đã trở nên cứng rắn nóng rực, nói mau, ngươi rốt cuộc đang đánh cái gì chú ý? Ngươi không phải là muốn ta bẻ gãy nó à? Nếu Vương Kiệt đã biết chính mình tên xúc sinh kia còn kế hoạch, như vậy hắn nhất định là đang tính kế cái gì? Không muốn à, ta nói còn không được sao? Vương Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười a di ngươi bình thường nhìn qua như vậy thành thục trí tuệ, như thế nào bây giờ trở nên như thế hồ đồ đâu? Có ý tứ gì? Nói đúng là, con trai ngươi muốn cưỡng hiếp ngươi, ta lại làm sao không phải là đâu. Vương Kiệt vừa nói như vậy xong, Trương Tĩnh Tuyết nói còn không có nói ra khỏi miệng liền phát giác có một cá nhân hướng chính mình đi qua đến. Ôi! Trương Tĩnh Tuyết bỗng nhiên bị người khác từ phía sau ôm lấy, đem nàng theo Vương Kiệt trên người kéo xuống. Trương Tĩnh Tuyết chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên lật cả người ngã xuống giường lớn bên trên, nhưng là vừa mới muốn sau khi thức dậy, đột nhiên bị Vương Kiệt lập tức cưỡi ở bờ eo của mình bên trên rồi. Lúc trước tư thế hai người thế nhưng đảo ngược. Trương Tĩnh Tuyết cả người vừa run, ánh mắt lại nhìn thấy Vương Kiệt bên người cái kia một cái nữ nhân là ngươi. Đúng là Lục Huyên Huyên. Lúc này Lục Huyên Huyên mình cũng là một trận được rồi mặt đỏ. Cõng lão công cùng nam hài này yêu đương vụng trộm coi như, cư nhiên còn muốn giúp hắn cứ như vậy tính kế đàn bà có chồng. Chương 2073 đến đây rất nhiều sát thủ. À gì ngươi bây giờ biết ta đang đánh cái gì chủ ý a? Vương Kiệt lúc này hai chân gắt gao kẹp lấy Trương Tĩnh Tuyết kia thon gọn vòng eo, cũng không làm nàng, hai tay đè xuống bả vai của nàng, nói phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta à. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi còn không có thụ xuân dược ảnh hưởng đâu. Cốt cho ta xuống. Trương Tĩnh Tuyết bỗng nhiên giận dữ nói, chính là nàng lại như thế nào cũng không thể đủ đem kỵ ngồi ở chính mình trên eo cậu bé đẩy xuống. Chính là nàng như vậy một tiếng thét kinh hãi lại làm cho tại phòng tắm bên trong Lý Thiên Long nghe được. Đây là mẹ âm thanh. Trời ạ, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Long liều mạng giãy giụa muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị dây thừng gắt gao cột vào lập tức thùng bên cạnh, lấy thân thể của hắn bản căn bản cũng không có thể tránh thoát. Mẹ ngươi trả lời ta à? Mẹ, là ai tại bên ngoài? Nhanh chút thả ta đi ra ngoài. Lúc này Lý Thiên Long cũng chủ có thể chỉ là gieo hò. Nhưng là vô luận hắn thế nào kêu gọi, chính là không có nhân tiến đến. Đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả hắn lúc này hận không thể nhất ba đánh vào chính mình khuôn mặt. Tại sao mình muốn lôi kéo kéo đâu? Nguyên bản nhân lúc này cơ hội đem mẹ lên không phải thực tốt sao? Hiện tại thảm, cũng không tự đi ra bên ngoài phát sinh sự tình gì. Mẹ còn ăn xuân dược đó ha? Nghĩ đến mẹ vậy được quen thuộc động lòng người thân thể, kia một loại cao quý mê người khí chất Lý Thiên Long liền trong lòng nảy sinh ác độc. Nếu như bị người khác đạp hư mẹ làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến mẹ kia tuyệt mỹ thân thể liền muốn bị nam nhân đè ở dưới người chà đạp, Lý Thiên Long lúc này tìm ngươi có một loại tự sát dục vọng hiểu rõ. Sao mặc dù cách địa cầu thực xa xôi, nhưng là bọn hắn lúc nào cũng là chỉ mình lực lượng, đem từng ly từng tí quang minh nhìn về phía nhân gian, không khỏi làm cho người khác nhớ tới thế nào một chút thiên thiên vạn vạn cùng sao giống nhau không có tiếng tăm gì vì nhân loại cống hiến một phần quang cùng nóng nhóm người. Ánh trăng như một cái biến đổi vô thường đứa nhỏ, cao hứng thời điểm, cười tựa như một phen liêm đao, sinh khí thời điểm, tròn xoe mặt. Tại đây vô cùng xinh đẹp nguyệt dạ, mọi người tâm tình cũng theo lấy thoải mái dễ chịu lên. Mợ giúp ta đè lại nàng a. Vương Kiệt lúc này có chút cố hết sức, dù sao hắn còn nhỏ, đối với Trương Tĩnh Tuyết cao như vậy chọn nữ nhân thật đúng là có điểm không thể làm gì đâu. Bất quá không sợ, còn có giúp đỡ. Lục Huyên Huyên nhỏ tiếng mắng một câu, lại cũng chỉ tốt đè xuống Trương Tĩnh Tuyết hai tay, đem nàng đặt tại trên giường. Mà Vương Kiệt lại kẹp chặt eo của nàng, xoay người sang xốc lên quần của nàng. Dừng tay. Trương Tĩnh Tuyết lúc này thật hoảng. Nhưng là Vương Kiệt hiện tại đâm lao phải theo lao, đơn giản một không làm nhị không ngừng. Tốt trượt a. Vương Kiệt xốc lên nàng váy, hai tay bắt lấy cặp kia tại đạp loạn chân đẹp. Trơn bóng làn da nhìn thật giống như là cẩm thạch giống như, thon dài đường cong làm Vương Kiệt đã không nhịn được muốn tách ra này cặp chân. Vương Kiệt, người cút ngay cho ta. Bị cái này tiểu nam hài kỵ ngồi ở bờ eo của mình bên trên, Trương Tĩnh Tuyết chỉ cảm thấy từng đợt xấu hổ thẹn thùng, nhưng là đồng thời thế nhưng cảm thấy có chút khó khăn lấy tiếp nhận hưng phấn, Lục Huyên Huyên. Người buông tay. Đối với cái này Lý Huy lão bà, Trương Tĩnh Tuyết như thế nào không biết đâu. Nhưng là vì sao lúc này nàng thế nhưng trợ giúp cái này Vương Kiệt đến cưỡng hiếp chính mình. Người vẫn là, đừng nhúc nhích ha. Lục Huyên Huyên lúc này xấu hổ đến trên mặt đều là một trận đỏ bừng. Trời ạ. Chính mình thế nhưng cảm thấy hưng phấn. Các ngươi dừng tay. Trương Tĩnh Tuyết làm sao có khả năng bất động đâu. Chính là, Trương Tĩnh Tuyết nơi tay chân luống cuống phản kháng, hai đấm hai chân liên tục không ngừng nâng cử động lấy. Nữ nhân ở trên thân thể vốn trời sinh yếu hơn nam nhân, nàng loại trình độ này phản kháng tại Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên hai người liên thủ phía dưới, căn bản không dậy được tác dụng gì, ngược lại khiến cho chính mình thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt thân thể dùng lực hơn độ ma sát, cho hắn mang đến càng nhiều khoái cảm. Vương Kiệt vốn dục hỏa công tâm, bây giờ bị nàng như vậy khiêu khích, kia còn có chịu được đạo lý. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt được quần của nàng liền dùng sức hướng hai bên xé ra, lập tức, bên trong kia bọc lấy hai cái bắp đùi liền bày ra tại trước mặt hắn. Vương Kiệt muốn đi bắt xong chân đẹp, nhưng là Trương Tĩnh Tuyết lại cực không phối hợp. Hai chân kẹp chặt gắt gao, chính là không cho hắn đắc thủ, tiểu hỗn đản, có gan ngươi buông. Trương Tĩnh Tuyết bây giờ lại không chịu thua lay động hai chân của mình. Vương Kiệt kỵ ngồi ở hai chân của nàng phía trên, xoay người, cùng nàng đối mặt nhưng là buông ngươi ra sau đó, a di ngươi nhất định chạy. Nói xong tiếp lên miệng của mình, cắn vành tai của nàng, nói nhưng là a di, lúc trước ngươi đều như vậy khiêu khích ta, hiện tại nghĩ không muốn. Nói xong, hắn đầu lưỡi hướng đến tai của nàng lỗ dùng sức đỡ lấy, lập tức nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Hắn hai tay cũng không có dừng lại nhẹ nhàng, mà là nhẹ nhàng vuốt ve Trương Tĩnh Tuyết kia hoảng như sa tanh vậy trơn bóng băng cơ tuyết phô. Miệng rộng bắt đầu hôn môi nàng ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, bám vào tai của nàng một bên lại lần nữa thấp giọng nói a di ngươi nhưng đừng quá lớn tiếng nga, con của ngươi liền yêu trong phòng tắm. Thối, nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Trương Tĩnh Tuyết dãy dụa còn chính xác là lập tức yếu đi một chút. Nghĩ đến phòng tắm bên trong con, nàng không dám lớn tiếng la lên, nhưng là lại càng thêm cảm thấy sợ hãi, cũng đồng thời càng thêm cảm thấy hưng phấn. Thật giống như là chính mình thật cõng con đang trộm tình. Mà bên người Lục Huyên Huyên lại thừa dịp cái này cơ hội, đem nàng trên người áo váy lập tức kéo lại. Vương Kiệt thừa dịp nàng đề phòng sơ suất thời điểm, rất nhanh xoay người, hai tay bắt được nàng kia váy bên cạnh dùng sức hướng xuống xé ra, lúc này lui đến nàng đầu gối bên trên, một đầu chỉ mặc áo ngực cùng với cái sắc hệ quần lót thân thể liền ánh vào Vương Kiệt mi mắt. Nha, Trương Tĩnh Tuyết kìm lòng không được phát ra một tiếng la lên. Mà Vương Kiệt là vẫn như cũ cưỡi ở nàng vòng eo bên trên. Cấp bên người Lục Huyên Huyên từng cái ánh mắt, ý bảo nàng trợ giúp chính mình đem Trương Tĩnh Tuyết đè lại, mà hắn chính mình thì là hai tay đem Trương Tĩnh Tuyết cổ tay bắt lấy đặt tại nàng thơm ngon bờ vai hai bên, nói a di con trai ngươi lúc nào cũng là đang cùng ta đối nghịch, hiện tại lại muốn đánh ngươi cái này mẹ chủ ý, không bằng ngươi theo ta đi. Hừ, ngươi còn không phải là theo ta con lớn bằng. Trương Tĩnh Tuyết tâm bỗng nhiên run run một chút, lúc này Trương Tĩnh Tuyết gặp dãy dụa không được, đơn giản cũng không động. Vương Kiệt cúi đầu cắn xé vành tai của nàng, một đôi khuôn móng cầm chặt trước ngực nàng run rẩy hai vú, nói a di ngươi tại sao bất động đâu này. Nói vài tiếng cho ngươi con đình đình a. Nói, hắn một ngụm hôn lên Trương Tĩnh Tuyết miệng anh đào. Trương Tĩnh Tuyết ân một tiếng, chán vặn vẹo, ngọc thể lắc lư, trái phải né tránh, nhưng là tại bên người Lục Huyên Huyên kiềm chế phía dưới, nhưng thủy chung trốn không thoát Vương Kiệt miệng. Chính là, Trương Tĩnh Tuyết lại chỉ cảm thấy chính mình giống như muốn thả tung một chút. Trong lòng này một cái ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí nàng cũng không muốn đi phản kháng, hơn nữa hết sức chủ động phối hợp Vương Kiệt đầu lưỡi, tuy rằng còn có điểm khác xoay, nhưng là lại tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới càng ngày càng thuần thục rồi. Nàng một đôi tuyết trắng tay trắng vòng ở Vương Kiệt cổ, thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo, miệng nhỏ phát ra kêu rên, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng thô, nóng dực khí tức phun đến Vương Kiệt khuôn mặt, càng thêm kích thích hắn nguyên thủy thú tính. Kỳ quái, vừa mới vì sao nghe được mẹ âm thanh đâu này? Tại phòng tắm Lý Thiên Long lúc này nhưng là giống như kiến bò trên chảo nóng, bất ổn, nhưng chính là không thể tránh thoát này một sợi dây thường trói buộc. Nhưng là bên ngoài đâu này? Rốt cuộc đang phát sinh sự tình gì? Lý Thiên Long thật sự là lo lắng. Hắn lo lắng mẹ của mình sẽ bị kia một vài người xâm phạm. Nhưng là, chính mình tại Đài Loan căn bản cũng không có đắc tội cái gì người, sẽ là ai muốn đối phó chính mình đâu này? Vương Kiệt. Như vậy một cái ý nghĩ tại chính mình ngã não bộ bên trong hiện lên. Lý Thiên Long lập tức cắn chặt hàm răng, chẳng lẽ chính xác là Vương Kiệt tên hỗn đản nào? Muốn đối phó chính mình, cũng chỉ có Vương Kiệt một người. Tuy rằng chính mình phía trước đã hướng hắn lấy lòng rồi, nhưng là khó bảo toàn hắn ghi hận trong lòng a. Nếu như chính xác là Vương Kiệt nói. Hỗn trướng, thả ta đi ra ngoài. Lý Thiên Long bỗng nhiên hô to, vặn vẹo chính mình ngã thân thể, nhưng là dây thừng buộc được thật sự là thật chặt hắn căn bản là tránh thoát không được, bất quá kia nút buộc xác thực càng ngày càng tung. Bên ngoài, lúc này Lý Thiên Long mẹ bị cũng khởi kỵ ngồi ở trên người, nàng nga mi chau mày, hai tay nắm chặt Vương Kiệt cánh tay người có chút nặng, trước xuống đây đi. À gì người xác định chính mình không trốn sao? Vương Kiệt cũng không dám tùy tiện làm nàng lên. Người như thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Trương Tĩnh Tuyết cũng không cao hứng. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Kiệt bỗng nhiên cúi người xuống hôn lên mỹ phụ miệng nhỏ, hai tay tại nàng thân thể bên trên âu yếm, tận lực khiêu khích nàng tình dục. Mà bên người Lục Huyên Huyên không có nhàn rỗi, nàng cũng đưa ra hai tay tại Trương Tĩnh Tuyết trên người vuốt ve. Chậm rãi, Vương Kiệt rời đi môi của nàng, giống như mưa to bình thường hôn vào Trương Tĩnh Tuyết trên người. Cuối cùng, có hôn lên nàng hồn hển thở gấp môi. Đương Vương Kiệt rời đi môi của nàng thời điểm, lúc này Trương Tĩnh Tuyết đã muốn ngừng mà không được rồi, như vậy kích thích yêu đương vụng trộm xuất quỹ, nàng thật sự là không thể đã khống chế. Nguyên bản trong lòng chính là bởi vì con quan hệ mà đối với trượng phu ghi hận trong lòng, hiện tại có như vậy một gia quỹ cơ hội, nàng thật do dự. Vương Kiệt Kỵ ngồi ở đây nửa lõa mỹ phụ trên người, ánh mắt tại hắn trên thân thể của nàng nhìn quét. Tại kia đẫy đà trắng như tuyết thân thể bên trên, hai tỏa lưu hữu thật sâu dấu răng vú dồn dập phập phồng, tuyết trắng thon dài một cặp chân đẹp gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, muốn che lấp giữa hai chân kiều diễm xuân sắc, nhưng chỉ có này dục lộ còn che bộ dáng cũng là như vậy mê người. Trắng nõn bàn chân hơi hơi vặn vẹo, bàn chân nhỏ thỉnh thoảng gấp khúc bình duỗi. So với bình thường thanh xuân thiếu nữ, thân là thiếu phụ Trương Tĩnh Tuyết dáng người càng thêm sung túc, mặt ngoài có đến, đường cong ôn nhu được như bạch ngọc như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia đỏ ửng mềm mại gương mặt xinh đẹp như hỏa diễm vậy mê người, linh hoạt hơi vành quỳnh giao cái mũi nhỏ khi thì run run, hơi hơi mở ra gợi cảm đôi môi gắt gao mân, đẫy đà trắng như tuyết làn da trong trắng lộ hồng, là như vậy trơn bóng, non mịn. Thối. Nhìn gần ngay trước mắt này một cái hôn nóng bỏng, bên người lúc này Lục Huyên Huyên cũng sớm đã xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy. Mà ở trên giường Trương Tĩnh Tuyết nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, miệng nhỏ bên trong thỉnh thoảng phát ra mê người yêu kiều tiếng kêu mê người câu hồn, thật sâu kích thích nơi này duy nhất cậu bé thần kinh. Úc úc, đang lúc Lục Huyên Huyên tính toán rời đi nơi này thời điểm trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng lấy ra điện thoại vừa nhìn. Lập tức nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười tiểu hỗn đản, là ngươi tiểu mụ. Vương Kiệt hơi sững sờ, cũng không để ý ta không rảnh nga. Tại hắn dưới người mỹ phụ Trương Tĩnh Tuyết cũng cười theo tiểu hỗn đản, lại dám đánh chủ ý của ta, có tin ta hay không nói cho mẹ ngươi. Lúc nói chuyện, nàng giống như muốn câu dẫn Vương Kiệt tựa như, hai tay ôm lấy cổ của hắn, giơ cao thân trên, dùng ngực của mình tại hắn trên người chen ép ma sát. Lục Huyên Huyên nhìn bọn hắn, trong lòng nhịn được muốn cười xúc động. Nhấn nút trả lời này, Chí Linh, làm sao vậy? Điện thoại kia một bên, Vương Kiệt tiểu mụ cũng không biết nơi này phát sinh sự tình, nhưng nghe nàng có chút lo lắng hỏi chị dâu, người cùng tiểu kiệt ở địa phương nào? Lục Huyên Huyên nhìn đang cùng Trương Tĩnh Tuyết cái này cao gầy mỹ phụ ở trên giường quay cuồng Vương Kiệt, cố nén cười dung chúng ta tại nước ngọt a. Điện thoại bên kia lại truyền đến dặn dò tiếng chị dâu, người bây giờ hãy nghe ta nói, lập tức mang theo Tiểu Kiệt đạo phụ cận tửu điếm mở một gian phòng ở đến, buổi tối không cần đi ra ngoài, không nên hỏi nhiều như vậy, ngày mai ta sẽ dẫn nhân đi qua đón ngươi nhóm. Chí Linh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị dâu ngươi trước đừng hỏi, bây giờ nói không cho phép, tóm lại Đài Loan đến đây rất nhiều nước ngoài sát thủ, cũng không biết bọn hắn muốn như thế nào dạng, các ngươi nhớ rõ không nên chạy loạn. Lục Huyên Huyên trong lòng lục bục vừa vang lên, nói được rồi, ta đã biết. Phía trước chính là một kiện tửu điếm, ta cùng Tiểu Kiệt đi vào. Người muốn cùng Tiểu Kiệt trò chuyện sao không cần, ta còn có mấu chốt sự tình phải xử lý, chị dâu các ngươi phải cẩn thận một điểm a. Đối diện, Vương Kiệt tiểu mụ nói xong liền đã cúp điện thoại, sát thủ. Lục Huyên Huyên sừng sốt một chút. Vương Kiệt lúc này đã đem Trương Tĩnh Tuyết trên người áo ngực kế tiếp rồi, chính đem đầu của mình chôn ở nàng cặp kia cao cao đứng vững vú ở giữa. Mà Trương Tĩnh Tuyết cũng kích động đến hai tay ôm lấy đầu của hắn, giơ cao bộ ngực. Lục Huyên Huyên lúc này trên mặt đỏ rực, cũng không nói chuyện. Nguyên bản muốn rời khỏi, hiện tại chỉ có thể đứng ở trong phòng. Lúc này hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, nhưng là nhìn trên giường này chính thái cùng thục nữ ở giữa quấn quýt, nàng muốn rời khỏi lại có chút muốn gia nhập vào ý nghĩ, hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, một bàn tay thậm chí đã vuốt ve thượng vú của mình. Về phương diện khác, Lâm Chí Linh chỗ gian phòng. Lúc này Vương Kiệt bá mẫu vừa mới đuổi, đang ngồi ở trên ghế sofa. Ngài Tĩnh Hương sắc mặt cũng không quá tốt, nguyên bản ta vừa mới xử lý ngoạn những chuyện kia vụ, nhưng là bây giờ lại thêm loại sự tình này, bất quá ngươi yên tâm đi. Loại chuyện này vẫn là giao cho chính phủ Đài Loan đến xử lý. Ai, ta lo lắng có gì hữu dụng đâu, Tiểu Kiệt hắn hiện tại cùng hắn mở tại cùng một chỗ, hẳn là an toàn. Lâm Chí Linh ngồi ở chính mình chị dâu đối diện, nói đúng rồi, có một số việc. Chúng ta, có phải hay không hẳn là thương lượng một chút rồi hả? Nói xong, bình thường thành thục đoan trang mỹ phụ, trên mặt lại có điểm đỏ hồng. Mà giỏi giang lạnh lùng ngài Tĩnh Hương cũng có điểm đỏ ửng cái, chuyện gì? Lâm Chí Linh nói ngươi có biết? Ân, ngài Tĩnh Hương giống như có chút khẩn trương vòng vo một cái tư thế, nói vậy ngươi nói, phải thương lượng cái gì? Ngươi nói, chúng ta về sau, làm sao bây giờ? Lâm Chí Linh thật giống như là một cái vừa mới quá môn nàng dâu vậy, trên mặt đà hồng là như thế mê người, thậm chí liền thân thể của nàng đều có chút nhi rung rung, trước ngực đẩy một đôi cao cao đứng vững vú tại lay động. Chính là, Lâm Chí Linh đang khẩn trương, ngài Tĩnh Hương mình cũng làm sao không phải là đâu. Cái gì về sau làm sao bây giờ? Ngài Tĩnh Hương trong lòng hoảng hốt, cố ý giả bộ ngốc nói Chí Linh ngươi tại nói cái gì đó. Ta đều nghe không hiểu. Chính là thân thể nàng động tác lại đem nàng bán đứng, nguyên bản ngồi thân thể lúc này đang tại run rẩy phát run. Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc, ta là nói, chúng ta cùng hắn ở giữa. Lâm Chí Linh không nói ra là ai, nhưng là cái kia hắn cũng đã làm ngài Tĩnh Hương đã biết. Nên đối mặt, vẫn phải là đối mặt a. Ngài Tĩnh Hương thở ra một hơi, ngược lại đã có chút không biết hẳn là như thế nào cùng trước mắt cái này em dâu phụ nói chuyện. Ân, giống như... Lâm Chí Linh dừng một chút, nói vậy ngươi nói, chúng ta là không phải là nếu như vậy một cái giấu giếm tiếp không? Bằng không có thể thế nào đâu này. Ngài Tĩnh Hương cắn môi dưới, tên hỗn đàn nào, chính xác là không sợ trời không sợ đất a. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói nhưng là hắn với ngươi trước làm lên. Ngài Tĩnh Hương như vậy vừa nghe, trong lòng lập tức một trận run rẩy, như vậy tràn ngập tà ác tràn ngập không đạo đức quan hệ, quả nhiên là làm nàng cảm thấy vừa thương vừa sợ. Chính là thư tự trước sau mà thôi. Vậy ngươi chính mình đâu nãy ta? Là hắn, không phải là, ta nói. Bình thường giỏi giang Lâm Chí Linh, lúc này cũng sẽ có lắp bắp thời điểm hơn nữa mặt nàng đỏ ửng trở nên càng thêm động lòng người rồi. Hô hấp cũng là dồn dập, nhớ tới đã từng nhất mạc mạc nàng liền nhịn không được có điểm tâm động, lại trước mắt ngài Tĩnh Hương, nàng càng thêm kích động. Nếu ba người bọn hắn người, nghĩ đến này sao ta ác một màn, nàng run rẩy một cái. Bất quá não bộ bên trong, đột nhiên hiện ra chính mình chị dâu thân ảnh. Trời ạ, điểm này liền Lâm Chí Linh mình cũng không tin. Chính mình khi nào thì trở nên như thế phóng đãng tà ác như thế rồi hả? Tất nhiên muốn đem chính mình ngã chị dâu cũng kéo xuống nước Chí Linh. Ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Lâm Chí Linh tại sững sờ, ngài Tĩnh Hương không a trải kêu gọi nói ngươi. Đang suy nghĩ gì sự tình đâu này? Ánh mắt của nàng lại lạc tại Lâm Chí Linh trước ngực vú bên trên. Lúc này Lâm Chí Linh bộ ngực đang tại dồn dập lên xuống nhấp nhô. Bảo mãn hình dạng, tròn trịa độ cong, nhìn gợi cảm mười chân. Ngài Tĩnh Hương cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, trong lòng bỗng nhiên có một cái tương đối. Chính mình bộ dạng so Lâm Chí Linh cao hơn một điểm, bộ ngực cũng lớn một điểm, điều này làm cho nàng tiểu tiểu đắc ý một phen. Bất quá Lâm Chí Linh bộ dạng tuyệt đối không lùn rồi, 1m7 cái đầu tại nam nhân bên trong cũng là hạc trong bầy gà. Chính là so với dáng người cao gầy ngài Tĩnh Hương tới nói lùn như vậy nửa cái đầu. Ta không có suy nghĩ gì à. Lâm Chí Linh cũng không dám đem chính mình trong lòng ý nghĩ nói ra. Nhưng là nàng khuôn mặt lại trở nên nóng rực. Ngươi làm gì thế như vậy xem ta. Nhìn đối diện chị dâu, Lâm Chí Linh bỗng nhiên có chút lúng túng khó xử. Mà ngài Tĩnh Hương nhưng cũng cực kỳ không được tự nhiên không có gì. Chính là ngươi nói, chúng ta về sau sửa làm sao bây giờ. Nghe vậy, Lâm Chí Linh bỗng nhiên hít thở dài xác thực, chúng ta bây giờ đã không có quay đầu đường sống. Chính là, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, ta không nghĩ chính mình trong coi như vậy một cái túi ra mà trễ trễ cô độc quá. Chương 2074 cùng thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết kích tình 1. Vậy người có nghĩ tới hay không làm như vậy cỡ nào không đạo đức? Ngài Tĩnh Hương giống như là đang nói phục Lâm Chí Linh, đã ở cửa trách chính mình. Chính là, nhân sinh khổ ngàn a, chẳng lẽ không hẳn là đúng lúc hưởng lạc sao? Tính mạng con người thị phi bình thường ngắn ngủi, cho nên mỗi làm một chuyện đều phải suy nghĩ một chút giá trị của nó, loại này giá trị chính là chỉ đối với xã hội có hay không ý nghĩa. Nhưng là như vậy đối với chính mình tới nói là hài lòng sự tình, có khả năng gây trở ngại người khác lợi ích. Nhưng là hiện tại thế nào? Bọn hắn cái bộ dạng này, gây trở ngại người khác ích lợi sao? Lâm Chí Linh tại nghĩ, ngài Tĩnh Hương đã ở nghĩ. Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Là không có. Đúng, không có. Các nàng không có gây trở ngại ai lợi ích, chẳng qua chuyện như vậy tại xã hội thượng là cỡ nào kinh thế hạch tục, cỡ nào làm người ta không thể tiếp nhận mà thôi. Quyết định của ngươi đâu này? Ngài Tĩnh Hương nhìn trước mắt em dâu. Với ngươi giống nhau. Lâm Chí Linh nở nụ cười, thật tình cười rồi, tuy rằng còn cảm thấy cả người không được tự nhiên, cũng hiểu được cả người lúng túng khó xử, nhưng nàng vẫn là nở nụ cười. Kia rực rỡ nụ cười là xinh đẹp dường nào, giống như là bầu trời bên trong bỗng nhiên toát ra yên hoa. Ngài Tĩnh Hương trên mặt càng thêm đỏ, bất quá nhưng không có nữ nhi ra ngượng ngùng, mà là cười mắng ngươi có biết ta đang suy nghĩ gì sao? Lâm Chí Linh nói ngươi tại suy nghĩ gì, ta đã ở suy nghĩ gì, ngươi nhà đầu kia à. Ngươi còn biết ngươi là của ta em dâu sao? Ngài Tĩnh Hương không khỏi cười mắng. Nhưng là Lâm Chí Linh đã có chút khác thường run run một chút, nói ngươi còn không phải là con ta bá mẫu đâu. Khanh khách, một lúc sau, hai người đối diện thời điểm cũng không ước mà cùng nở nụ cười. Xoay tròn tinh không, rực rỡ hoa hướng dương, vàng óng ánh ruộng lúa mạch lại có bao nhiêu nhân nguyện ý bồi phạm cao canh gác. Cô độc, bi hận, bất mãn, đại thế giới, mấy, toàn bộ mọi người thẩm mỹ quan cùng hắn trái ngược, không có chi âm, phạm cao thế giới một mảnh u ám, như vậy chi bằng lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Những người này, rực rỡ lịch sử tinh không, mà lịch sử nhưng không có phái một vị chi âm rực rỡ bọn hắn tinh không. Nhưng là Vương Kiệt bọn hắn không giống với, thật không giống với. Tại nước ngọt này một gian tửu điếm bên trong. Ngồi ở cửa sổ bên cạnh Lục Huyên Huyên căn bản cũng không biết Lâm Chí Linh lúc trước trong lòng hiện lên tà ác ý nghĩ, lúc này nàng đối với một màn trước mắt cảm thấy thập phần kích thích. Khi muốn rời khỏi, lại muốn gia nhập chiến trường. Lúc này ở giường lớn bên trên, vẫn là Trương Tĩnh Tuyết trên người ép lấy Vương Kiệt thân thể. Vương Kiệt trong mắt bốc lên ngọn lửa làm nàng lập tức thân thể yêu kiều như nhũn ra, a di ngươi mạnh khỏe nhiệt tình a. Vương Kiệt nhìn Mỹ phụ hồng nhuận đôi môi, trắng mịn mặt ngọc. Còn có kia cùng chính mình kề sát cùng một chỗ mạn diệu thân thể yêu kiều, trong lòng chớp mắt khỉ niệm lưu truyền. Càng thêm không thể ngăn cản chính là thuộc phụ thành thục mùi thơm thẳng tắp chui vào tâm hải, dễ dàng thiêu đốt trong lòng hắn tình dục ngọn lửa. Vậy ngươi đến a? Trương Tĩnh Tuyết ôm lấy cổ của hắn, toàn bộ một người đem Vương Kiệt đó cũng không cao đại thân thể ôm chặt lấy. Mãnh liệt dục vọng tại dạng này hoàn cảnh trung chậm rãi bốc lên, được đến cơ hội tình dục chi lửa đương nhiên là đại phóng tia sáng kỳ dị. Ngàn vạn vô hình tình ti tại Vương Kiệt não bộ thiên địa cao thấp bay lượn, vẽ ra từng đạo huyền dị quỹ đạo sau lại đột nhiên tựa như trăm sông về lưu vậy đồng loạt trào vào Vương Kiệt bàn tay. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng tại dưới người Mỹ phụ làn da thượng xẹt qua, từng chuỗi khoái cảm tê dại tựa như điện lưu vậy thấu tâm mà vào, điện người vợ thuộc phụ tình Trương Tĩnh Tuyết không tự kìm hãm được mắt đẹp mê ly, rên rỉ không ngừng. Năm ngón tay xẹt qua chỗ, nàng làn da đều tại run rẩy vui sướng kêu la. Lâu dài hư không u oán làm này khoái cảm trở nên càng thêm rõ ràng nhạy bén, trở nên vô cùng hung mãnh, làm Trương Tĩnh Tuyết liền chính mình mặt như ửng hồng diễm như hoa đào cũng không tự biết. Lửa nóng khí tức đồng thời theo hai người trong miệng phụt ra mà ra, Vương Kiệt kia nóng rực bàn tay thế nhưng thật sự ôm ở tại Mỹ phụ nhân kiều đẹp vô cùng nhũ bên trên, thượng thác hữu lực năm ngón tay thật sâu rơi vào ngấy trượt Mỹ thịt bên trong, lại tăng thêm lửa nóng lòng bàn tay gắt gao áp bách giai nhân mẫn cảm cái kia lau sạch đỏ tươi, như thế tình trạng sao không gọi một nam một nữ đồng thời tại kích tình cùng tê dại trung thần hôn chí mê. Vương Kiệt lửa nóng môi lập tức bao trùm tại Trương Tĩnh Tuyết môi phía trên, đem nàng miệng thơm phong sát, như biển chân tình khu động lưỡi đỏ tấn mãnh tấn công, công phá răng trắng sát nhập vào trung tâm trận địa, mà say lòng người tình cảm chân thành tác dẫn dắt tế trượt đinh hương dũng mãnh phản kích, cùng Vương Kiệt hôn tướng tựa gắn bó. Triền miên hôn nồng nhiệt tuy rằng câu hồn đãng phách, nhưng xa xa không thể dập tắt Vương Kiệt trong lòng lan tràn tình lửa, như có ma lực bàn tay to tự động leo lên Trương Tĩnh Tuyết núi ngọc. Mẫn cảm hai lau sạch đỏ tươi lập tức tăng một chút đứng thẳng cứng rắn lên. Một bên Lục Huyên Huyên gọi thẳng chịu không nổi, nhưng là ánh mắt của nàng lại thường thường rơi vào Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết trên người. Hưng phấn nhất không ai qua được Vương Kiệt. Dưới người, Trương Tĩnh Tuyết như vậy sâu vừa đen mắt đẹp hết sức tốt nhìn, đậm nhạt thỏa đáng mày liễu, ngon môi anh đào, tao nhã má đào, nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, miệng thèm nhỏ dãi, hạ thân sớm ngẩng đầu cúi chào, dục dịch lên. Vương Kiệt bắt đầu hôn nàng môi hồng, đầu lưỡi bắt giữ nàng linh hoạt lưỡi thơm, nhưng thủy chung không có thực hiện được, một chút suy sụp làm hắn càng thêm hưng phấn, cố gắng đem Trương Tĩnh Tuyết đè ở dưới người giường lớn bên trên, đem nàng đầu đầy tán loạn mái tóc gỡ đến sau đầu, trong lòng tất cả dục hỏa cùng yêu say đắm thông qua môi cùng đầu lưỡi khuynh tả tại trên thân thể của nàng. Vương Kiệt cứ như vậy tham lam hôn nàng miệng nhỏ, mút thỏa thích nàng thơm ngọt nước bọt, hai tay tại nàng đường cong tao nhã trên thân thể liên tục không ngừng sờ soạng hướng lên trèo lên. Tay hắn xoa lên Trương Tĩnh Tuyết sung túc kiều đỉnh vú nhỏ. Trương Tĩnh Tuyết hơi hơi run rẩy, một tay ôm cậu bé eo, một tay trượt đến cậu bé sau lưng, đem cái này so với chính mình còn tiểu cậu bé ôm chặt, nàng trơn bóng ấm áp tay nhỏ ngay tại Vương Kiệt sau lưng an ủi đi lên. Đột nhiên bất ngờ kích thích làm Vương Kiệt thoải mái thở ra một hơi dài, nguyên bản dừng lại tại Trương Tĩnh vú trắng phòng thượng tay đưa đến phía sau của nàng, hơi hơi dùng sức, đem nàng ấm áp mềm mại thân thể dính sát tại ngực của mình thang phía trên. Dùng ngực của mình thang ma sát thân thể của nàng. Trương Tĩnh Tuyết hô hấp càng ngày càng gấp rút rồi, mềm mại không xương tay ngọc lại không chút nào buông lỏng, từng đợt mãnh liệt cực kỳ sung sướng tùy theo nàng động tác theo Vương Kiệt bụng tiếp theo thẳng đẳng khắp cơ thể, hắn dục vọng chi hỏa thiêu càng thêm lợi hại. Thật chịu không nổi bọn hắn. Một bên Lục Huyên Huyên lúc này cả người khó chịu a, nàng đứng lên bước nhanh đi hướng phòng tắm chính là cái phương hướng, nhưng là vừa mới chạm tới bắt tay thời điểm lại dừng lại, nàng còn kém điểm quên mất Trương Tĩnh Tuyết con. Lý Thiên Long. Phòng tắm bên trong Lý Thiên Long nghe được mở cửa âm thanh, liền vội vàng la lên hỗn đản, ngươi có biết ta là ai sao? Ngày mẹ ngươi, nhanh chóng thả ta đi ra ngoài. Thối. Lục Huyên Huyên nhỏ tiếng mắng một tiếng, xoay người liền đi trở lại chính mình ban đầu ngồi ở địa phương. Nhưng là lúc này Vương Kiệt cùng Trương Tĩnh Tuyết ở giữa vật lộn đã tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Vương Kiệt một tay ôm eo của nàng, tay kia thì là một phen cầm trước ngực nàng một tòa nhũ phong. Nga. Trương Tĩnh Tuyết hai tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt cổ, đầu đột nhiên về phía sau ngẩng lên, trên mặt thần sắc nói không ra phóng túng, từng trận đỏ ửng huống chi đem má ngọc của nàng tô điểm được càng thêm xinh đẹp mê người. Người nhẹ một chút, có chút đau đớn. Trương Tĩnh Tuyết tại Vương Kiệt bên tai nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm, bộ ngực sữa bên trên truyền đến từng trận kích thích làm nàng cả người trở nên nóng rực vô cùng, hai chân càng thêm dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt, miệng nhỏ bên trong hà hơi như lan. Cặp kia chân thon dài mà đều đặn, có thể nói cực phẩm a. Mà Vương Kiệt là lại lần nữa hôn lên môi anh đào của nàng, ngậm vào mềm mại bờ môi nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi thăm dò vào nàng miệng thơm bên trong lật làm, tham lam hút nàng trong miệng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Tại cái đó ba lần bốn lượt muốn giết chết chính mình Lý Thiên Long sau lưng, chính mình lại ôm ở cái kia thành thục xinh đẹp mẹ, như vậy một loại kích thích làm Vương Kiệt trở nên điên cuồng. Chính là Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên ôm lấy Vương Kiệt xoay người mà lên. Đem hắn đè ở dưới người. Tiểu hỗn đản, chỉ biết, chậm quá. Đã dục hỏa đốt người Trương Tĩnh Tuyết cưỡi ở Vương Kiệt trên thân thể, hai chân thon dài gấp khúc kẹp chặt hắn, hai người bốn tay đem hắn quần lui xuống. Ôi trời ơi, như vậy đại, a di, lớn một chút không tốt sao? Vương Kiệt nằm ở Trương Tĩnh Tuyết dưới người. Thối. Trương Tĩnh Tuyết cắn chặt môi dưới, hai chân kẹp lấy cậu bé vòng eo, tại bên người Lục Huyên Huyên kia hết sức kinh ngạc ánh mắt phía dưới. Chậm rãi ngồi xuống. Trương Tĩnh Tuyết lúc này thật giống như là kia một chút dâm phụ bình thường trở nên hết sức chủ động, chỉ thấy nàng đưa ra tay ngọc bắt lại Vương Kiệt kia đã cứng rắn được nửa đại con cặc, hai chân nhảy qua tại Vương Kiệt trên người, đem nó dẫn đường hướng kia lâu chưa gặp được khách tiên cảnh chi môn. Trời ạ, vì sao từng cái nữ nhân đều yêu thích cưỡi ở trên thân thể của mình đâu này? Vương Kiệt nằm tại trên giường, nhìn này một cái mỹ phụ chậm rãi ngồi xuống, không khỏi nghĩ đến, giống như hiện tại chính mình nữ nhân đều yêu thích chủ đạo à. Tùy theo Trương Tĩnh Tuyết thân thể chậm rãi hạ xuống, này một đôi nam nữ cũng không tự giác phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên. Lý Thiên Long à, ta làm mẹ ngươi. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn đem mông hướng lên thúc một cái, kia to dài đại con cặc lập tức tại dâm thủy dễ chịu phía dưới hung hăng cắm vào Lý Thiên Long mẹ hắn nộn huyệt bên trong. Nha, còn ghê gớm thật. Trương Tĩnh Tuyết cau mày, tiểu huyệt đem Vương Kiệt con cặc hoàn toàn bọc lấy, chính mình đã có chút nhi không thích ứng, lớn như vậy nhỏ, thực sự là vô cùng nan tưởng tượng là một đứa bé con cặc a. Kia a gì ngươi thích không? Vương Kiệt nằm ở Trương Tĩnh Tuyết dưới người, hai tay cầm chặt nàng eo nhỏ cao thấp nâng lên, từng trận mãnh liệt xung kích làm nằm ở ái dục hai người được đến vô tận khoái cảm. Tùy theo mỗi một lần thẳng tiến cùng lui về phía sau, Trương Tĩnh Tuyết ngọc nhũ liền có khả năng hơi hơi hướng lên nhảy lên hoặc trầm xuống. Cặp kia vú không ngừng sức chạy, đầu vú càng là qua lại vẽ lấy vòng tròn. A, tốt, thật thoải mái, ân, đã lâu không có như vậy thích qua. A, a, nàng chính mình hai tay thế nhưng nắm chính mình cặp kia đầy đặn ngọc nhũ, không ngừng chen ép, xoa bóp, miệng anh đào thở gấp dồn dập, phát ra dâm thanh lãng ngữ. Vương Kiệt nâng lên nàng mồ hôi ẩm ướt khuôn mặt, hôn môi nàng mềm mềm đôi môi, gồm đầu lưỡi xâm nhập Trương Tĩnh Tuyết miệng nhỏ, mà Trương Tĩnh Tuyết là chủ động thả ra xì quan. Cùng cái này chiếm giữ chính mình nam nhân nhiệt liệt hôn sâu tại cùng một chỗ. Vương Kiệt mùi ngon thưởng thức lấy Trương Tĩnh Tuyết thơm ngọt nước bọt, con cặc thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể không ngừng xông pha va chạm, cứng rắn như thép thần long bị nàng co giật thịt mềm gắt gao hút vào, từng trận ma sát làm bọn hắn hai người cũng rơi vào kích thích giao hoan bên trong. Bọn hắn đều gắt gao tại ôm đối phương, hạ thân chặt chẽ liên kết tại cùng một chỗ. Trương Tĩnh Tuyết tại đây khoảnh khắc, cuối cùng lại một lần nữa hưởng thụ kia làm người ta ngất xỉu khoái cảm. Cảm giác, tốt phong phú, tốt thỏa mãn. Cũng là ngươi, tại phía trên, ân, không thể tưởng được ngươi lớn như vậy. Ân, thật biết làm a. Vương Kiệt xoay người dựng lên, đặt ở Trương Tĩnh Tuyết thân thể bên trên, ai bảo a di ngươi như vậy chủ động đâu. Lúc nào cũng là yêu thích cưỡi ở trên người của ta a. Vương Kiệt vừa nói, một bên nâng lên chính mình mông, đem con cặc rút ra, sau đó hung hăng đâm vào. Nha, đừng như vậy dùng sức chơi ta. A, a. Sẽ rất mau ra, đi ra, a, a, nhanh chút a, ân, ta, không được, a, hư mất, a, rất tuyệt, hảo hài tử, ân, a gì cho ngươi giết chết, a, không thể tưởng được Trương Tĩnh Tuyết phát lãng thật không ngờ phóng túng. Nàng nũng nịu rên gì giống như muốn đem nàng phát ra từ nội tâm vô tận dục hỏa không giữ lại chút nào bùng nổ. Ân, dùng sức làm a, ách đâu, Trương Tĩnh Tuyết kia thon dài chân đẹp kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo. Mông tùy theo hắn quất đánh không ngừng phập phồng. Hư, a di ngươi nhỏ giọng một chút nha, con trai ngươi còn tại phòng tắm bên trong. Vương Kiệt thực nhuyễn nói. Nghe vậy Trương Tĩnh Tuyết lập tức gắt gao cắn môi dưới, ngăn trở kia thập phần phóng đãng rên rỉ thần, nàng miệng nhỏ cắn chính mình thiên thiên ngón ngọc ý đồ không cho chính mình phát ra kia một chút kìm lòng không được tiếng rên rỉ. Nhưng là, Vương Kiệt kia mỗi một cái đều là mạnh như vậy hữu lực, to lớn quy đầu không ngừng đụng vào tử cung của nàng chỗ sâu. Trương Tĩnh Tuyết phong tình rên rỉ, song trường bắt hắn lại tay, tung thể hầu hạ. Vương Kiệt đem Trương Tĩnh Tuyết một cặp chân đẹp vác ở trên vai, đứng ở bên giường hung hăng xung kích, tận tình chà đạp cái này tuyệt sắc xinh đẹp người vợ. Kia từng tiếng nặng nề thân thể va chạm tiếng cả người Trương Tĩnh Tuyết miệng nhỏ trung phát ra yêu kiều để xuân tiếng ngâm, đan vào thành một chi người vợ yêu đương vụng trộm giao hoan khúc. Vương Kiệt ngừng đắc dụng lực về phía trước đỉnh đâm, mỗi một đâm lúc nào cũng là cường thế như vậy uy mãnh. Kia đại con cặc truyền đến tuyệt đối lực lượng làm cái này phản bội trượng phu cõng con yêu đương vụng trộm mỹ nhân thỏa mãn phát ra từng tiếng nũng nịu a. Tốt, hảo hài tử, ân, a gì yêu ngươi chết mất, dùng sức chơi ta, a, a, thật sầu a, ân. Nàng hưng phấn hai tay triển ôm lấy Vương Kiệt song trường, sung túc mông ngọc liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn mạnh mẽ quất cắm. Vương Kiệt cường lực đỉnh đưa, thẳng đem nàng âm hộ tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi trăm âm hộ. Kết hôn nhiều năm nàng chưa từng có nếm được quá thư thái như vậy tình yêu, nàng hai tay liều mạng đem nắm cậu bé cánh tay, giống như cảm thấy không như thế nào thoải mái, lại ngược lại ôm Vương Kiệt bờ mông, dùng sức hướng xuống ép, mà nàng chính mình thì là đem kiều đỉnh mông ngọc hướng lên đỉnh, thỏa thích hưởng thụ tình lang mang cho chính mình vô tận vui. Chỉ thấy tại Vương Kiệt tốt lắm giống máy đóng cọc vậy quất cắm phía dưới, Trương Tĩnh Tuyết cái này người vợ mỹ phụ kia tinh xảo phấn nộn gương mặt xinh đẹp dâng lên từng trận đỏ mặt, giống như hoa đào vậy làm người ta mê say không thôi. Vương Kiệt hai tay ôm chặt eo của nàng đem nàng mê người thân thể yêu kiều đặt tại dưới người mình, rắn chắc lồng ngực nhẹ nhàng ma sát chen ép hai vú của nàng, chậm rãi thấu qua đi gắt gao ngăn lại bên người Trương Tĩnh Tuyết kia hơi hơi mở ra hồng nhuận môi anh đào, đầu lưỡi thuần thục đột phá nàng khớp hàm, cuốn lên nàng cái lưỡi đinh hương, chậm rãi nhẹ nhàng hút mút. Hắn hôn môi giống mưa rơi rừng ở Lý Thiên Long mẹ hắn kia ngọc tai, cổ trắng, còn có mặt mũi gò má bên trên, cuối cùng lại một lần nữa hôn lên nàng kiều diễm ướt át gợi cảm môi thơm. Hắn tinh tế thưởng thức trong ngực thành thục xinh đẹp tuyệt sắc người vợ, nàng gợi cảm thân thể mặt ngoài có đến, cao thẳng ngọc nhũ theo hô hấp phập phồng, làm hắn yêu thích không buông tay. Một bên Quất Đánh bị kẹp chặt thập phần sảng khoái đại con cặc, Vương Kiệt một bên từ trên nhìn xuống nhìn dưới người thiếu phụ người vợ, nhưng thấy nàng hồn hển thở gấp, kiều diễm hai gò má phi thượng hai đóa đỏ bừng thải vân, kia lung linh thành thục thân thể yêu kiều đang tại ngực của mình thang thượng trà nhẹ không thôi. Vậy được quen thuộc động lòng người thân thể tại chính mình va chạm phía dưới trước sau buông lỏng này, trước ngực cặp kia vú càng là liên tục không ngừng muốn động. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Trương Tĩnh Tuyết một cặp chân đẹp, còn cặp một cái trọi vào nàng giữa hai chân mật bi bên trong, to lớn quy đầu đẩy ra nàng hành lang, thẳng đến đội lên nàng hoa tâm, nha. Người tốt, ân, mau nha, a. Trương Tĩnh Tuyết kia khoác mái tóc dài đổ xuống phía dưới, tán tại hai vai hai bên, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Cặp kia thủy linh thâm thúy hoa đào mắt trong nháy mắt, chính nhìn chằm chằm cái này đâm vào thân thể mình cậu bé, nàng mềm mại mặt phấn trong trắng lộ hồng, nhàn nhạt đỏ ửng trải rộng toàn bộ một tấm trên mặt cười. A gì người nơi này thật sự rất nhanh nga, có phải hay không thật lâu không có làm à? Vương Kiệt chậm rãi lay động chính mình vòng eo, làm kia cứng rắn như thép con cặc từng chút một rút ra, sau đó vừa nặng trọng địa cắm vào Trương Tĩnh Tuyết thân thể bên trong. Ân, đừng, đừng nói. Cứ việc, dùng sức chơi ta, a, ân, bay trên trời, ách, a, Vương Kiệt kia đại con cặc một đợt sóng va chạm, làm Trương Tĩnh Tuyết một đôi bầu vú đầy đặn không được lắc lư, hai khỏa mềm mại màu hồng phấn đầu vú đã ở lúc lên lúc xuống run run. Trương Tĩnh Tuyết thân thể bỗng dưng thay đổi nóng bỏng nóng lên, ấm áp môi phát cuồng hôn lấy Vương Kiệt mặt mày tị khẩu, lỗ mũi, như là đem chính mình hoàn toàn buông ra. Vương Kiệt rất là hưng phấn. Dưới hông đại con cặc giống như lên phát đầu vậy máy móc ra vào mỹ diệu động thịt, đỉnh đầu cạo lau mềm mại nộn huyệt bên trong, mấy. Mỗi một cái đều đội lên nơi tận cùng, quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào Trương Tĩnh Tuyết cổ tử cung phía trên, mang đến một chút nóng rực đau đớn, nhưng là tâm lý cảm giác lại càng ngày càng vui sướng kích thích. Thật nhỏ Kiệt, nhanh một chút, a, người rất lợi hại, ta muốn, muốn. Từng tiếng mất hồn nghèo túng hò hét, không ngừng theo Trương Tĩnh Tuyết gắn bó ở giữa kêu khóc đi ra. Trương Tĩnh Tuyết gương mặt xinh đẹp xoay lấy, không nữa cái loại này cao không thể chạm cẩn thận bộ dáng, cũng mất đi làm người vợ sở hữu tự tôn, chỉ lo đem hai chân gắt gao quấn lấy Vương Kiệt eo, giờ cao mông phối hợp Vương Kiệt mỗi một cái rút ra đút vào. Muốn, người muốn cái gì, nói a, lớn tiếng nói a. Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực đạo, hạ thân va chạm ra ba, ba, ba âm thanh, tăng thêm tính khí ma sát phát ra dâm mỹ thanh âm, tại yên tĩnh gian phòng vang vọng lấy. Nghe đến càng ngày càng làm người ta huyết mạch sôi sục, chơi ta. Tiểu Kiệt, ta muốn ngươi đại con cặc, dùng sức địt ta. Ô ô, người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết giống như, hoàn toàn mất khống chế, cuồng loạn lắc đầu, phát ra càng thêm dâm đãng rên rỉ, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng cao thấp chấn động, ăn ý phối hợp Vương Kiệt tiết tấu, khoảnh khắc này, nàng đã đem thân phận, thể diện cùng đạo đức cấm kỵ tất cả đều ném tới một bên, tận tình hưởng thụ tình yêu vui thích. Vương Kiệt ngẩng đầu lên, đại con cặc lại khởi sướng mãnh liệt hơn tấn công, bởi vì Trương Tĩnh Tuyết mềm mại nộn huyệt nội tràn đầy âm tinh, khiến cho hắn quất cắm càng thêm thông thuận. Vương Kiệt bắt đầu tận tình quất cắm, bằng đại hành trình, rút ra cắm đi vào rút ra, liên tục hơn 10 cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc quất cắm, chỉ thấy hắn kia dài rộng mông câu đầu hình cơ bắp, liên tục không ngừng quất đánh, giống như một đầu động dục con lừa đực, tại môi nhỏ cánh hoa của nàng nội rất nhanh thẳng tiến. Chương 2075 cùng thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết kích tình 2. Trải qua mãnh liệt kích thích, Trương Tĩnh Tuyết nộn khuôn mặt phía trên, ngổn ngang lộn xộn nước bọt, liếm ngâm từng mảnh, nàng cảm thấy gò má khô nóng, nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, đóa hoa lại nhấc lên gió táp mưa xa, tia chớp tiếng sấm, thần thánh đóa hoa đang tại thừa nhận cường lực xông pha, đút vào tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, quất cắm đại con cặc đang không ngừng xâm nhập. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết chỉ cảm thấy đại con cặc giống một cây hỏa trụ tại chính mình mật động hừng hực thiêu đốt, cháy sạch kiều mặt xuân chiều lên,

tăng thêm một đôi cứng rắn nhũ lôi tại nàng kiểu xấu hổ tướng sung sướng hạ càng là chướng đỉnh, giống như dục nở rộ, đầu ngón tay sờ nhẹ liền làm nàng lại nếm được lâng lâng thần hồn điên đảo mùi vị. A di, chính mình đến sờ, có thể thoải mái sao? Vương Kiệt hỏi. Thư, thoải mái, a, rất tuyệt. Cấp Vương Kiệt thốt ra lời này, Trương Tĩnh Tuyết mới phát hiện chính mình động tác xấu hổ, lại cứ nàng bên trong thân thể dục hỏa đã cao, lại khó có thể tiếp tục kiềm chế, nàng đơn giản thả ra toàn bộ, tay ngọc khiêu khích coi sóc mỹ phong không ngừng, rất giống đem Vương Kiệt mới vừa rồi thủ đoạn đều cấp học, eo nhỏ xoay mài xoay tròn càng nhanh, trong miệng càng kìm lòng không được kêu khóc lên tiếng, ai? Đều là ngươi, đem ta biến thành như vậy, ngươi phá hư, ai, nhưng là như vậy bỏng, ta thật là cao hứng, thật thoải mái, a, ân, lại muốn ném, muốn tiết. Tại ngọt ngào hí rên rỉ ở giữa, Trương Tĩnh Tuyết lại lần nữa leo lên đỉnh phong, xoay dao động ở giữa đột nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, tử cung nhất thời mở rộng, dâm thủy cuồn cuộn mà ra, tô được Vương Kiệt đại con cặc một trận ngứa ngáy. Không được a, đã không được, ta, rất nhanh thành thục xinh đẹp người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết nhịn không được vặn vẹo mông bự muốn thoát khỏi, Vương Kiệt nắm lấy trước bộ ngực sữa của nàng lắc lư vú lớn, khi tùng khi nhanh xoa nắn, đầu ngón tay ma sát đỉnh trướng vú ngọc. Nha, quá đẹp, a, ta thật không được, a, đến đây. Thành thục xinh đẹp người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt não bộ, nàng hai hàng lông mày nhẹ nhăn, nóng lên gương mặt đung đưa trái phải, Vương Kiệt đại con cặc tại mật thịt bao vây chung hơi hơi giật giật. Trương Tĩnh Tuyết tuyết trắng thân thể run rẩy, hoa đạo niêm mạc bọc lấy quy đầu dùng sức hướng nội hấp dẫn, ngón tay thật sâu lâm vào Vương Kiệt chân cơ, ngón chân khẩn trương co lại tại cùng một chỗ, hoa đạo nội bộ kịch liệt co lại, kẹp đại con cặc từng trận ngứa ngáy, nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Vương Kiệt dục vọng còn chưa đầy chân, Vương Kiệt còn tại Trương Tĩnh Tuyết nộn âm hộ đại con cặc tiếp tục lái thủy động, Vương Kiệt đem hắn đại con cặc tiếp tục liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, thế như trẻ che quất thẳng tới thẳng vào, Trương Tĩnh Tuyết liễu eo khoản bãi, phấn hông lay động, phối hợp xu nịnh hắn động tác, xuân thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng theo nàng hành lang chỗ sâu chảy ra đến, ẩm ướt giường bị. Nhìn Trương Tĩnh Tuyết tâm thần mê say bộ dạng, Vương Kiệt trêu đùa. A Di tỷ tỷ, thích hay không thích Tiểu Kiệt làm như vậy ngươi? Hỉ, yêu thích, ngươi biến thành, nhân ra thật thoải mái. Người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết kiều xuyễn phì phò, rên rỉ liên tục, mị nhãn như tơ líu díu nói. Vương Kiệt nằm ở nàng đầy đặn gợi cảm tuyết trắng thân thể mặt, một bên hôn môi nàng môi hồng, vuốt ve xoa nắn nàng no đủ trắng mịn hào nhũ, một bên tiếp tục quất đánh đại con cặc. Thật nhỏ Kiệt, để ta, tại phía trên a. Trương Tĩnh Tuyết mị nhãn như tơ hồn hình thở gấp yêu cầu nói. Vương Kiệt xoay người thích ý nằm vật xuống ở trên giường, Trương Tĩnh Tuyết thon dài tròn trịa hai chân nhảy qua cưỡi ở Vương Kiệt đùi phía trên, dùng thon thon tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt kia nhất trụ kình thiên tựa như đại con cặc, bạc tư một tiếng, tùy theo mông đẹp của nàng đong đưa phấn dưới hông rơi, xuống phía dưới một bộ, toàn bộ đại con cặc toàn bộ bộ vào đến nàng hành lang mỹ huyệt bên trong. Nha, a, tốt phong phú a. Người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết đẩy đà tròn xoe mông đẹp một chút nhất thượng sáo, chỉ nghe có tiết tấu ỏm ọp tính khí tiếng giao cấu, vang vọng tại phòng ngủ bên trong. Trương Tĩnh Tuyết khoản bãi eo thon, loạn run nhũ, nàng chẳng những đã là mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn yêu kiều để tiếng kêu nhân ra thật thoải mái a. À, thích nha. Nàng cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo nàng một đôi tuyết trắng đầy đặn hào nhũ cao thấp lắc lư, đong đưa Vương Kiệt thần hồn điên đảo. Đưa ra hai tay cầm chặt Trương Tĩnh Tuyết tuyết trắng vú lớn, tận tình trà sát phủ bóp, nàng nguyên bản to lớn no đủ hào nhũ càng lộ ra kiên đính, hơn nữa tiểu anh đào đầu vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng như đậu. Cực kỳ xinh đẹp, nhân ra hết thảy đều cho ngươi. Nha, nha, tiểu huyệt sướng chết, đổ mồ hôi rơi Trương Tĩnh Tuyết liều mạng trên dưới rất nhanh xáo động thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy đen nhánh mái tóc tùy theo nàng lay động thân hình mà bốn phía bay lên. Nàng sung sướng tiếng kêu dâm dãng cùng đại con cặc rút ra cắm vào ỏm ọp dâm thủy tiếng giao hưởng làm cho người khác say mê trong này. Vương Kiệt cũng cảm giác được quy đầu bị liếm, bị hút, bị ép, bị hút thoải mái toàn thân run rẩy. Hắn dùng lực hướng lên đỉnh phối hợp Trương Tĩnh Tuyết xinh đẹp âm hộ mãnh liệt chấn động. Khi nàng xuống phía dưới bộ khi Vương Kiệt đem đại con cặc hướng lên đỉnh, điều này không gọi Trương Tĩnh Tuyết chết đi sống lại đâu này. Hai người thật sự là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở, sảng khoái vô cùng. Quy đầu nhiều lần xâm nhập thẳng đỉnh tử cung của nàng. Vương Kiệt lại tới nữa một cái đại xoay người, lại lần nữa đem Trương Tĩnh Tuyết đè ở dưới người, dùng hai tay nâng lên nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông bự, kéo nhẹ chậm cắm vào. mà Trương Tĩnh Tuyết cũng vặn vẹo nàng eo thon phối hợp, liên tục không ngừng đem mông bự nâng lấy, nghênh tiếp. Hắn chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cản, chợt trái chợt phải cắm mạnh vào, thiêu đốt tình diễm thúc đẩy Trương Tĩnh Tuyết bộc lộ ra phong tao dâm đãng mị cốt mị thái, nàng như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, chu miệng hé mở, liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân. Nha, Tiểu Kiệt, người mạnh khỏe dũng mãnh phi thường, ân, quá lớn, quá sâu. Trương Tĩnh Tuyết kêu lên. A Di, bảo ta lão công. Vương Kiệt ra lệnh. Không muốn, ta là ngươi nương tử, ngươi chính là tiểu sắc lang. Người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Vương Kiệt lại tăng nhanh quất cắm tốc độ, dùng sức chiều sâu cắm vào, tùy đã đem Trương Tĩnh Tuyết thân thể yêu kiều hướng đến mép giường kéo, lại cầm lấy cái gối đầu đệm ở nàng mông bự phía dưới, làm cho Trương Tĩnh Tuyết nộn huyệt đột đỉnh được rất cao kiều, không chút lưu tình cắm mạnh vào mãnh quất, chọc vào Trương Tĩnh Tuyết kiều khô run rẩy. Không bao lâu Trương Tĩnh Tuyết liền sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy, nàng dâm đãng dạng làm cho Vương Kiệt nhìn sau càng thêm ra sức quất cắm, hắn một lòng chỉ nghĩ cắm vào xuyên Trương Tĩnh Tuyết kia mê người nộn huyệt mới cam tâm. Trương Tĩnh Tuyết bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt nhất ga giường. Vương Kiệt thô to đại con cặc tại Trương Tĩnh Tuyết kia đã bị dâm thủy ướt át nộn huyệt như vào không người nơi mãnh liệt rút ra đút vào, nha, nha, thân, thân ca ca, thân trưởng phu, thân lão công, sướng chết người nhà a. Trương Tĩnh Tuyết mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đến đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết như vậy hẹp lại nhanh xinh đẹp âm hộ đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng. Vì thế hắn khác đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo bờ mông, làm cho đại con cặc tại nàng mập âm hộ thịt mềm quay về. Nha, thân trưởng phu, thân lão công, nhân gia phải chết nữa à. Trương Tĩnh Tuyết tiểu huyệt bị Vương Kiệt vừa nóng lại vừa cứng, vừa thô lại vừa lớn đại con cặc mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ. Trương Tĩnh Tuyết hưng phấn hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt lưng hùm vai gấu. Giờ cao thon dài tròn trịa chân ngọc gắt gao ôm lấy hắn vòng eo liều mạng cao thấp xoay đỉnh, lấy phối hợp hắn đại con cặc nghiền nát, nàng đã say mê tại nhục dục kích tình bên trong, phóng tung tiếng xì xì, nộn huyệt thật sâu bao lại đại con cặc, Trương Tĩnh Tuyết bị chọc vào hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ mặt phấn thượng hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Tiểu Kiệt, người quá lớn quá sâu a. Phóng tung dâm hiệp tiếng rên rỉ theo Trương Tĩnh Tuyết kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra. Ướt đẫm dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường, thân ái A Di, ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao? Vương Kiệt cười dâm đãng nói. Ân, ân, ngươi thật bổng a, nha, nhân gia quá, quá thích. Người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết lúc này đã bị Vương Kiệt khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa thiêu thân, dâm thủy tràn lan, nàng khó nhịn được thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. A Di, ngươi nói cái gì quá lớn đâu này? Vương Kiệt trêu đùa. Chán ghét, người khi dễ người ta, người biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, người đại con cặc quá, quá lớn. Người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết không thắng thẹn thùng, đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói, nàng xác xác thật thật chưa từng có đối với nam nhân nói quá dâm ô tính nói. Những lời này hiện tại khiến cho thành thục Trương Tĩnh Tuyết cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, phương tâm nhộn nhạo. Vương Kiệt vì thế cố ý làm đoan trang hiền thục Trương Tĩnh Tuyết lại do trong miệng nói ra một chút tính khí dâm tà tục ngữ, lấy thúc đẩy nàng vứt bỏ xấu hổ, toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoan lạc thú. A Di, người nói ngươi nơi nào thích à? Vương Kiệt tiếp tục trêu đùa. Mắc cỡ chết á, ngươi liền có khả năng khi dễ người ta, nhân ra chính là xuống, phía dưới thích á? Trương Tĩnh Tuyết kiều xuyễn phì phò, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Phía dưới cái gì thích? Nói ra, bằng không thân ca ca cũng không chơi nữa. Vương Kiệt tiếp tục khiêu khích nói. Trương Tĩnh Tuyết vừa thẹn lại vừa vội là xuống. Phía dưới tiểu huyệt tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Trương Tĩnh Tuyết lúc này thoải mái dễ chịu được nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ. Nhìn Trương Tĩnh Tuyết theo một cái có giáo dưỡng cao nhã khí chất mỹ nữ tiên tử biến thành một cái dâm hoa đãng phụ, cũng nói ra như thế dâm tà dâm ngữ, này đã biểu hiện ra Trương Tĩnh Tuyết hoàn toàn khuất phục. Vương Kiệt tâm tình sảng khoái vô cùng, âu yếm Trương Tĩnh Tuyết sung túc mềm mại hào nhũ của nàng càng hình kiên đính, hắn dùng môi mút lấy nhẹ nhàng kéo bát, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho Trương Tĩnh Tuyết rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình,

hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng lên kéo lên. Không biết đem phiêu hướng nơi nào. Vương Kiệt cúi người hôn người vợ thục phụ Trương Tĩnh Tuyết kia chính cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến ôn nhu đỏ tươi môi thơm, ý đồ mạnh mẽ xông tới ngọc quan, nhưng thấy Mỹ phụ một trận bản năng ngượng ngùng ngân nha cắn nhẹ, không cho Vương Kiệt thực hiện được sau đó, cuối cùng vẫn là xấu hổ ngượng ngùng, chứ kiều khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, Vương Kiệt đầu lưỡi lửa nóng cuốn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào thiếu phụ lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm. Ngọc lưỡi nộn trượt, quỳnh tương ngọt lành, ngậm Trương Tĩnh Tuyết kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hốt. Trương Tĩnh Tuyết miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Lúc này, Vương Kiệt kia thô to đại con cặc đã ở Trương Tĩnh Tuyết kiều tiểu nộn huyệt nội đút vào 888 phía dưới, đại con cặc tại Mỹ phụ nộn huyệt tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt tê dại, lại tăng thêm tại giao cấu hợp thể liên tục cao trào bên trong. Vốn trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt nội thịt mềm gắt gao kẹp chặt tráng kiện đại con cặc một trận co lại, co giật. Ẩm ướt trượt dâm nộn khang nội niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng đại con cặc thân gậy thượng một trận co lại, nắm chặt. Vương Kiệt Dương Tinh đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Chương 2077 cùng thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết kích tình 4. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, mãnh hít một hơi dài. Dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem thật lớn vô bằng đại con cặc hướng đến Trương Tĩnh Tuyết lửa nóng chặt khít, huyền ảo sâu thẳm cùng nộn huyệt chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. A, Trương Tĩnh Tuyết một tiếng cuồng đề, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai hạt trong suốt châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra. Đây là mừng như điên ngọt ngào đến cực điểm nước mắt, toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co giật, run run, chân bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt trên người. Thủy, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng. Ai, tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính mỹ phụ âm tinh theo Trương Tĩnh Tuyết nộn âm hộ chỗ sâu từ cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại nộn huyệt trung đại con cặc, chảy ra nộn huyệt, chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trung nhiễm từng mãnh mỹ phụ dâm thủy ga giường. Lúc này, Vương Kiệt quy đầu thật sâu đẩy vào Trương Tĩnh Tuyết nhỏ hẹp nộn huyệt chỗ sâu. Đã ở Trương Tĩnh Tuyết gắt gao ngậm quy đầu miệng tử cung co giật bên trong, đem một cỗ lại nhiều lại nồng tinh dịch bắn thẳng đến nhập Trương Tĩnh Tuyết sâu thẳm tử cung. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết tính giao sau đã là mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, Trương Tĩnh Tuyết bị Vương Kiệt địch dục tiên dục tử, chỉ thấy hắn nhóm hai người hạ thân gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ ái ân chỗ dâm tinh dâm thủy loang lổ, đống hỗn độn uế dịch khó coi. Trải qua Vương Kiệt một phen khiêu khích, Trương Tĩnh Tuyết cảm giác được chính mình vừa mới tiếp nhận rồi Vương Kiệt đại con cặc lễ rửa tội tiểu nộn huyệt chỗ sâu, lại ngứa, bây giờ nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, Trương Tĩnh Tuyết không khỏi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sắc lang, ta đương nhiên không có đủ, ngươi nhìn nhìn, của ta tiểu muội muội, còn tại đằng kia thảo luận nàng còn muốn đâu. Vừa nói, Trương Tĩnh Tuyết một bên mở ra chân ngọc, đem chính mình tiểu nộn huyệt lại một lần nữa hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mặt. Nhìn đến Trương Tĩnh Tuyết bộ dạng, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới Vương Kiệt cúi đầu đến, đem mặt mai hướng Trương Tĩnh Tuyết chân giữa. A, Trương Tĩnh Tuyết tế tiếng rên rỉ, chân thật chặt hợp với Vương Kiệt khuôn mặt, một trận rất nhỏ thể xú kích thích Vương Kiệt mũi. Vương Kiệt mũi đụng một cái Trương Tĩnh Tuyết nhu nhuyễn lông mờ u, đem đầu lưỡi vói vào khe thịt bắt đầu kịch liệt liếm lên. Ai, ta, ai, Trương Tĩnh Tuyết liều mạng nghĩ nhịn xuống thở gấp, nhưng cuối cùng chịu không nổi như vậy kịch liệt kích thích, vẫn là bắt đầu rên rỉ. Vương Kiệt đầu lưỡi đưa về phía cái khe kia liên tục không ngừng liếm cử động lấy. Đợi dâm thủy lưu đủ, đầu lưỡi liền liều mạng kích thích Trương Tĩnh Tuyết hòn le, dâm thủy lại hồ dính lại ấm áp, còn hơi một điểm hơi chua. Tiếp lấy hòn le lại bắt đầu chiếu lấp lánh, lập tức liền cương lên. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết hạ thân đã bị Vương Kiệt biến thành dâm thủy bốn phía, Vương Kiệt miệng sắc, hai má cũng biến thành lại hồ dính, vừa ướt trượt. Vương Kiệt tiến hơn một bước hành động là, muốn Trương Tĩnh Tuyết giơ cao vòng eo, tách ra Trương Tĩnh Tuyết kia đầy đặn bờ mông. Chuyên tâm nhất trí đi liếm Trương Tĩnh Tuyết hậu môn, nha, ô. Trương Tĩnh Tuyết cảm thấy toàn thân ngứa ma không chịu nổi, liều mạng vặn vẹo vòng eo. Vương Kiệt ngửi được một cỗ thần bí và kỳ dị mùi thơm, Vương Kiệt lại dùng nước bọt đầy đủ thấm ướt Trương Tĩnh Tuyết hậu môn, sau đó đem chính mình ngón trỏ, từ cạn tới sâu về phía hậu môn cắm vào. Ai, ngươi không nên như vậy, dừng tay. Trương Tĩnh Tuyết giống cự tuyệt tựa như buộc chặt hậu môn nói, ngươi buông lỏng một chút á. Vương Kiệt cưỡng ép đưa ngón tay cắm vào. Ai, chán ghét, bị Vương Kiệt ngón tay xâm phạm hậu môn, Trương Tĩnh Tuyết vô lực giãy giụa. Trương Tĩnh Tuyết mồ hôi chảy đầy mặt, tóc tai bù xù, liều mạng giãy giụa, yểu điệu bắp đùi thon dài cũng không ngừng run rẩy, run run, Vương Kiệt toàn bộ ngón tay đều cắm vào. A, Trương Tĩnh Tuyết đã ra khỏi âm thanh, bên trong thân thể như bị đâm vào một cây mộc đầu, không thể hoạt động, toàn thân cơ bắp lập tức cứng ngắc. Vương Kiệt lại đem ngón tay cái cắm vào Trương Tĩnh Tuyết nộn huyệt, hai ngón tay nắm nộn huyệt cùng trực tràng ở giữa bắp thịt, liên tục không ngừng âu yếm. A, ai, Trương Tĩnh Tuyết lắc đầu, thân thể giãy giụa. Vương Kiệt cắm vào hai ngón tay tiếp tục dục dịch, mà một mặt liếm lấy hòn le, đồng thời lại đưa ra tay kia thì, đi xoa nắn Trương Tĩnh Tuyết hào nhũ, tiếp theo từ nộn huyệt trung rút ra từ mình ngón tay cái, kia ngón trỏ cũng chậm chậm theo hậu môn rút đi ra. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết có sắp xếp liền tựa như cảm xúc A, Trương Tĩnh Tuyết dùng sức co lại hậu môn. Trương Tĩnh Tuyết hậu môn lúc đóng lúc mở, giống như một đóa hoa nhụy, chấn lật khôi phục nguyên trạng. Được rồi, dùng ngươi đại con cặc lại bắn ta một pháo A, Trương Tĩnh Tuyết chủ động yêu cầu. Ta muốn từ mặt sau đến nha, ngươi đem mông vỉnh cao một chút nha. Vương Kiệt chóc liền muốn từ phía sau hướng Trương Tĩnh Tuyết tấn công, Trương Tĩnh Tuyết hai tay chống tại trên giường, cúi đầu, thật cao đột chính mình bờ mông, nàng kia tuyết trắng mông đẹp, giống đi xác trứng gà giống nhau nộn trượt. Vương Kiệt nâng Trương Tĩnh Tuyết bờ mông, cương lên đại con cặc từ sau hướng Trương Tĩnh Tuyết cắm tới. Không biết là mong chờ vẫn là ý sợ hãi, ngay tại sắp sửa cắm vào chớp mắt, Trương Tĩnh Tuyết bờ mông liên tục không ngừng chấn động. Vương Kiệt vẫn chưa lập tức cắm vào, Vương Kiệt phải từ từ hiểu rõ trong đó mùi vị, chậm rãi ngồi xuống chính mình vòng eo. Nha, đường bị cắm vào trong nháy mắt, Trương Tĩnh Tuyết gọi ra âm thanh, toàn thân cơ bắp một trận khẩn trương, vòng eo cũng cong, Vương Kiệt phần dưới bụng hoàn toàn chấn áp Trương Tĩnh Tuyết mông đẹp phía trên, Vương Kiệt cảm thấy vừa tròn lại có co giãn mông đẹp, liền càng thêm dùng sức đặt ở từ Trương Tĩnh Tuyết trên người, Vương Kiệt bắt đầu một trước một sau lay động vòng eo. Ai, nha, Trương Tĩnh Tuyết cắn chặt răng, ngậm chặt miệng môi, cuối cùng Trương Tĩnh Tuyết cũng chịu đựng không nổi, phối hợp Vương Kiệt có tiết tấu động tác, cũng bắt đầu có quy luật rên rỉ. Màng dính ma sát, phát ra đùng đùng sóng âm, người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết tràn ra dâm thủy đem Vương Kiệt âm nang đều làm tới ẩm ướt trượt trượt, người cảm thấy thoải mái sao? Người cũng thử uốn éo một cái a. Vương Kiệt bình thức tĩnh khi nói. Vương Kiệt đem cả người đều đặt ở Trương Tĩnh Tuyết lộ ra lưng rồi, lại đưa ra Vương Kiệt hai tay, bắt lấy Trương Tĩnh Tuyết một đôi hào nhũ, tiếp tục hoạt động vòng eo, tiếp tục hướng Trương Tĩnh Tuyết ép xuống. Ai, ai, ai, Trương Tĩnh Tuyết bị làm được đã thở không nổi, Trương Tĩnh Tuyết co lên hai cái chân, liều mạng giãy giụa thân thể. Do vì từ sau hướng Trương Tĩnh Tuyết cắm vào, Trương Tĩnh Tuyết nhận được lớn nhất kích thích, Vương Kiệt cũng cảm thấy đặc biệt mất hồn, hắn đại con cặc trước sau quất cắm thời điểm đều kề sát Trương Tĩnh Tuyết tươi mới âm bức tường, hai người kết hợp được như thế chặt chẽ, ở giữa liền một đường may đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Vương Kiệt mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn. Tại toàn bộ quất đánh quá trình bên trong, Vương Kiệt có thể tế đến lĩnh hội hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này trải qua lâu dài quất cắm sau Trương Tĩnh Tuyết thân thể đã hoàn toàn buông lỏng. Chỗ hạ thể trong suốt dâm thủy nhanh chóng trơn trượt hai người giao hợp địa phương, tại đại con cặc không ngừng ra vào khi phát ra tư âm thanh. Một loại chưa bao giờ trải qua kích thích khoái cảm chậm rãi sinh sôi đi ra, hơn nữa dần dần khuếch tán đến Trương Tĩnh Tuyết thân thể cùng tứ chi. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết nguyên bản tuyết trắng trong suốt thân thể đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, giống hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy giống như, làm cho Trương Tĩnh Tuyết thân thể càng ngày càng có vẻ rung động lòng người, liền Trương Tĩnh Tuyết uyển chuyển tiếng rên rỉ, dần dần cũng biến thành hưởng thụ, Vương Kiệt liên tục không ngừng dẫn đường Trương Tĩnh Tuyết. Cho đến hai người đều đạt tới giao hợp cao trào, Trương Tĩnh Tuyết thân thể hơi hơi giật giật, tại đại con cặc liên tục công kích hoàn toàn thần phục, mềm mại nộn huyệt hút vào quy đầu, cùng miệng há to mở chớp mắt. Một cỗ âm tinh rất nhanh trào ra, Vương Kiệt cảm thấy Trương Tĩnh Tuyết âm quan đã mở, âm nguyên đã tiết, tại trong lúc bất chi bất giác, Trương Tĩnh Tuyết mình cũng chủ động một trước một sau lay động vòng eo, bắt đầu phối hợp Vương Kiệt xông pha, Trương Tĩnh Tuyết một cách tự nhiên manh động khoái cảm, cho nên mới vặn vẹo thân thể của chính mình. Sơ lược một lát sau thời gian, Trương Tĩnh Tuyết cuối cùng chịu đựng không nổi cỗ kia tuyệt đỉnh cao trào, chỉ thấy Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, ngẩng đầu kêu lên ai. Không được, ai. Thật thoải mái, tốt, thật là thoải mái, ai, ta tiết ra, tức khắc một trận trời đất quay cuồng, toàn thân không được giật giật run run rẩy. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Trương Tĩnh Tuyết nộn huyệt thịt mềm một trận cường lực co lại xoay tròn, liều mạng cuốn kẹp dưới hông đại con cặc, kẹp chặt Vương Kiệt vạn phần thoải mái, gấp gáp đem đại con cặc gắt gao chống đỡ âm hộ tâm thịt mềm liên tục không ngừng ma sát, xoay chuyển Trương Tĩnh Tuyết tóc gáy dựng đứng, giống như thẳng lên cửu trọng thiên bên ngoài, tại một tiếng thật dài thét chói tai tiếng bên trong. Một đạo nóng bỏng nước lũ vội ùa mà ra, bỏng đến Vương Kiệt đại con cặc không được nhảy lên. Vương Kiệt hai tay vừa dùng lực, lưng thúc một cái, một tay ôm lấy Trương Tĩnh Tuyết tròn trịa tuyết trắng mềm mại mông ngọc, một tay ôm Trương Tĩnh Tuyết tiêm trượt xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, đứng lên, ai? Trương Tĩnh Tuyết một tiếng kiều mị uyển chuyển ai đề, tùy theo Vương Kiệt thúc một cái lưng, Trương Tĩnh Tuyết cảm thấy nộn huyệt khang khang nội tráng kiện đại con cặc mạnh mẽ lại hướng đến Trương Tĩnh Tuyết nhỏ hẹp nộn huyệt chỗ sâu thúc một cái. Ai, này làm người ta lạc hồn thất phách một chút đẩy sâu, đính đến Trương Tĩnh Tuyết kiều khô bùn rùn, thân trên thân thể lung lay sắp đổ. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết bản năng dùng một đôi như ngẫu vậy tuyết trắng cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy cái này đang theo Trương Tĩnh Tuyết chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ Vương Kiệt. Trương Tĩnh Tuyết kiều xấu hổ vạn phần cảm thấy, Vương Kiệt đại con cặc đỉnh kia thô to tròn trịa nóng bỏng quy đầu đã kết kết thật thật chìa vào Trương Tĩnh Tuyết nộn âm hộ tối sâu thẳm chỗ tối non nớt mẫn cảm thẹn thùng nhụy hoa, miệng từ cung phía. Trên, Vương Kiệt đại con cặc càng lúc càng thâm nhập Trương Tĩnh Tuyết sâu thẳm nộn huyệt dưới đáy, quy đầu không ngừng đụng đến Trương Tĩnh Tuyết bên trong thân thể chỗ sâu thần bí nhất, sâu thẳm tử cung. Cuối cùng, một đợt tiêu hồn thực cốt mừng như điên hàng lâm đến hai người bọn họ giao cấu hợp thể nam nữ trên người. Vương Kiệt thật lớn quy đầu thật sâu đội lên nhập Trương Tĩnh Tuyết nộn huyệt, đứng vững Trương Tĩnh Tuyết nộn âm hộ chỗ sâu nhất viên kia sớm nhồi máu cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tử cung một trận mân mê, mà mỹ mạo giai nhân tắc toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co giật, run run, trơn bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt trên người. Tại a. Thật dài một tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, Trương Tĩnh Tuyết theo nộn huyệt chỗ sâu lại bắn ra một cỗ lại nồng lại trù âm tinh. Vương Kiệt theo Trương Tĩnh Tuyết phía sau rút ra đại con cặc, lại từ Trương Tĩnh Tuyết trước người cắm vào Trương Tĩnh Tuyết kia vừa bị phá trinh nộn huyệt, hắn liền ôm lấy cái này ôn huyền nhu thuận, thiên kiều bá mị, thành thục xinh đẹp mỹ phụ kia trần như nhộng, mềm mại không xương, mềm mại tuyết trượt như ngọc thân thể đi xuống ga giường đến, tại trong phòng đi lại, hơn nữa Vương Kiệt mỗi bước đi, đại con cặc liền Trương Tĩnh Tuyết kia chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt chỗ sâu một đẩy một đưa. Vương Kiệt cứ như vậy tại trong phòng vừa đi động, một bên cắm vào trong quần cái này cao quý thuần khiết, xinh đẹp tao nhã Trương Tĩnh Tuyết kia hoàn mỹ không tì vết, trần như nhộng, ngưng trượt như mỡ tuyết trắng ngọc thể. Trương Tĩnh Tuyết vừa thẹn kinh mặt nhỏ, thẹn thùng sợ hãi từng tiếng không tự chủ được nũng nịu hừ nhẹ. Người vợ thuộc phụ Trương Tĩnh Tuyết không dám ngẩng đầu đến, chỉ có đem đỏ bừng vô hạn mỹ lệ trán chôn ở Vương Kiệt trên vai, một đôi no đủ đáng yêu yêu kiều đỉnh hào nhũ cũng dính sát tại Vương Kiệt trước ngực, cặp kia tuyết trắng chân bóng như ngọc. Tiêm trượt thon dài tao nhã trong suốt màu da thủy tinh chân ngọc càng là bản năng gắt gao vòng tại Vương Kiệt phía sau, gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt eo, bởi vì buông lỏng Trương Tĩnh Tuyết liền có khả năng rớt xuống đến. Vương Kiệt vừa đi vòng, một bên dùng Vương Kiệt kia khác hẳn với người bình thường tráng kiện đại con cặc hung hăng quất cắm Trương Tĩnh Tuyết kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trơn mềm nộn huyệt. Ân a ân a ân ai a ân a ai ai a ân. Trương Tĩnh Tuyết vừa thẹn hồng gương mặt xinh đẹp, khó kìm lòng nổi xấu hổ sợ hãi nũng nịu uyển chuyển, giống như tại đáp lại Vương Kiệt đại con cặc tại Trương Tĩnh Tuyết nhỏ hẹp nộn huyệt nội quất cắm. Vương Kiệt ôm lấy cái này thiên kiều bá mị, trần như nhộng, xinh đẹp trần trụi Trương Tĩnh Tuyết, nóng thô to đại con cặc tại Trương Tĩnh Tuyết bên trong thân thể tiến tiến lui lui không ngừng rút ra đút vào. Đường Vương Kiệt chuyển tới ga giường một bên, Trương Tĩnh Tuyết kia nửa che nửa mở động lòng người mắt đẹp mạnh mẽ nhìn thấy vừa rồi Trương Tĩnh Tuyết cùng Vương Kiệt kịch liệt giao cấu trắng nõn ga giường thượng cái kia từng mảnh một đống hỗn độn uế vật, lập tức càng thẹn đến muốn chui xuống đất. Bởi vì, Trương Tĩnh Tuyết đồng thời phát giác từng cổ ấm áp trắng mịn sền sệt dính dính dâm thủy đang từ Trương Tĩnh Tuyết tự mình hạ thân cùng Vương Kiệt đại con cặc gắt gao giao hợp ngọc khâu chỗ lưu tiết ra, thuận theo Trương Tĩnh Tuyết trơn bóng kiều trượt mông đẹp đùi ngọc chảy đi xuống, chảy tới bờ mông phía dưới cùng thời điểm, đã trở nên một mảnh lạnh lẽo. Ân, Trương Tĩnh bông tuyết dung kiều choáng váng, má đào đỏ bừng một mảnh. Vương Kiệt đại con cặc tại thánh khiết xinh đẹp Trương Tĩnh Tuyết chặt khít nộn huyệt chung không ngừng quất cắm đẩy, xinh đẹp thanh thuần Trương Tĩnh Tuyết mắt đẹp hàm xuân, má đào ửng đỏ, phương tâm xấu hổ sợ hãi nũng nịu uyển chuyển, đáp lại Vương Kiệt mỗi một cái gian dâm quất cắm. Nàng kiều nũng nịu xuyễn hừ, mị nhãn như tơ, nguyệt dung bên trên đỏ bừng không thôi, biểu lộ ra mị thái. Tại cái này cậu bé dưới người, cảm nhận nhiệt độ của người hắn, thừa nhận hắn hôn nồng nhiệt cùng âu yếm, càng thừa nhận cái kia hứa xương con cặc quất cắm, thật sâu a. A, ân, dùng sức, nha. Trương Tĩnh Tuyết hai tay ôm Vương Kiệt cổ, thân thể của nàng tại hắn dưới người liên tục không ngừng run rẩy, giống như là hạnh phúc, giống như là hưng phấn, lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. Thật sâu, muốn đỉnh hỏng, a, tiểu huyệt muốn hư mất, ân, a, a. Trương Tĩnh Tuyết kiều xuyễn vù vù nhìn trên người cậu bé. Sắc mặt lửa đỏ như diễm, như nước trong veo mắt phượng giống như muốn chảy ra nước, ân, a di thoải mái, a, muốn tiết ra, a, hắc hắc, a di, ngươi nằm sấp đứng lên đi. Vương Kiệt bỗng nhiên đem chính mình con cặc theo Trương Tĩnh Tuyết thân thể bên trong rút ra, làm nàng hai chân thẳng tắp đứng ở trước mắt, thân trên hơi hơi gấp khúc, đem tuyết trắng mông vảnh lên. Thật giống như tiểu mẫu cầu bình thường bò lên. A di ngươi thật phóng túng, để ta thật tốt cho ăn no ngươi đi. Vương Kiệt một tay ôm lấy eo của nàng, tay kia thì là cầm chính mình con cặc, đem to lớn quy đầu nhắm ngay Trương Tĩnh Tuyết mật bi, từng điểm đẩy mạnh. A, quá tuyệt vời, ân. Cảm nhận thân thể mình bên trong bị tràn ngập cái kia một loại phong phú cảm giác, Trương Tĩnh Tuyết khuôn mặt nổi lên từng trận đỏ ửng, tuyết trắng hai chân thon dài tại run run, nhỏ như vậy chó mẹ giao cấu bình thường xấu hổ tư thế, làm nàng càng thêm cảm thấy hưng phấn. Mà Vương Kiệt là nửa quỳ ở sau lưng nàng, ôm eo của nàng, không ngừng va chạm nàng mông, tráng kiện con cặc liên tục không ngừng ra vào nàng hành lang, mang lên từng trận dâm thủy. Dần dần, Vương Kiệt càng nhanh hơn chuyển động, Trương Tĩnh Tuyết càng là bị hắn làm được có chút không thở nổi. Lục Huyên Huyên lập tức đổ hít một hơi khí lạnh. Đáng thương Lý Thiên Long, lúc này ngay tại phòng tắm bên trong liều mạng giãy giụa, buộc hắn dây thường càng ngày càng tùng, hắn tiếp tục tại lay động thân thể. Chính là lúc này bên ngoài âm thanh lại truyền không tiến đến, làm Lý Thiên Long cảm thấy sợ hãi. Giống như, hắn thật sợ hãi kia một vài người đối với chính mình mẹ làm ra sự tình gì. Mẹ chỉ có thể là thuộc về chính mình. Lý Thiên Long nguyên bản kế hoạch lâu như vậy, còn không vì gian dâm mẹ của mình sao? Nếu ở phía sau kia một vài người phá hỏng kế hoạch của chính mình, Lý Thiên Long nhất định phát điên. Nhưng là bây giờ hắn căn không thể cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kia một vài người đến tột cùng là ai phái đến? Lý Thiên Long trừ bỏ nghĩ đến là Vương Kiệt ở ngoài, căn bản là không thể tưởng được những người khác. Nghĩ đến mẹ của mình, Lý Thiên Long hiện tại thật liền tự sát tâm đều đã có, nếu để cho hắn phát hiện khi Vương Kiệt làm. Hắn nhất định cùng Vương Kiệt không thể cùng tồn tại. Nhưng là bây giờ hàng đầu vấn đề là như thế nào tránh thoát. Cũng không biết mẹ làm sao vậy. Mẹ, mẹ. Lý Thiên Long tại hò hét, nhưng là lại không có được bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng là, vì sao hắn lúc nào cũng là cảm thấy bên ngoài đang phát sinh làm hối hận của mình sự tình đâu này. Chẳng qua này mới chỉ là một loại cảm giác ư, hắn ra không được, cũng nhìn không tới, càng là nghe không được, cho nên căn bản cũng không sẽ biết. Mẹ của mình lúc này thế nhưng thập phần phóng đãng kỵ ngồi ở Vương Kiệt trên người. Tại yên tĩnh trong trời đêm, đầy trời ánh sao sáng cho nhau chơi đùa, chớp đôi mắt nhỏ, giống như tại nhìn đại địa thượng các loại thú vị, xinh đẹp cảnh sắc đâu. Nguyệt cô nương đã tới chậm, thẹn thùng kéo lên một khối khăn trùm đầu, đem chính mình gương mặt phủ lên. Sao cùng ánh trăng giống như là bầu trời đêm thần hộ mệnh. Sóng lên sóng xuống, hoa nở hoa tàn, một đám tư thế, từng tiếng yêu kiều hừ kể ra thiếu phụ vui thích. Đang không ngừng xông pha bên trong, Vương Kiệt cúi người đè ở dưới người này một khối đầy đặn thành thục thân thể tuyết lưng bên trên, ấm áp hôn lên nàng phấn lưng liên tục không ngừng cạn mổ, tại trắng nõn thẳng tắp gáy ngọc thượng lưu lại nóng ẩm vết hôn. Hắn hai tay bỏ qua cho nàng ngọc thể, cầm một đôi đầy đặn kiên đĩnh nhũ phong. Tại thân thể của hắn phía dưới, tại hắn đỉnh đâm bên trong, Trương Tĩnh Tuyết tròn trịa đầy đặn mông ngọc nhẹ nhàng đong đưa, một đôi thon dài chân đẹp thật chạc hướng hai bên tách ra. Miệng anh đào thở gấp liên tục a. Nhanh một chút, sướng chết, thật là thoải mái, thật thoải mái, nha, không được, ta, phải chết rớt, ân, chết, một tiếng thập phần cao vút rên rỉ, Trương Tĩnh Tuyết thân thể yêu kiều kịch liệt run run, mông ngọc liều mạng về phía sau nhô lên, miệng nhỏ không tự chủ được hô to chính xác là muốn. Phải chết, nàng một đôi linh động thanh tú mắt đẹp trở nên mông lung mê loạn, đường cong hoàn mỹ mông đẹp liên tục không ngừng vặn vẹo. Không, không được, thật không được, người tìm nàng a. Lúc này Trương Tĩnh Tuyết cả người vô lực ghé vào trên giường, duỗi tay chỉ lấy không xa Lục Huyên Huyên. Chương 2078 sẽ cùng kích tình Lục Huyên Huyên kích tình 1. Các ngươi làm các ngươi sự tình, sau khi từ biệt đến Nga. Lục Huyên Huyên đem trước mắt trận này đông cung diễn thu hết vào mắt, nhưng là lại di bất khai bước chân, lúc này cả người nóng rực. Vương Kiệt trần chuồng hạ thân, nhưng là lại mặc lấy tuất áo lót, theo trên giường bò lên. Cười hì hì hướng đi một bên ngồi ở trên ghế dựa Lục Huyên Huyên. Tiểu hỗn đản, ngươi còn thật dám đến a. Lục Huyên Huyên phát giác chính mình giống như cả người vô lực giống như, thế nhưng không có rời đi, mà là nhìn Vương Kiệt dần dần đi vào. Vương Kiệt quay đầu nhìn nhìn đã cả người vô lực Trương Tĩnh Tuyết, lúc này mới nói nhưng là nàng đã không có khí lực a. Vậy là các ngươi sự tình. Lục Huyên Huyên làm sao dám tại Trương Tĩnh Tuyết trước mặt như thế làm càn đâu. Chẳng qua lúc trước nhìn Trương Tĩnh Tuyết như vậy phóng túng, nàng lại cảm thấy hưng phấn kích thích, giống như muốn chính mình thay thế Trương Tĩnh Tuyết. Vương Kiệt đi đến Lục Huyên Huyên bên người, nói mặc kệ nha, cậu hiện tại lại không ở nơi này, sợ cái gì à? Nói xong, hắn một cái ma trảo động Lục Huyên Huyên trước mắt chậm rãi thăm dò vào nàng quần áo bên trong, cách áo ngực bắt lại trước ngực nàng kia một đôi no đủ nổi cao vú trắng. Nha! Lục Huyên Huyên nhịn không được phát ra một tiếng làm Vương Kiệt xương cốt mềm yếu yêu kiều hừ nhẹ một chút. Nàng thành thục thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, trán nhẹ dơ lên, mị nhãn như tơ vậy lườm hắn liếc nhìn một cái, kia gợi cảm môi hồng lại hơi hơi nhếch lên. Ân, đã biết. Vương Kiệt một bàn tay cầm Lục Huyên Huyên vú, hơi hơi cúi đầu, hôn lên nàng kia mềm mại thơm ngọt miệng nhỏ. Đôi môi mềm mại, làm Vương Kiệt trong lòng dục hỏa càng thịnh. Hắn ôm chặt Lục Huyên Huyên, hôn lấy Lục Huyên Huyên miệng nhỏ. Sao tựa như hoạt bát tiểu mao hài, bình thường làm người ta yêu thích. Bọn hắn có chạy đến chỗ rất xa, giống như đang cùng mọi người ngoạn chơi trốn tìm trò chơi, làm cho người khác chỉ có thể nhìn đến mông lung bóng dáng, có như một cái thẹn thùng tiểu cô nương, trốn ở sau mây mặt, không muốn để cho đại gia thấy rõ nàng khuôn mặt thật, có vừa giống như cái đứa trẻ bướng bỉnh tử, tại nháy mắt, vụng trộm phẫn tốt cười hình mặt quỷ cấp mọi người nhìn. Ánh trăng cũng rất ý tứ. Có khi giống đem liêm đao, có khi giống chỉ thuyền nhỏ, có khi giống nửa trái dưa hấu, có khi lại trở nên tròn xoe được rồi. Đều nói cho ngươi nhẹ một chút, Lục Huyên Huyên trước ngực kia no đủ phồng lên hai vú liên tiếp lên xuống nhấp nhô, giống như hai tòa cao ngất núi non liên miên chập trùng giống như, tùy theo chúng nó lắc lư phập phồng mà lên hạ du rời. Một cỗ nóng rực hơi thở theo nàng mũi trung phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi mà đến, thơm ngọt mùi thơm, tươi mát đàm nhã, nhưng cũng làm hắn tâm thần mê say. Ta nhẹ không được thôi. Vương Kiệt có chút động dung nói dù sao hiện tại có hay không ngoại nhân. Người tên hỗn đản này, chính xác là hoang dâm vô đảo. Cũng không biết là không phải là trụ vương chuyển sinh. Lục Huyên Huyên tùy ý hắn cầm chặt vú của mình xoa nắn, một bên trách mắng. Ta là trụ vương lời nói, vậy ngươi chính là đát kỳ. Vương Kiệt đó cũng không cao đại thân thể lại gần đi qua, ngậm Lục Huyên Huyên kia mềm mại miệng anh đào, hút mút nàng trong miệng kia vô cùng ngọt ngào nước bọt. Lục Huyên Huyên kia phấn ngấy gò má bên trên đỏ mặt không ngừng. Theo nàng má đào một mực lan tràn tới cổ ngọc của nàng phía trên, thậm chí liền nhĩ căn tử cũng hồng thấu. Một đôi con mắt sáng nhìn chung quanh, nhìn trên giường Trương Tĩnh Tuyết, sau đó lại di rời, chỉ cảm thấy như vậy tiếp xúc là như thế kích thích. Vương Kiệt ma trào của hắn vẫn như cũ leo lên Lục Huyên Huyên bộ ngực sữa bên trên, chỉ cảm thấy xúc tu thịt viên mà tràn ngập co giãn, làm hắn nhịn không được dùng sức vuốt ve. Luôn như vậy dùng sức nhô, đều sưng lên. Lục Huyên Huyên liền vội vàng bắt được Vương Kiệt tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi xoa nắn ma chảo, mị nhãn như tơ hơi hơi lườm hắn liếc nhìn một cái, song trường bắt được Vương Kiệt bả vai, nhưng là kia đỏ lên khuôn mặt cũng là phong tình vạn trùng, quyến rũ mê người. Không có khả năng, không tin ta nhìn nhìn. Vương Kiệt cười liền muốn cởi nàng quần áo. Nhưng là Lục Huyên Huyên đột nhiên há hốc miệng ra, cắn một cái Vương Kiệt ngón tay. Kia đôi môi mềm mại lúc này trở nên thập phần mê người. Nhất là nàng cắn ngón tay biểu cảm, làm Vương Kiệt rất muốn đem trên thân thể của mình mỗ món khác làm nàng cũng như vậy ngậm. Trương Tĩnh Tuyết xoay người ghé vào giường lớn bên trên, tuy rằng lúc này không có bò lên khí lực, nhưng là lại tò mò nhìn Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên tiếp xúc thân mật. Chính mình vừa mới đều cho nàng thấy hết, hiện tại nhìn nàng, đổ cảm thấy thập phần kích thích. Chẳng qua là khi nàng quay đầu nhìn đóng lại cửa phòng tắm, nghĩ đến bên trong con, nhưng trong lòng lúc nào cũng là tràn ngập trầm trọng cảm giác tội lỗi. Chính mình, thế nhưng thật xuất quỷ. Hơn nữa còn là theo chính mình không sai biệt lắm tuổi tác cậu bé. Giữa hai chân tê dại làm Trương Tĩnh Tuyết thanh sở biết đó cũng không phải là mộng. Tiểu tử này, thật như vậy lợi hại. Trương Tĩnh Tuyết lúc này trên mặt vẫn như cũ tràn ngập đỏ mặt. Vương Kiệt có thể không để ý tới Trương Tĩnh Tuyết ánh mắt đâu. Lúc này hắn dùng lực tại Lục Huyên Huyên bộ ngực sữa xoa nắn, thưởng thức cặp kia tràn ngập tuyệt vời xúc cảm viên thịt. Lấy tay xốc lên này đem nàng trước ngực cái kia cặp vú phòng gắt gao bọc lấy áo ngực, nóng rực bàn tay bao trùm ở này một tòa run rẩy vú. Vừa mới ta cùng nàng biểu diễn cho ngươi nhìn, hiện tại chúng ta biểu diễn cho nàng nhìn nga. Vương Kiệt một cái ma trào dọc theo mỹ thiếu phụ kia mạn diệu thướt tha đường cong chậm rãi rời xuống, vuốt ve thượng nàng kia đánh quái kiện mỹ hai chân thon dài. Lục Huyên Huyên nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Vậy được quen thuộc đạt được thiếu phụ thân thể tại thân thể của hắn một bên hơi hơi vặn vẹo, song trường lại kìm lòng không được leo lên cổ của hắn phía trên, đem chính mình kia sung túc thân thể yêu kiều tận lực dán lên thân thể hắn. Nàng thành thục thướt tha thân thể yêu kiều càng là tại Vương Kiệt trong ngực không ngừng vặn vẹo, trước ngực vú liên tiếp chen ép hắn, thật tràn ngập kích thích cấm kỵ khoái cảm điện lưu làm bọn hắn bỗng nhiên nhịn không được muốn cùng đối phương hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ. Cúi đầu nhìn trước mắt như vậy một cái xinh đẹp như giống như tiên tử tuyệt sắc mỹ nhân, như vậy một cái thành thục vưu vật, Vương Kiệt tâm đã ở sôi trào, kìm lòng không được buộc chặt hai cánh tay của mình, ôm lấy Lục Huyên Huyên vậy được quen thuộc sung túc thân thể yêu kiều, chỉ cảm thấy là nhuyễn nếu không có cốt, trượt như mỡ đông, sờ lên liền giống như là cỏ tại nhu thuận tơ lụa bên trên, kia xúc cảm thật sự không phải là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Lục Huyên Huyên gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ bừng, một đôi mị nhãn gắt gao đóng, thon dài lông mi nhẹ nhàng run run, bộ dáng kia là như vậy mê người, như vậy quyến rũ gợi cảm. Tiết hầu chỗ sâu thỉnh thoảng phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập, no đủ phong tùng bộ ngực cũng từ trên xuống dưới phập phồng cái không chừng, tầng tầng lớp lớp chen ép ở tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Một nụ hôn chung thôi, Vương Kiệt là tại nhấc lên nàng mặc lấy váy, hơn nữa rơi xuống quần lót của nàng, hai tay bắt được nàng hai chân thon dài hướng hai bên tách ra. Nhìn ngươi tài giỏi bao lâu? Một bên Trương Tĩnh Tuyết không khỏi tại trong lòng nói. Chính là, Trương Tĩnh Tuyết nhất định thất vọng rồi. Trận này vật lộn, đương nhiên là xuân sắc vô biên, tự không cần nói tỉ mỉ. Trong gian phòng rên rỉ tiếng thở gấp chiêu chọc người từng trận, kiều diễm xuân sắc tràn ngập toàn bộ gian phòng, một đôi tinh quang trần trụi tình lữ vong tình xa vào tại nhục dục dâm hải trung hợp thể giao cấu. Vương Kiệt cắm mấy phút sau đó, tăng nhanh đút vào tốc độ, nhưng đại con cặc mỗi lần gần đội lên từ cung thời điểm liền rút về. Một vòng dồn dập đút vào hơn 200 phía dưới, thô to quy đầu không ngừng ma sát độn huyệt, nhưng không có va chạm quá tử cung một chút, này làm Lục Huyên Huyên tử cung chỗ sâu ngược lại cảm thấy một trận hư không. Bên trong ngứa muốn chết rồi, nàng để cầu dù giọng điệu đối với Vương Kiệt nói ân. Tiểu Kiệt, cháu ngoại trai a, mợ nộn huyệt ngứa quá a, tử cung rất muốn, cấp đại con cặc cắm vào nha, cắm vào điểm, a, cầu ngươi lực mạnh chút, cháu ngoại trai, ngứa chết mợ, đại lực. Cắm vào bạo nộn huyệt a. Vương Kiệt bắt đầu đại lực quất cắm nộn huyệt, khả năng Lục Huyên Huyên từ trước đến nay chưa thử qua giống cái kia sao to lớn đại con cặc, thô to quy đầu phối hợp mạnh mẽ xông pha ném mạnh tử cung, khởi điểm quả thật thực đau đớn giống như làm nàng ăn không tiêu, nhưng Vương Kiệt một hơi dồn dập điên cuồng quất cắm nộn huyệt sau đó, nàng nộn huyệt nội mỗi một phần đều cấp đẩy lên căng đầy phong phú ở ngoài, tử cung trước sớm ngứa ngáy không có, đổi lấy một trận trước nay chưa từng có khoái cảm. Lục Huyên Huyên một bên sờ Vương Kiệt nóng cháy thân thể, một bên kêu lên ai. À, cháu ngoại trai, mợ thích, khoái chết, nhanh chút, cắm vào lực mạnh chút, đâm chết mợ a, thích, ôi, thích a, lực mạnh chút cắm vào nộn huyệt, a. Tuy nói Vương Kiệt vẫn là thẳng đến thẳng hướng đến quất cắm, chỉ thỉnh thoảng xoay chuyển cái vài cái, động tác cùng dĩ vãng toàn bộ không có gì khác biệt, nhưng có lẽ là bởi vì chính mình phía trước thả ra hết thảy xuyễn kêu lái tới a. Lục Huyên Huyên chỉ cảm thấy bên trong thân thể khoái cảm giống như gió nổi mây phun, rốt cuộc không thể ngăn chặn, tuy là giống nhau cạo làm lau sạch, mùi vị lại lớn không hề cùng, thật giống như chính mình kia phóng đãng tiếng hô, đã đem nàng thân thể hoàn toàn lễ rửa tội quá một hồi vậy, nàng chỉ cảm thấy mỗi một cái bị hắn cắm vào khi sung sướng, đều so dĩ vãng cường liệt nhiều, thoải mái đến nàng nhất thời liền kêu đều đã quên. Vương Kiệt cúi đầu xuống, đầu lưỡi chậm rãi thuận theo Lục Huyên Huyên cổ đường cong, ôn nhu đi. Thật lâu sau mới trượt đến nàng kia đã sôi sục kiều đỉnh nụ hoa bên trên, hắn một bên đối với Lục Huyên Huyên núi ngọc ngọt ngào điều khiển, một bên lấy hai tay trượt xuống Lục Huyên Huyên sau mông, nhẹ nâng lấy nàng mông ngọc, đem nàng thân thể yêu kiều khẽ nâng lên đến, còn thuận tiện mang theo nàng xoay tròn cọ sát. Giống như bị Vương Kiệt động tác theo trong mộng đẹp tỉnh lại giống như, nguyên còn say mê dục nhạc trong đó, liên thanh âm đều đã quên phát ra Lục Huyên Huyên một tiếng rên nhẹ, một mặt đem eo nhỏ mông ngọc xoay chuyển không ngừng, tốt làm đã bị hắn thật sâu chiếm cứ hang tối. Có thể càng thâm nhập hưởng thụ hắn hỏa lực, một mặt tại Vương Kiệt thế công hạ uyển chuyển rên gì, mảnh mai không thắng, ai. A, ân, tốt, thật nhỏ Kiệt, mở tốt, thật thoải mái, nha, liền, chính là chỗ đó, ai, lại dùng lực điểm, a, như thế nào hồi, như thế nào đẹp như vậy, nha, tốt, nóng quá, a, thật nhỏ Kiệt, ngươi biến thành mở, thoải mái chết hiểu rõ. Lục Huyên Huyên mặc dù không phải là không biết. Chính mình như vậy phóng đãng dâm ngữ, đã đem hiền thê lương mẫu diện mạo toàn bộ ném bỏ, nhưng ở bên trong thân thể mãnh liệt dục hỏa tầng tầng lớp lớp đốt cháy phía dưới, lý trí sớm hôi phi yên diệt, cả người đều giống như đã gặp dục hỏa khống chế vậy, nếu không có thể chính mình. Ai, Tiểu Kiệt, không muốn, đừng có ngừng, ân, mợ muốn lên ngày, a, thật nhỏ Kiệt, ngươi này, như vậy hành, muốn làm mợ lại, a, lại muốn ném á, a, tốt. Quá mất mặt, mợ như thế nào hồi, dễ dàng như vậy quăng. Ân, tốt, rất tuyệt, thật nhỏ Kiệt, ngươi làm mợ Mỹ, Mỹ lật, Mỹ thấu, a, lại làm như vậy, a, mợ lại muốn điên rồi. Ân, Tiểu Kiệt ngươi thật bổng, mợ yêu ngươi chết mất, mợ muốn, cả đời với ngươi làm, cũng không phân biệt ra, a, cũng không biết điên cuồng như vậy Xuyễn kêu, tận tình nghênh hợp bao lâu, Lục Huyên Huyên chỉ cảm thấy cả người đều đã hóa thành một vũng nước, tùy ý Vương Kiệt đột nhiên gấp gáp chậm động tác, sắp xếp cuộn sóng phiêu diêu, lúc này Vương Kiệt nếu không lên xuống rồi, hắn thật sâu chống đỡ vào Lục Huyên Huyên hang tối trong đó, đại con cặc gắt gao nút chặt nàng mềm mại dị thường chỗ. Nơi này chính là Lục Huyên Huyên hoa tâm, nhất ẩn sâu nơi chỗ hiểm, Vương Kiệt tuy rằng to dài, mỗi lần đều giống như cầy đỉnh quét âm hộ vậy biến tập nàng hang tối, nhưng nếu không có hôm nay ngoạn đặc biệt phóng túng điên cuồng, thích cả người kiều run rẩy, mỗi tấc hương cơ mấy đều bị tình dục nhiệt lực sờ đốt nấu chảy, kia hoa tâm chỗ cũng không có khả năng khinh địch như vậy liền bại lộ ra, rơi vào Vương Kiệt trường khống bên trong. Vương Kiệt đại con cặc không ngừng giống máy móc vậy xung kích, hắn tuy rằng đầy mặt đại hãn, nhưng điên cuồng một hơi quất cắm nộn huyệt hơn 10 phút vẫn đang không mệt mỏi xuất hiện, tương phản quất cắm được cuồng hơn, mỗi một cái đều phấn hết sức tựa như va chạm Lục Huyên Huyên từ cung chỗ sâu, hắn đôi mắt đỏ bừng giống một đầu dã thú giống nhau trêu đùa Lục Huyên Huyên thân thể, đại con cặc như muốn xé rách nàng nộn huyệt giống nhau. Lục Huyên Huyên bị quất cắm được thân thể một trận giật giật, hai tay vô ý thức phát cuồng chào cạo Vương Kiệt sau lưng, đầu như bị một lần mãnh liệt điện giật sau biến thành trống rỗng, xuân thủy mật hoa giống đỉnh lũ thiếu đê vậy theo nộn huyệt bắn nhanh tràn ra, nàng lại ném cũng kêu to ai. A, Vương Kiệt gặp Lục Huyên Huyên cao trào đến đây, chẳng những không ngừng thấp còn mạnh hơn quất cắm, làm nàng có thể tiếp tục lấy trọn vẹn tư thái đi ăn no hưởng cao trào mang đến nhục dục hưng phấn, mà Lục Huyên Huyên chưa bao giờ thử qua cao trào có thể đỉnh tiếp theo không sai biệt lắm 2 phút lâu. Tuy rằng kích thích chậm rãi tán đi, nhưng thân thể thỏa mãn vui sướng làm nàng vẫn như cũ thực dâm đãng. Nàng ôm chặt Vương Kiệt cường tráng thân thể, cũng thở gấp đối với hắn nói nha. Khoái chết, mợ cấp cháu ngoại trai. Địt khoái chết, a. Sau đó Lục Huyên Huyên chủ động cùng Vương Kiệt ẩm ướt hôn, hai cái đầu lưỡi kịch liệt khoát lên cùng một chỗ quấn quýt. Hắn nhu bóp được Lục Huyên Huyên vú thực tao nhuyễn, mặc dù lớn con cặc tạm thời ngừng rút ra đút vào, chính là nhồi vào nộn huyệt bên trong làm rất nhỏ run run. Nhưng thô to đại con cặc làm nàng mới từ cao trào dư vị chung khôi phục một hồi, liền lại chọc nộn huyệt nhập mặt ngứa lên. Lục Huyên Huyên giống vô sỉ dâm phụ rên rỉ ân, cháu ngoại trai, mợ lại ngứa, a. Vương Kiệt gặp Lục Huyên Huyên mị thái lại tăng thêm còn chưa tiết, hồi khí sau lại bị nàng kích thích lên thú tính, hắn bỏ đi phía trước ôn nhu, phân phó nàng nằm ở trên giường, khuôn mặt của nàng đang tại hướng về trước giường một mặt đại kính, theo kính chung nhìn thấy chính mình giống đầu chó mẹ giống nhau quỳ chờ đợi Vương Kiệt địch nàng. Vương Kiệt một bên nhìn kính đất liền Huyên Huyên ảnh ngược, sau đó đại con cặc lại cho nàng nhồi vào nộn huyệt, đổi tư thế sau đại con cặc rút ra đút vào góc độ bất đồng, cũng liền mang đến một loại khác mãnh liệt khoái cảm. Hắn ngay từ đầu liền điên rồi bắt được Lục Huyên Huyên vòng eo thông cắm vào đến, nộn huyệt như muốn bị xanh bạo giống nhau, tử cung bị quy đầu va chạm truyền đến từng trận khoái cảm. Vương Kiệt duỗi tay về phía trước phát cuồng chen bóp Lục Huyên Huyên vú, lại trường quặc nàng non nớt mông trắng, theo kính nội trừ bỏ nhìn thấy chính mình dâm đãng biểu cảm ở ngoài, còn nhìn thấy một đôi nguyên bản tốt bưng quả nhiên vú bị hắn thô bạo bàn tay to bóp ra từng đạo vết đỏ, nàng tin tưởng mông trắng thượng cũng giống nhau thanh thanh ư ứ. Lục Huyên Huyên lúc này thật mắc cờ, nàng chỉ cảm thấy như vậy dâm uế ảo tưởng làm nàng càng kích thích, nàng đối với Vương Kiệt quát to ai. Cháu ngoại trai, ngươi có thể lại thô bạo điểm, gian mợ nha, mợ khoái chết, mợ muốn bị ngươi, tận tình làm, ai, a. Trải qua Lục Huyên Huyên cổ vũ phía dưới, Vương Kiệt cũng thành thật không khách khí, định nhất định thần run lên mồm to khí sau liền liều mạng giống như, giống dã thú giống ma quỷ thân trên giống nhau, chá được vú của nàng thay đổi hình, kéo đầu vú lại cứng lại dài, kịch liệt thân thể thống khổ làm nàng càng vui sướng. Vương Kiệt ra sức địch điên cuồng nộn huyệt, còn tại liên tục chu lên, thô to lửa nóng đại con cặc mạnh mẽ như lửa đầu xe xung kích, giống như dã thú phối hợp quất cắm nhịp kêu to nha. Sướng hay không, tiểu dâm phụ, sướng hay không, tiểu tiện nhân. Chơi bạo ngươi, địt chết ngươi. Vương Kiệt nằm dạp người cùng Lục Huyên Huyên miệng lưỡi quấn quýt, đại con cặc đào hồng nộn khe thịt, đầu lưỡi đâm nhập miệng thơm chung làm nàng hút ngút, tay bắt lấy nàng tròn trị nhũ phong, điên cuồng xoa bóp, vuốt ve vân vê cứng rắn hồng phấn đầu vú, sau đó đem tiêm tú chân ngọc treo tại trên vai, dùng cả người sức nặng đem nàng bắp đùi thon dài đi phía trước ép, lúc lên lúc xuống quất cắm, Lục Huyên Huyên thịt cuồn cuộn mông cong treo ở không trung, Vương Kiệt đại con cặc mỗi một đâm đều thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Túi trứng va chạm nàng non mềm mông thịt ba ba rung động.

Nàng cũng không biết là lần đầu nếm thử dâm thân diễm ngâm, nhất thời không thể tưởng được câu nói hình dung, vẫn là loại này vui, thật là không thể lấy ngôn ngữ miêu tả sinh vãn nhất, nàng chỉ có thể ở uyển chuyển rên gì trong đó, rên nhẹ ra lại muốn ném một câu nói như vậy, lại không hắn nói có thể nói. Vương Kiệt lớn hơn nữa kêu vài tiếng, sau đó nằm ở Lục Huyên Huyên phía sau, đại con cặc ngay ngắn đỉnh mãn nộn huyệt, Lục Huyên Huyên tử cung nhét căng đau, nàng quát to a. Ai, ai, lập tức nhất đại cổ nóng bỏng tinh dịch phun tại tử cung chỗ sâu, xuân thủy mật hoa tại nộn huyệt cùng đại con cặc cận dư kẽ hở ở giữa tràn ra, đại con cặc cùng nộn huyệt không ngừng giật giật, không biết là nàng vẫn là Vương Kiệt chu lên hoặc là rên gì. Vương Kiệt tại xuất tinh sau đó, Vương Kiệt lại quỳ gối tại Lục Huyên Huyên giang rộng ra giữa hai chân nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, dùng trên dưới quy đầu ma sát mở tiểu nộn huyệt thượng cái khe, làm Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt dâm thủy không ngừng gia tăng, tiếng rên gì càng làm cho toàn bộ gian phòng đều tràn ngập dâm uế khí tức. Tiếp lấy Vương Kiệt dùng đỉnh quy đầu mở mở tiểu môi âm hộ, nàng dâm thủy trơn trượt, vừa dùng lực, tư một tiếng, thì làm vào hơn nửa căn, Vương Kiệt tiếp tục hướng trước chấn động, mà Lục Huyên Huyên tắc đẩy cơ thể về phía trên phối hợp, lập tức Vương Kiệt đại con cặc liền thật sâu thẳng đến Lục Huyên Huyên hoa tâm, a đại con cặc cháu ngoại trai, cắm vào mở thật to nha, a thật thoải mái, đội lên nhân ra hoa tâm, ân, phồng chết ta, a mở thật nhỏ kiệt, nha. Mỡ tốt chua nha, nha, tiểu kiệt đại con cặc, đem mỡ cho ăn bể bụng. Đương Vương Kiệt đại con cặc toàn bộ cắm vào Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt thời điểm, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bị một tầng ấm áp ấm thịt mềm cấp bao lấy, cái loại này thật chặt tốt hẹp, lại cảm giác thoải mái, là Vương Kiệt không cách nào hình dung, tuy rằng đã chơi qua rất nhiều lần rồi, nhưng này loại cảm động vẫn là không cách nào hình dung. Vương Kiệt chuyển động mông, làm cho Vương Kiệt quy đầu tại mỡ tiểu nộn huyệt cũng theo lấy giống đinh ốc vậy xoay tròn lên. A nha, thật thoải mái nha, a tiểu kiệt, ngươi mài đến mở cực kỳ thoải mái, ân, mở tiểu nộn huyệt cho ngươi đại con cặc, nha, mài lại ma, lại tô, a khoái chết mở, nha. Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt đại con cặc càng thêm nhồi máu phồng lớn, Vương Kiệt tiếp tục xoay quanh mài lấy mở tiểu nộn huyệt hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích mở nhảy lên đầu vú, nhìn Lục Huyên Huyên lông mày nhíu chặt thất hồn bộ dạng, Vương Kiệt thập phần thành công liền cảm giác. Cũng bắt đầu chậm rãi quất cắm mỡ tiểu nộn huyệt. A, tiểu kiệt, nha, mỡ thật nhỏ kiệt, ân, mau dùng sức cắm vào mỡ tiểu nộn huyệt, nha, dùng sức mỡ a, mỡ nhỏ hơn kiệt đại con cặc dùng sức cắm vào, a, mau làm chết mỡ, nha, mỡ tiểu nộn huyệt cần phải tiểu kiệt đại con cặc cắm vào. Lục Huyên Huyên vừa nói một bên liều mạng hướng lên tùng mông, phối hợp Vương Kiệt xung kích, mà Vương Kiệt cũng hai tay chặt chẽ bắt lấy mỡ đầy đặn ngọc nhũ xoa đầu vú nàng. Há mồm ngậm Lục Huyên Huyên cứng rắn đầu vú, dùng sức hút mút, ra sức hơn liên tục không ngừng cắm vào mỡ tiểu nộn huyệt. A, tốt, tốt, nha, tiểu kiệt, lại dùng lực, nha, đúng, dùng sức, ân, thật nhỏ kiệt, đem mỡ cắm vào thật thoải mái a. A, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc, ân, thỏa mãn mỡ cái này dâm phụ a. A, mỡ yêu chết ngươi cái này đại con cặc tiểu kiệt, a, mau, dùng sức cắm vào. Vương Kiệt nhìn tại Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy đại con cặc, càng thêm mau quất cắm Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba. Tiếng tại trong gian phòng quýnh toàn, tăng thêm Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt dâm thủy tí, tí. Âm thanh, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. A, tốt chua, tốt trứng nha, a, mở tốt cháu ngoại trai, đừng ngừng. Nha, mau dùng sức cắm vào. A, đúng, dùng sức, nha, mỡ thật nhỏ kiệt, nha, mỡ muốn ngươi dùng sức địch mỡ tiểu nộn huyệt. A, đúng, đừng có ngừng, dùng sức cắm vào mỡ tiểu nộn huyệt. A, nha, thật là thoải mái nha. Lục Huyên Huyên tóc dài lăng loạn tán tại màu trắng ga giường phía trên, trước ngực đầy đặn ngọc nhũ cũng bởi vì Vương Kiệt quất cắm lực lượng mà lên hạ lắc lư, chặt khít tiểu nộn huyệt thịt mềm cùng dâm thủy gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc nhúc nhích. Lạt kích Vương Kiệt trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm vào Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt. A, mở, ân, người tiểu nộn huyệt thật chặt a, nha, kẹp chặt tiểu kiệt thật là thoải mái nha, ân, a, tiểu kiệt, không phải là mở tiểu nộn huyệt nhanh, a, là của ngươi đại con cặc đại, a, tiểu kiệt đại con cặc cắm vào mở khoái chết, a, mau, lại dùng lực mở, nha, đúng, dùng sức đỉnh, a. Làm mở tiểu nộn huyệt khoái chết, a, mở tiểu nộn huyệt cấp tiểu kiệt làm tốt lắm thích, thật thích a. Lục Huyên Huyên liên tục không ngừng dâm đãng kêu la rên rỉ, tiểu nộn huyệt nội dâm thủy đã tràn ra, nhìn nàng sảng đến mị nhãn tế mắt híp, môi anh đào run run, thân thể yêu kiều run rẩy. Vương Kiệt không nghĩ tới chính mình đại con cặc sẽ có năng lực đem nữ nhân làm thành bộ dáng này. Hơn nữa Vương Kiệt trước mắt làm vẫn là xinh đẹp mềm mại đáng yêu, mềm mại ướt át xinh đẹp vưu vật Lục Huyên Huyên. A, thật là thoải mái nha. Ân, khoái chết người ta, nha, thật nhỏ Kiệt, người đội lên mở tử cung. A, tốt cháu ngoại trai, ân, mở đại con cặc cháu ngoại trai. A, mở tiểu nộn huyệt, bị ngươi làm tốt lắm thích. A, lại làm đến tử cung. A, mau, mau hơn chút nữa. A, nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hình thở gấp dâm đãng bộ dáng Lục Huyên Huyên, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm. Liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu nộn huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng. A, thật là thoải mái nha. Mở tâm gan bảo bối. Người đại con cặc làm mở khoái chết. A, sướng chết người nhà. Ân, mở hoa tâm ma chết. A, mau, tiểu kiệt, mở muốn, tiểu kiệt, mau dùng sức, làm mở. A, lại dùng lực làm, đúng, đúng. Dùng sức địt mở. Nhìn là người mình thê thục phụ ở trên giường bộ dạng lẳng lơ làm chính mình địt nàng nộn huyệt. Vì thế Vương Kiệt càng thêm ra sức quất đánh chính mình đại con cặc trực đảo mở tiểu nộn huyệt. Mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho Lục Huyên Huyên dâm thủy liều mạng trào ra. Nộn huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, mở, nha, ngươi thích à? A, tiểu kiệt làm ngươi sướng hay không? A, tiểu kiệt đại con cặc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt sướng hay không? A, ngươi tiểu nộn huyệt lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân, làm tiểu kiệt thật thích ha. A, thật là thoải mái nha. Nha, mở thân tiểu kiệt, ân, ngươi làm được mở khoái chết. A, tốt cháu ngoại trai, ân, lại đội lên mở hoa tâm. A, đính đến mở thật thích ha. A, làm a, tiểu kiệt, nha, mở thật nhỏ kiệt, hung hăng địt. A, dùng sức cắm vào. Là mở chết ở ngươi đại con cặc xuống, đâm chết nhân ra a. Vương Kiệt càng làm càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng Lục Huyên Huyên nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy giã tính, không tiếp tục quan tâm Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Lục Huyên Huyên cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng. Nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, tiểu kiệt, ân, dùng sức. A, Lục Huyên Huyên mau bị ngươi giết chết. Nha, thân tiểu kiệt, nha, mở thật thích ha. A, mở cho ngươi giết chết. A, tiểu kiệt, làm mở. A, lại tiết ra. A, giết chết ta. Nha, mở tiết cấp ngoan tiểu kiệt. A, một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo Lục Huyên Huyên tử cung thẳng hướng mà ra. Bỏng đến Vương Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Vương Kiệt ác hơn quất mạnh mẽ làm, quy đầu giống mưa rơi đầy mỡ hoa tâm, chỉ làm được Lục Huyên Huyên mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. Vương Kiệt càng làm càng mạnh hơn, càng làm càng điên cuồng, đương quy đầu liên tiếp vài cái chạm được mỹ phụ Lục Huyên Huyên hoa tâm thời điểm, nàng liền kìm lòng không được dâm đãng kêu la. Cúi xuống nửa người trên, đem hắn ôm chặt hơn, toàn thân giật giật được cũng liền càng thêm lợi hại. A, mở thân ngoại xanh, nha, mở yêu chết người đại con cặc. A, đại con cặc cháu ngoại trai, là mở phóng túng nộn huyệt khoái chết. A, mở tâm gan bảo bối, nha, chỉ có người đại con cặc mới có thể, làm được mở như vậy thích, nha, thư thái như vậy. A, nghe được Lục Huyên Huyên dâm đãng tiếng kêu. Không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại cô gái nhỏ bé của nàng liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người Lục Huyên Huyên cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết Lục Huyên Huyên nội tâm hưng phấn cùng kích động. A, thân tiểu kiệt, ngươi làm được mở, khoái chết, nha, mở hoa tâm tốt, đẹp quá, a, nha, rất nhám nha, a, thật thích a, ân, đại phôi đản. Làm mỡ khoái chết, a, tiểu kiệt, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, mau, mỡ muốn khoái chết, a. Lục Huyên Huyên gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Vương Kiệt quy đầu mài tại Lục Huyên Huyên hoa tâm thượng truyền, làm cho Lục Huyên Huyên dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, thật nhỏ kiệt, người mạnh khỏe sẽ làm nhân gia dâm nộn huyệt nha. A, đại con cặc cháu ngoại trai, làm được nhân gia khoái chết. Nha, nha, tiểu kiệt, mợ dâm nộn huyệt sướng chết. A, đẹp quá nha, mau, mợ thật nhỏ kiệt, cạn nữa sâu một điểm. Nha, mau dùng sức, làm mợ dâm nộn huyệt. Lục Huyên Huyên không ngừng nâng lên mông, làm Vương Kiệt đại con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu nộn huyệt, mà Lục Huyên Huyên nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt cắm vào. Nha, tốt, tiểu Kiệt, dùng sức làm, nha, dùng sức làm mợ dâm nộn huyệt. A, lại dùng lực cắm vào mợ. A, đúng, mợ cho ngươi giết chết. A, mợ dâm nộn huyệt cấp tiểu Kiệt đại con cặc làm tốt thích a. Quá thích, mợ thân ngoại xanh, nha, người đại con cặc làm mợ thật thích a. Lục Huyên Huyên bị Vương Kiệt làm mồ hôi đầm đìa, đong dưa mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, tiểu nộn huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc không ngừng xoay, tử cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt màu đỏ quy đầu phía trên, có kinh nghiệm làm Vương Kiệt biết đây là Lục Huyên Huyên cao trào điểm báo, ngay tại nàng cao trào tiến đến một chớp mắt, Vương Kiệt lại dừng lại động tác, đột nhiên tạm dừng gọi nàng thất lạc vô cùng, lại đến vài cái thì tốt. Nàng dâm đãng kêu la không, đừng có ngừng, ta muốn. Nàng cho rằng đại nam hài muốn rút ra, không địch nàng. Giơ cao mông đem đại con cặc thật chặt ngậm tại nộn huyệt đừng, chớ đem đi ra ngoài, ta liền muốn đến đây. Vương Kiệt muốn đúng là nàng như vậy, hắn không nghĩ gọi nàng dễ dàng cao trào, hắn phải gọi nàng tại cao trào đỉnh sóng thượng bồi hồi, muốn nàng hoàn toàn thuần phục tại hắn dưới hông, bảo bối. Yên tâm ta không có khả năng rút ra, chúng ta đổi lại tư thế. Vương Kiệt hai tay ôm lên nàng biến thành hai người mặt đối mặt gọi nàng ngồi ở chân của hắn phía trên, đại con cặc còn thật sâu cắm ở nàng nộn huyệt, đến từ mình động. Lục Huyên Huyên lúc này mới yên tâm xấu hổ ngâm một tiếng, nàng phát hiện loại tư thế này chọc vào càng sâu, khiến cho nàng mê muội, chậm rãi nâng lên mông tại rùa khổng lồ đầu lui đến nộn huyệt miệng thời điểm, lại thâm sâu sâu ngồi vào đi, cứ như vậy lúc lên lúc xuống càng lúc càng nhanh. Mông đánh vào trên bắp đùi phát ra hơi sợ âm thanh, hai tay nhanh ôm cổ của nam nhân, mặt dán vào mặt, điên cuồng lên xuống phun nuốt lấy hắn đại con cặc. Cứ như vậy, tại cảm thấy cao chiều của nàng sắp sửa tiến đến thời điểm, Vương Kiệt thay đổi một cái khác tư thế, lần thứ năm là quỳ sấp thế, nàng thật cao vểnh lấy tuyết trắng mông lớn, mặt dán vào giường, tay là gắt gao nắm chặt lấy ga giường. Nàng cảm thấy lại muốn đến đây, đem mông dùng sức về phía sau đẩy, nàng không bao giờ nữa nguyện chịu đựng cái loại này nửa vời hành hạ. Cầu ngươi đừng nữa ngừng, ngươi liền kêu ta đến a, ta cái gì đều nghe ngươi, lại địt ta vài cái thì tốt, đừng giày vò ta. Vương Kiệt nắm giữ đúng là loại này hỏa hậu, Vương Kiệt cố nhịn xuất tinh khoái cảm, đem đại con cặc lại lần nữa cắm vào Lục Huyên Huyên phì nộn tiểu nộn huyệt, dùng sức tại nàng kiều mị mê người thân thể, dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng cắm vào làm. A, đúng, tiểu Kiệt, nha, mợ thật nhỏ Kiệt, dùng sức, a, dùng sức làm ngươi mợ. A, a. Mợ trưởng phu, nha, lại dùng lực, nha, van cầu ngươi, dùng sức cắm vào, đúng, nha, quá thích, thật thích ha, tiểu Kiệt, nha, mợ bị ngươi làm khoái chết, nha. Vương Kiệt dùng sức ôm sát Lục Huyên Huyên, điên cuồng dùng đại con cặc làm chạm đất Huyên Huyên tiểu nộn huyệt, mà Lục Huyên Huyên giống như xà vẫy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt toàn thân, bụng theo sảng khoái mà hướng lên dơ lên, làm cho tiểu nộn huyệt co giật lui thu. Làm Vương Kiệt đại con cặc thoải mái hơn tráng kiện dài rộng tại cô gái nhỏ bé của nàng trung thật sâu nhợt nhạt, cấp bách chậm rãi quất cắm. A, hảo lão bà của ta, nha, người tiểu nộn huyệt thật bồng. A, hút tiểu Kiệt đại con cặc khoái chết. A, thật là thoải mái nha. Nha, mợ thân ngoại xanh. A, mợ tốt yêu ngươi. Ân, thân trưởng phu làm mợ khoái chết. A, mau, van cầu ngươi. A, lại dùng lực làm mợ a. Ân. Mợ về sau phải ngươi ngày ngày Lục Huyên Huyên. A, dùng sức a, đại phôi đản, nha, dùng sức làm mợ tiểu nộn huyệt. A, trong phòng không ngừng hướng Lục Huyên Huyên kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí âm thanh, trên đời này tối động lòng người dâm đãng hòa âm, làm Vương Kiệt càng không ý dùng đại con cặc đào cắm vào đỉnh, cuồng làm cấp bách quất, nghiêng nhập thẳng ra cắm mạnh vào chạm đất Huyên Huyên tiểu nộn huyệt, thẳng làm được Lục Huyên Huyên môi âm hộ như con trai ngậm hạt châu. Hòa tâm cũng bị Vương Kiệt đính đến dâm thịt thẳng run. Biến thành Lục Huyên Huyên lắc mông lắc eo, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa, nàng lại lần nữa tiết thời điểm Vương Kiệt cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đã xảy ra, tiểu nộn huyệt nội miệng tử cung thật to trương ra, đem Vương Kiệt toàn bộ đại quy đầu một chút mút ở, gắt gao không để, sẽ chậm chậm thả ra, liên tục không ngừng, làm Vương Kiệt gấp gáp đình chỉ quất cắm, hưởng thụ đại quy đầu bị Lục Huyên Huyên hoa tâm hút mút khoái cảm. A, mợ người chồng tốt, đại con cặc cháu ngoại trai. A, nhân gia khoái chết, nha, tiết chết mợ, nha, thân trưởng phu đại con cặc, làm mợ khoái chết. Lục Huyên Huyên toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên đỉnh, kẹp chặt Vương Kiệt mông xong co rút nhanh mãnh kẹp, tiểu nộn huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, tiểu nộn huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc nhốt chặt, tiểu nộn huyệt hoa tâm cũng không ngừng hút mút Vương Kiệt quy đầu, làm Vương Kiệt tê dại không thôi, đại con cặc trướng đến càng thô to tại cô gái nhỏ bé của nàng chung nhất nhảy cạo nàng thịt mềm. Vương Kiệt biết Vương Kiệt cũng mau xuất tinh, vì thế Vương Kiệt đối với Lục Huyên Huyên nói nha. Tốt mở, a, tiểu dâm nộn huyệt muội muội, a, thân công cũng không nhịn được, a, sắp bắn cấp tốt ngươi. Tiểu Kiệt, không được, nha, tốt, thật là thoải mái, a, mau, Tiểu Kiệt, nha, mở tốt cháu ngoại trai. Ân, mau bắn cấp mở, a, mau đem ngươi tinh trùng, nha, toàn bộ bắn vào mở tiểu nộn huyệt, a, là mở tiểu dâm nộn huyệt, ăn ngươi tinh trùng. Vừa nghe Vương Kiệt mau xuất tinh, vì thế dùng tiểu nộn huyệt dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, càng phóng túng được xoay eo lắc mông tới nghênh hợp Vương Kiệt, mà Vương Kiệt cũng lại hung hăng cắm nàng mấy chục lần về sau, nhịn không được đại con cặc truyền đến cảm giác tê dại, vì thế Vương Kiệt chạm đất Huyên Huyên từng cổ dâm thủy phun tại Vương Kiệt kia đại quy đầu thượng tê dại, mà miệng tử cung lại một hút nhất hút khoái cảm bên trong, cũng sảng khoái tinh quan buông lỏng, đại con cặc phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch. Toàn bộ bắn vào Lục Huyên Huyên hoa tâm, Vương Kiệt lại cấp bách lại nồng tinh dịch, giống tên bình thường bắn về phía Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt hoa tâm, Lục Huyên Huyên cũng bị Vương Kiệt cỗ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần, miệng nhỏ lẩm bẩm kêu lên a. Nóng quá nha, đại con cặc cháu ngoại trai, bắn mợ nhịn không được, lại muốn tiết cấp đại con cặc thân trưởng phu thân, nha, tiết ra, a, lại tiết ra, a, tốt cháu ngoại trai, mợ chưa từng có như vậy thích quá, a, mợ yêu chết ngươi đại con cặc. Nha, thực sự khoái chết, a, hai cổ tinh dịch tại Lục Huyên Huyên tiểu nộn huyệt chung cho nhau kích động, Vương Kiệt tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trương Tĩnh Tuyết, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Đáng thương Lý Thiên Long tại phòng tắm bên trong hô một cái buổi tối, liên thanh âm đều có chút nghi khàn khàn. Hôm đó tờ mờ sáng thời điểm chân trời còn lưu lại mấy viên không muốn rời đi ánh sao sáng. Lúc này bình minh đã chậm rãi rút đi rồi, tại chân trời tân một vòng mặt trời đỏ từ từ thăng lên, đem hắc ám từng chút xua tan. Chương 2080 bị tập kích ôn nhu một. Mà lúc này, sáng sớm trên quốc lộ, lại chạy mấy chiếc xe hơi. Trong này một chiếc chính là Lâm Chí Linh cùng Ngài Tĩnh Hương hai người, thật không biết những sát thủ kia vụng trộm lẫn vào Đài Loan tới làm gì. Lâm Chí Linh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không khỏi lo lắng nói. Người nói, có khả năng hay không là những quốc gia khác âm mưu? Ngài Tĩnh Hương nhún vai cho dù là cũng tốt, không phải là cũng tốt, theo chúng ta không có quá lớn quan hệ. Sẽ có ba bọn hắn kia một vài người nơi đi lý. Ai, người còn nhớ rõ lần trước Nhật Bản sự kiện sao? Yamaguchi Group hai vị thiên kim tiểu thư, đã thừa dịp chúng ta rời đi Bắc Kinh thời điểm trở về Nhật Bản. Căn cứ manh mối. Ngày gần đây đến một loạt nhằm vào Tiểu Kiệt sự kiện cũng cùng các nàng hai tỷ muội có liên quan. Lâm Chí Linh một bàn tay đặt ở lồng ngực của mình bên trên, cặp kia trướng phình phình vú bên trong. Lúc này nàng tâm tại thẳng thắn thẳng nhảy, giống như là lo lắng Vương Kiệt an ủi. Không phải là mới vừa vặn cho hắn gọi điện thoại tới sao? Không có việc gì. Ngài Tĩnh Hương ngược lại rất lạc quan đối với hai cái kia Nhật Bản con nhóc, lần sau chúng ta như một cái bổng pháp đem các nàng nắm lên mới đúng a. Người cũng biết Tiểu Kiệt cái kia tiểu sắc lang yêu thích chính là cái gì, tin tưởng Nhật Bản nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Lâm Chí Linh lập tức sắc mặt đỏ lên thối, người tại nghĩ gì thế? Còn muốn vì hắn tìm nữ nhân à? Ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên thấu qua đến, tại Lâm Chí Linh bên tai nhẹ nhàng nói Chí Linh, chúng ta đánh cược, người chị dâu, nhất định khó thoát khỏi độc thủ, người nghĩ không tin. À, Lâm Chí Linh cả người vừa run, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn có chút kinh ngạc nhìn Ngài Tĩnh Hương làm sao ngươi biết. Ta chị dâu cũng không là dễ dàng như vậy phản bội ca ca ta xuất quỹ đó ha. Vậy còn ngươi? Ngài Tĩnh Hương đột nhiên hỏi nói, nhìn trước mắt Lâm Chí Linh, trong lòng nàng luôn cảm thấy là lạ. Cái gì ta? Lâm Chí Linh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là thoáng nghĩ liền minh bạch chị dâu ý tứ, mặt nàng vốn là có chút đỏ ửng, lúc này trở nên càng thêm mê người ta. Không giống với, là hắn làm loạn. Ngài Tĩnh Hương nở nụ cười, vậy ngươi như thế nào không biết con trai ngươi, hắn không có khả năng đối với ngươi chị dâu làm loạn đâu này. Cái này, còn thật có điểm khả năng, cái kia tiểu hỗn đản, ngay cả ta. Nói đến Lâm Chí Linh cuối cùng vẫn là không có nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng nghĩ đến chính mình chị dâu. Cũng không biết bọn hắn ở giữa không hồ phát sinh chút gì. Lúc nào cũng là hiện tại, không phải là nghĩ việc này vấn đề đâu này. Ngài Tĩnh Hương nói hiện tại vẫn là tưởng tượng một chút sau a, là mang lên Tiểu Kiệt cùng một chỗ trở về Bắc Kinh, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này đâu này. Ta nghĩ, vẫn là đợi sự tình đã xong mới rời đi a. Dù sao cũng không biết trở về nữa đồ chung có khả năng hay không xảy ra chuyện gì. Lâm Chí Linh nghĩ nghĩ. Cũng thế. Lúc này đã mặt trời lên cao. Vương Kiệt lật một cái thân, lại ép đến một khối thân thể bên trên. Ân. Bên người nữ nhân không nhịn được phát ra hừ nhẹ một tiếng, nhưng là lại còn không có mở ra hai mắt. Vương Kiệt chậm rãi tỉnh lại, ngốc ngốc nhìn lên trần nhà. Tối hôm qua nhất mạc không ngừng dũng mãnh vào não bộ bên trong. Lúc này ở hắn bên trái chính là cả người trơn bóng Trương Tĩnh Tuyết, bên phải chính là đồng dạng trần như nhộng Lục Huyên Huyên. Trên mặt đất là tán lạc đầy đất quần áo. Đêm qua nhưng là mệt chết Vương Kiệt, tại hai cái như lang như hổ nữ nhân trên người cầy cấy, cũng không nhớ rõ bắn bao nhiêu lần. Chính là buổi sáng tỉnh lại, Vương Kiệt phát giác ngựa mình thượng tinh lực dồi dào, thật giống như có liên tục không ngừng lực lượng. Theo lý thuyết, hắn hôm nay hẳn không có khí lực gì mới là. Nhưng là hắn lại cảm giác được thân thể chưa từng có như vậy tinh thần quá. Có lẽ, là bởi vì hắn thân thể cải biến a. Vương Kiệt nghĩ đến tại Cực Nhạc Đảo thượng thời điểm bị đánh nhập thân thể mình bên trong virus. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của chính mình đang thay đổi hóa. Chính là không biết tại hướng về cái gì hưởng ứng biến hóa. Hiện tại nhìn đến, là thuộc về tốt mặt khác, ít nhất hắn không có cảm giác đến cái gì không khỏe. Tối hôm qua, Vương Kiệt trà đạp nhiều nhất chính là Trương Tĩnh Tuyết. Ai bảo nàng con Lý Thiên Long lúc nào cũng là muốn hại chính mình đâu. Lúc này Trương Tĩnh Tuyết cũng là cả người vô lực, vẫn như cũ đang ngủ mộng bên trong đâu. Nhưng là trên thân thể của nàng tuyết trắng làn da thượng hiện đầy Vương Kiệt vết hôn, còn có kia hoặc sâu hoặc cạn dấu răng. Mà đổi thành một bên Lục Huyên Huyên nhưng cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bất quá nàng so Trương Tĩnh Tuyết tốt một điểm, tối hôm qua Vương Kiệt mấy. Đều là tại Trương Tĩnh Tuyết xâm thượng phát tiết. Cứ như vậy ngủ, Lục Huyên Huyên bộ dạng làm Vương Kiệt có một loại nổ lớn tâm động cảm giác. Vóc người cao gầy, tiêm nồng hợp, hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, thượng nhận lấy thật cao kiều đỉnh mông ngọc, hình nửa vòng tròn độ cong gợi cảm 10 chân. Thước tha eo nhỏ một tay nắm hết, trước ngực cái kia song hào nhũ so với bá mẫu tới nói mặc dù nhỏ hơi có chút, nhưng là lại vẫn là một đôi quái vật khổng lồ. Vương Kiệt giật giật thân thể, bỗng nhiên xoay người dựng lên. Một bàn tay tại mỡ bắp đùi của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể truyền đến như vậy cảm giác tê dại, làm Lục Huyên Huyên chậm rãi tỉnh táo lại, tiểu hỗn đản, sáng tinh mơ sẽ không đàng hoàng đúng không? Buổi sáng phải làm vận động a. Vương Kiệt cười hì hì tiếp tục di chuyển bàn tay của mình. Mỡ Lục Huyên Huyên vậy được quen thuộc cao gầy thân thể tại run rẩy, thon dài trắng nõn hai chân đã ở hơi hơi run run lên. Nàng khuôn mặt nóng rực, từng trận ửng hồng không ngừng xâm nhập nàng gò má. Giống như, là nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, thậm chí liên hô hấp cũng theo lấy trở nên dồn dập, thế cho nên trước ngực nàng cái kia song hai vú đầy đặn cũng theo lấy kịch liệt lay động. Tối hôm qua còn không có đủ sao, không nên hồ nháo. Lục Huyên Huyên bỗng nhiên xoay người, kia mạn diệu thân thể thành thục thế nhưng hoàn toàn bổ nhào vào cháu ngoại trai trên người, nàng thậm chí có thể đủ cảm nhận được trước ngực mình cái kia hai vú loan nặng nề mà chen ép tại Vương Kiệt trên người. Mỡ thật là nặng nga. Vương Kiệt kia thân thể bỗng nhiên thừa nhận như thế áp lực, lập tức lật không nổi. Mà Lục Huyên Huyên lại cười nhìn ngươi còn dám hay không? Ta có cái gì không dám đó ha? Vương Kiệt hai tay đằng đi ra, tại nàng mông vuốt ve. Nhưng thấy hắn một tay dùng sức ôm lấy Lục Huyên Huyên vòng eo, làm nàng càng thêm thoải mái mà ghé vào trên thân thể của mình. Tay kia thì là đè xuống nàng cái ót, định trụ nàng chán, miệng rộng mở ra, đảo khách thành chủ một ngụm ngậm vào kia mềm mại mà thơm ngọt môi. Tiểu hỗn đản. Xong chưa? Lục Huyên Huyên theo Vương Kiệt trên người bò lên, chỉ thấy một khối trần như nhộng tuyết trắng thân thể xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt. Mềm mại đỏ bừng phấn yếp lúc này gương mặt hồng dày, đường cong lung linh là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng chân đẹp lẫn nhau giao nhau tại cùng một chỗ, đem cặp kia chân ở giữa khu vực thần bí ẩn ẩn che lấp, hấp dẫn nhất nhân cũng là trước ngực nàng no đủ to lớn đứng thẳng nổi cao trong mây cao phong. Kia một đôi tròn trịa kiên đĩnh bộ ngực giữ tại trước ngực nàng hoàng đến đãng đi, lại phối hợp thượng nàng kia cao gầy thướt tha dáng người có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Kia trắng nõn làn da long lanh như ngọc, lại rảo mỹ trong sáng. Hai vú bên trên cái kia hai điểm đỏ bừng phấn kiều diễm nộn, câu hồn dẫn phách, thật sự là một người ở giữa cực phẩm. Không tốt, ta muốn a. Vương Kiệt kêu la kéo Lục Huyên Huyên. Mà Lục Huyên Huyên vừa mới chuẩn bị nói ha thời điểm, đầu óc của nàng bỗng nhiên oanh một tiếng, toàn bộ một cái não bộ thản đãng đãng, trống rỗng. Bởi vì cũng tắm lại lần nữa hôn lên môi của nàng này. Kích thích khác thường cảm giống như biến thành vô số điện lưu, tại Lục Huyên Huyên vậy được quen thuộc mạn diệu thân thể bên trong chung quanh lẻn, kia mê người thân thể cùng Vương Kiệt ở giữa tiếp xúc lại như cũ sinh ra vô số điện lưu, quan trọng hơn chính là, kia doanh doanh cận kha một nắm eo nhỏ bị Vương Kiệt dùng sức ôm, trước ngực một đôi no đủ phồng lên bộ ngực sữa nguyên bản hẳn là cao ngất đứng thẳng, nhưng là bây giờ lại bị cậu bé lồng ngực chen ép bẹt. Mở, ngươi liền cho ta nha. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước ôm eo của nàng, làm nàng lửa kia cay mạn diệu thân thể rúc vào trên thân thể của mình, tay kia thì, leo lên trước ngực nàng cái kia một đôi phình phình trướng trướng ngạo đỉnh bộ ngực sữa bên trên. Lần sau, nha. Lục Huyên Huyên khuôn mặt ửng hồng càng tăng lên, cặp vú của mình bị cậu bé như vậy chụp vào trong tay, kia một loại giống như trái tim của mình cũng bị hắn cầm chặt cảm giác, thập phần tuyệt vời, thật giống như có thiên trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé chính mình giống như từng đạo tia chớp oanh kích thân thể của chính mình. Kia no đủ ngọc nhũ lập tức bởi vì bị cậu bé bàn tay cầm chặt mà trở nên lõm xuống đi xuống, phong đỉnh tuyết phong hơi hơi biến hình. Nhìn bên người Trương Tĩnh Tuyết đã bị bọn hắn đánh thức, Lục Huyên Huyên liền vội vàng đè lại tay hắn lưng, nghe lời a, bằng không ta cho ngươi biết cậu. Nói đến nơi này, nàng kia rảo mỹ má ngọc phía trên, toát ra đóa đóa hoa đào. Có thể cậu lại không ở nơi này, hơn nữa ngươi sẽ không nói. Vương Kiệt một bàn tay vẫn như cũ ôm Kusina vòng eo, một con khác cầm chặt nàng nhũ phong bàn tay hơi hơi dùng sức, lập tức đem nàng vú cầm thật chặt. Đừng như vậy dùng sức, có chút đau đớn. Một bên Trương Tĩnh Tuyết nhìn không khỏi nở nụ cười, các ngươi như thế nào đang ăn trộm đâu này. A gì ngươi cũng muốn sao, chẳng lẽ đêm qua còn đút ngươi không no. Vương Kiệt phản tiếu nói. Thối. Trương Tĩnh Tuyết tức giận lật một cái bạch nhãn, lại nắm lên chính mình quần áo lười nói cho ngươi. Dù sao nàng còn nhớ rõ con trai của mình đã bị nhốt tại phòng tắm bên trong nữa nha. Giống như, nghĩ đến chính mình tiểu cô đã từng nói buổi sáng muốn tới, Lục Huyên Huyên biến sắc tiểu hỗn đản, Chí Linh chờ một chút trở về đến đây, ngươi đừng làm loạn, à. Vương Kiệt thoáng sửng sốt. Lục Huyên Huyên là ở phía sau đẩy ra nàng, nói ngoan, mợ lần sau lại cho ngươi. Hiện tại nhanh chút mặc xong quần áo, giống như là đã xảy ra thật đại sự. Vương Kiệt một bên nhìn bên người hai cái thành thục động lòng người thiếu phụ mặc quần áo, một bên hỏi đại sự gì. Giống như là nước ngoài rất nhiều sát thủ bỗng nhiên đi đến Đài Loan rồi, cực kỳ có khả năng nhận được tập kích chính là chúng ta. Chí Linh các nàng đã đuổi tới đón ta nhóm. Lục Huyên Huyên một bên sắp xếp vừa nói. Nước ngoài sát thủ, có bao nhiêu? Vương Kiệt bỗng nhiên vừa động. Lục Huyên Huyên lại lắc đầu nói cái này muốn hỏi ngươi tiểu mụ rồi, ta không rõ ràng lắm. Có câu nói rất hay, ban ngày không nói người, buổi tối không nói quỷ, lời nói này được một chút cũng không tệ. Đợi cho Vương Kiệt bọn hắn vừa mới mặc quần áo thời điểm ngoài cửa lại truyền đến dồn dập tiếng gõ cửa. Ngoài cửa, là Lâm Chí Linh cùng Ngài Tĩnh Hương cầm đầu hơn 10 người. Mặt sau chính là mặc lấy Âu phục đại hán, vừa nhìn thay đổi lấy xuống không dễ chọc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Vương Kiệt đợi cho hai người bọn họ đi vào thời điểm không khỏi hỏi. Lúc này gian phòng bên trong đúng là Lâm Chí Linh mấy người bọn hắn người, còn có bị giam tại trong phòng tắm không có thả ra được Lý Thiên Long. Các người đều tới đây một chút. Lâm Chí Linh sắc mặt rất là nghiêm túc, cầm lấy một xấp tư liệu đi đến trên bàn mặt thả xuống đây là chính phủ Đài Loan cho ta tư liệu. Trương Tĩnh Tuyết bọn người cầm lấy đến vừa nhìn, lập tức sắc mặt cũng thay đổi này. Bọn hắn đương Đài Loan là địa phương nào? Vương Kiệt vừa nhìn, cũng là trợn tròn mắt đậu đen rau muống, dĩ nhiên là cái trò chơi. Đúng, tư liệu thượng biểu hiện, một cái siêu cấp lớn dưới đất tập đoàn lại đang Đài Loan cử hành một cái tên là sát thủ thi đấu tranh giải trò chơi giết người. Những sát thủ kia, đều là một chút dân liều mạng. Vì giày tiền thưởng, thậm chí liền mệnh đều có thể lấy ra đổ. Cái trò chơi này, từ một hơn trăm danh sát thủ tham gia. Cuối cùng còn lại một tên, có thể đạt được thiên con số tự vẩy tiền thưởng. Chính là, bọn hắn thế nhưng cầm lấy Đài Loan đảm đương làm là vũ đài. Đây chỉ là trên mặt ngoài, căn bản tư liệu biểu hiện, cái kia dưới đất tập đoàn, rất khả năng chính là nước Mỹ ở sau lưng trợ giúp. Có lẽ, nếu như chúng ta không cẩn thận lời nói, tuyệt độ sẽ gặp phải độc thủ. Lâm Chí Linh nói, nhưng là, tin tức này nơi phát ra có thể tin sao? Vương Kiệt không khỏi hỏi, vừa nghĩ đến này một vài người vô pháp vô thiên liền giận tím mặt nếu thật lời nói, vậy đáng chết. Chuyện như vậy làm sao có khả năng khiến nó phát sinh? Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng không có thể nhịn. Chính là, Vương Kiệt không có phát hiện, hắn nói đến thúc thúc hai chữ thời điểm hắn tiểu mụ cùng bá mẫu hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, trên mặt khác thường chợt lóe lên. Trương Tĩnh Tuyết nói kia trước mắt tới nói, này giống như theo chúng ta không có gì quan hệ a. Chúng ta, liền muốn ly khai sao? Chúng ta là không phải nên là chờ đợi một chút đâu này. Một cái không nói gì Lục Huyên Huyên nói tình huống bây giờ không rõ đâu. Hỗn đản, thả ta đi ra ngoài, mẹ ngươi a. Bỗng nhiên, phòng tắm bên trong truyền đến một tiếng nghe vào giống như muốn nổi đóa la lên. Là ai? Lâm Chí Linh cùng Ngài Tĩnh Hương cảnh giác đứng lên. Vương Kiệt lập tức phất tay nói là Lý Thiên Long a, ta đi nhìn nhìn. Một bên Trương Tĩnh Tuyết sắc mặt cũng không tốt nhìn, nàng tối hôm qua thế nhưng cùng cái này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm xuất quỹ mà quên mất con. Chẳng qua, Trương Tĩnh Tuyết sắc mặt khó coi, Lâm Chí Linh cùng Ngài Tĩnh Hương hai người lúc này lại không có chú ý. Các nàng nhìn Vương Kiệt đi đến trước cửa phòng tắm, mở cửa phòng. Đã thấy Lý Thiên Long bị người khác buộc thành bánh chưng bình thường trói ở tại cái bô bên cạnh. Mà bây giờ Lý Thiên Long bộ dạng trở nên thập phần tiêu tụy, nhìn qua hãy cùng kia một chút ăn mày không có gì hai loại. Xì. Ngài Tĩnh Hương đầu tiên nhịn không được sốc, nàng nhìn Trương Tĩnh Tuyết, hỏi như thế nào con trai ngươi bị khóa ở bên trong đâu này? Sở ngoạn xảy ra chuyện gì? Nhìn Trương Tĩnh Tuyết, nàng bỗng nhiên có một loại hết sức kỳ quái cảm giác, hay là... Mà Trương Tĩnh Tuyết lúc này cũng là mặt đen lại. Chính mình đứa con trai này, thế nhưng phát rồ muốn đối với chính mình cái này mẹ động thủ, còn có nhân tính sao? Hiện tại nhìn con đi ra, Trương Tĩnh Tuyết thiếu chút nữa an vị không được. Bất quá đêm qua nhưng là bị Vương Kiệt giày xéo lâu như vậy, nàng hiện tại toàn thân mệt mỏi, nhất là hai chân càng là tê tê dại dại, nơi riêng tư còn có một chút sưng đỏ. Mẹ, đây là... Lý Thiên Long vừa mới chuẩn bị phát hỏa, nhưng là nhìn thấy nhiều người như vậy tại, hắn lập tức nuôi dưới đi. Tuy nhiên lại gắt gao trừng mắt Vương Kiệt, trực giác nói cho hắn, đêm qua nhất định là Vương Kiệt tìm người đi đối phó chính mình. Về phần mẹ của mình đâu này, lúc ấy nàng ăn xuân dược, nên không có khả năng tiện nghi Vương Kiệt a. Chính là, nhìn thấy bên người nhiều như vậy nữ nhân, Lý Thiên Long không thể không đem cái này ý nghĩ gạt bỏ. Ở đây không phải là Vương Kiệt tiểu mụ là hắn bá mẫu mợ, hắn không dám làm loạn a. Nhưng là như vậy lời nói, kia chính mình mẹ chúng xuân dược giải quyết như thế nào? Lý Thiên Long nhìn nhìn mẹ sắc mặt, quả nhiên phát giác nàng mặt đen lại, lúc này nhìn hết sức tức giận. Xong đời, mẹ phát hiện. Lý Thiên Long thầm nghĩ trong lòng không tốt, lúc này lại không dám nói lung tung, đành phải là lạ đứng ở đi sang một bên. Mà Trương Tĩnh Tuyết cũng không có khả năng lại mặt của nhiều người như vậy trước giáo huấn con trai của mình, đành phải đem như vậy lửa giận đè xuống. Tốt lắm, đừng nói trước cái này. Lâm Chí Linh đầu tiên nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi trước nơi này đi. Chính là, tình huống bây giờ không rõ a, chính xác là muốn rời đi sao? Trương Tĩnh Tuyết chen miệng nói nếu như ngươi nói chính là thật lời nói, như vậy sự kiện lần này ngay cả có châm trích. Có lẽ, là một chút chúng ta không biết sự tình. Dù ai cũng không cách nào cam đoan những sát thủ kia màn sân khấu biểu hiện không phải chúng ta. Ngài Tĩnh Hương nói ta cũng tán thành, Chí Linh, ngươi quá nóng nảy. Kỳ thật Ngài Tĩnh Hương cũng biết nàng là quan tâm Vương Kiệt an toàn. Cho nên mới như vậy cấp bách muốn rời khỏi. Chính là hiện tại mậu mậu nhiên rời đi còn thật không phải là sáng suốt quyết sách. Kia, ý của các ngươi là... Lâm Chí Linh tại thân thể của các nàng thượng quét mắt liếc nhìn một cái. Chúng ta đi trước Tổng đốc phủ a. Lục Huyên Huyên nói nơi đó là an toàn nhất được rồi. Nếu như liền Tổng đốc phủ đều nhận được tập kích, như vậy tại Đài Loan thật không có chỗ nào là an toàn được rồi. Đúng rồi. Vương Kiệt bỗng nhiên nói không biết cậu ở địa phương nào. Ta đã gọi điện thoại cho ngươi cậu, ngươi sẽ không cần lo lắng hắn. Lâm Chí Linh nói. Không phải là, ta là muốn nói, gặp phải tình huống như vậy, chính phủ không tốt tại ngoài sáng thượng can thiệp a, cho nên có một số việc, muốn nhất định phải một chút hắc ám thủ đoạn đi đối phó kia một chút đồng dạng là hắc ám người. Ngươi là nói Hắc đạo, Đài Loan Hắc đạo sao? Trương Tĩnh Tuyết hỏi. Đúng vậy, lấy Hắc đối với Hắc. Vương Kiệt nói như thế nào đây? Chính là, ngừng Vương Kiệt lời nói, xung quanh chúng nữ lập tức một trận khác thường. Trừ bỏ Lục Huyên Huyên ở ngoài, rất rõ ràng, nói đến Hắc đạo, các nàng giống như đã biết cái gì. Làm sao vậy? Vương Kiệt không khỏi hỏi. Lâm Chí Linh vuốt ve con Vương Kiệt đầu, nói ngươi a, còn không lúc còn nhỏ, ngươi có biết Đài Loan Hắc xã hội thế lực lớn bực nào sao? Tại Đài Loan trở về phía trước, chính phủ cũng đã không khống chế được, hiện tại nhất thời nửa khắc chúng ta cũng không làm gì được hắn cả nhóm. Còn có như vậy sự tình, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái cũng không thể đủ vô pháp vô thiên a. Xác thực, tại Đài Loan thế lực của bọn họ rất lớn, thậm chí rất nhiều chính phủ nhân viên công tác cũng có bọn hắn tuyến mắt, muốn trừ bỏ bọn hắn thật sự là không dễ dàng. Chẳng lẽ Đài Loan Hắc đạo bị thống nhất? Vương Kiệt có chút kinh ngạc nhìn chính mình tiểu mụ. Chương 2081 bị tập kích Ôn Nhu 2. Có thể nói là, lại có thể nói không phải là. Bởi vì Đài Loan cũng không có một cái thống nhất Hắc đạo bang hội, nhưng là lại có một cá nhân, làm sở hữu đạo thượng người không thể không phục. Lâm Chí Linh thở ra một hơi, nói tiếp nói cũng chính là cái này người, thậm chí liền chính phủ người đối với hắn cũng lễ nhượng ba phần, biết rất rõ ràng hắn khống chế Đài Loan tuyệt đại bộ phân Hắc đạo thế lực, nhưng chính là không thể làm gì. Là ai? Vương Kiệt hỏi. Ba mẫu ngài Tĩnh Hương lại gõ trán của hắn đầu một chút, nói cho ngươi thì có ích lợi gì, ngươi chính mình lại không biết. Không nhất định a, nói không chừng ta còn nghe qua đâu. Vương Kiệt nói. Trương Tĩnh Tuyết nhìn hắn, nói là Vương Hạo, ngươi nhận thức cái này nhân sao? Vương Hạo. Vương Kiệt lập tức phạm vào cái bạch nhãn tại Trung Quốc tên là Vương Hạo người nhiều đi trong biển. Lâm Chí Linh lại nói nhưng là tại Đài Loan, nói Vương Hạo, không có người không biết. Đạo thượng người đều gọi hắn vì giáo hoàng. Có hay không khoa trương như vậy a? Tuyệt đối có, cái kia Vương Hạo cũng không là y hệt như, chính là nếu như có thể mời đặng hắn lời nói, chúng ta có lẽ có cơ hội đem những sát thủ kia một lưới bắt hết. Chính là, Vương Hạo trong nhiều năm trước cũng đã rửa tay gác kiếm, hiện tại muốn hắn rời núi, nan a. Đừng thảo luận cái này, chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi. Trương Tĩnh Tuyết bỗng nhiên nói. Đúng, đi trước Tổng đốc phủ a. Lâm Chí Linh gật gật đầu, nhìn Vương Kiệt cẩn thận một chút, hiện tại cũng không biết nhiều như vậy sát thủ đều trốn ở chỗ nào đâu. Ân. Vương Kiệt sờ sờ chính mình tùy thân mang theo tay thương. Bất quá, giống như là bọn hắn cẩn thận quá mức rồi, đi ra tửu điếm lên xe còn không có gặp được cái gì đột phát tình huống. Phía trước chính là Tổng đốc phủ. Tài xế nói. Nhanh như vậy, nhìn đến không có gì thôi. Vương Kiệt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, một cái màu hồng laser điểm rơi vào trán của hắn trên đầu. Không xong. Vương Kiệt trong lòng sử sốt, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đã trải qua mấy lần sinh tử, Vương Kiệt phản ứng cực nhanh, ngay lập tức đem đầu nhất nghiêng. Phanh. Tùy theo nhất thanh muộn hưởng, xe hơi bên trong chỗ ngồi thượng bị một viên đạn đánh xuyên một cái hố nhỏ. Cẩn thận một chút. Ngài Tĩnh Hương lập tức kéo lại Vương Kiệt, liền cửa sổ thủy tinh cũng đóng lại đều nằm xuống đến. Kia đột nhiên bất ngờ tập kích nhưng là làm Lâm Chí Linh bọn người dọa nhất đại nhảy. Chính là, đã lâu, đều không có động tĩnh gì, bọn hắn mới đứng thẳng người lên. Vừa vặn hiểm, Vương Kiệt sờ soạng trán thượng một phen mồ hôi lạnh, lòng có dư khôi nói thiếu chút nữa liền đầu nở hoa rồi. Tiểu Kiệt ngươi không sao chứ? Lâm Chí Linh một phen kéo qua Vương Kiệt ôm tại trong lòng, tại đầu của hắn thượng lại phủ lại sờ, nhìn mấy lần xác định hắn không có bị thương mới thở ra một hơi. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Đạn kia từ chỗ nào bắn? Ngài Tĩnh Hương không khỏi hỏi. Không biết, có lẽ là trên đường bọn hắn sớm có mai phục a. Vương Kiệt nằm ở Lâm Chí Linh trong ngực cũng không bỏ được nổi đến, dùng đầu của mình đi chen ép trước ngực nàng cái kia song chướng phình phình vú. Cũng mệt hắn ở phía sau còn có tâm tình. Quả nhiên mục tiêu là chúng ta sao? Ngài Tĩnh Hương nhíu nhíu lông mày, hiển nhiên là tức giận. Có lẽ, cái kia cái gọi là sát nhân thi đấu tranh giải bất quá là dùng để lắc lư bọn hắn, chân chính mục đích chính là muốn lấy một ít người tính mạng a. Về phần một ít người cụ thể là ngón tay ai, bọn hắn hiện tại bắt đầu có chút minh bạch. Bất quá suốt quãng đường cũng là có kinh vô hiểm, không tiếp tục gặp được cái gì tập kích. Tại Tổng đốc phủ bên trong, cũng là làm bọn hắn thở phào một hơi. Nơi này gian phòng nhiều, hơn nữa bảo vệ cũng nhiều, có thể an tâm nghỉ ngơi. Mỗi người đều trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Mà Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh là cùng gian phòng, lý do là lúc trước Vương Kiệt bị sợ hãi. Chính là, ngài Tĩnh Hương lại biết rõ. Chính là trong lòng nàng tuy rằng cũng là ngứa, nhưng không có ngang nhiên nói ra. Lý Thiên Long có vết xe đổ, bị mụ mụ Trương Tĩnh Tuyết chửi mắng một chút sau đó làm hắn chính mình tại phòng nán lại. Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh một cửa tới cửa liền lập tức ôm lên. Vừa mới chính xác là làm ta sợ muốn chết. Lâm Chí Linh ôm lấy so với chính mình còn cao hơn con Vương Kiệt, nói. Hiện tại thật không thể chạy loạn. Ta hiện tại không phải là không có việc sao. Vương Kiệt nằm ở nàng trong ngực, cố ý dùng chính mình khuôn mặt đi chen ép trước ngực nàng cặp vú, cảm nhận kia một loại tràn ngập co giãn xúc cảm, Vương Kiệt hai tay vòng ở eo của nàng. Chỉ biết làm loạn, đối với con Vương Kiệt như vậy mang theo tính trẻ con xâm phạm, Lâm Chí Linh trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, nhưng không có đẩy hắn ra, ngược lại là đem ngực của mình nghe đến, hai tay đè xuống đầu của hắn, đem hắn đặt tại lồng ngực của mình phía trên. Bỗng nhiên Vương Kiệt cách quần áo, tại tiểu mụ trước ngực của nàng cắn một cái. Lâm Chí Linh rụt một cái thân thể, hai tay lại bản năng ôm chặt trong ngực con, trước ngực một đôi no đủ ngạo đỉnh vú trắng cũng đã bị ngực của hắn chen ép được có chút bẹt thường thường được rồi, từng trận giống như điện giật cảm giác tê dại theo bộ ngực sữa bên trên truyền đến. Lâm Chí Linh hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, trước ngực tràn ngập co giãn vú trắng bị nàng thường thường ma sát tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, tràn ngập nhục cảm mãn mạn diệu thân thể càng làm cho Vương Kiệt yêu thích không buông tay. Vương Kiệt thậm chí dọn ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại tiểu mụ đùi bên trên, cảm nhận nàng kia đôi thon dài chân ngọc truyền đến tuyệt vời xúc cảm. Nàng làn da rất co giãn, hai chân càng là đường cong nhỏ nhắn mềm mại. Bị con kia thập phần nóng rực bàn tay vuốt ve, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy cả người như bị điện rực. Hai cánh tay của nàng càng ngày càng dùng sức vòng ở con, trên mặt càng là hơi hơi nổi lên hai đóa kiều diễm đỏ ửng. Vương Kiệt ngửi được từng đợt lan huân quế phức thiếu phụ mùi thơm cơ thể. Như vậy một loại u vận chiêu chọc người mùi thơm thật sâu kích thích lý trí của hắn. Tiểu mụ Lâm Chí Linh lúc này trước ngực nàng kịch liệt phập phồng bộ ngực sữa lúc này nhộn nhạo ra từng đợt sóng ngực thật giống như là biến thành mãnh liệt điện lưu giống như, thật sâu kích thích Vương Kiệt. Mặc lấy âu phục tiểu mụ, nhìn càng thêm tràn ngập một loại thành thục nữ nhân vị, nữ cường nhân tư thái lúc nào cũng là làm nam nhân không kịp chờ đợi muốn đem như vậy nữ nhân đè ở dưới người chà đạp, tốt chứng minh chính mình giống được lực lượng. Lâm Chí Linh kia một thân nóng bỏng gợi cảm đường cong không có bởi vì quần áo che chắn mà ảm đạm thất sắc, ngược lại là càng thêm mặt ngoài có đến. Cả người tự nhiên đổi thành cái loại này yêu diễm mê người phong tình làm người ta lòng say, mà lúc này trước ngực quần áo là bị nàng kia ngạo nhân tuyết phong chèn ép cao ngất nguy nga, phía trên còn có Vương Kiệt gương mặt kia lưu lại vết nhăn. Nhìn cái gì chứ, tiểu hỗn đản, ta còn không biết ngươi tại suy nghĩ gì sao. Lâm Chí Linh yên nhiên xào tiếu lúc này tùy theo hô hấp của nàng. Kia quần áo ở trước ngực kéo căng đến quá chặt, thẳng đem kia bên trong áo ngực hình dáng cũng ẩn hiện đi ra, cặp kia nặng trịch ngọc nhũ càng là thật sâu kích thích hắn. Kia tiểu mụ ngươi nói ta suy nghĩ gì à? Nói chuyện ở giữa, Vương Kiệt hắn liếc nhìn một cái nóng rực nhìn chằm chằm trước mắt tiểu mụ trước ngực liên tiếp phập phồng cao ngất vú mềm bên trên. Ngươi tại nghĩ, Lâm Chí Linh ôm lấy trước mắt con, không khỏi càng thêm động lòng, nàng rất rõ ràng theo Vương Kiệt ánh mắt bên trong nhìn thấy thân thể của mình ảnh. Đó là một loại tối đặc hơn yêu say đắm, đó cũng là một loại mãnh liệt nhất muốn chiếm làm của riêng. Cao gầy mạn diệu Lâm Chí Linh khom eo đến, nâng lên con khuôn mặt, đối mặt mắt của hắn thần, nói hiện tại vẫn là ban ngày đâu. Chỉ biết tại nghĩ chuyện này. Kỳ quái, làm sao ngươi biết ta tại nghĩ kia một chút xấu sự tình đâu này. Vương Kiệt cười hì hì nằm ở trên thân thể của nàng, cao thủ này kia thập phần cảm giác tuyệt vời. Thân thể thành thục cho hắn một loại mặt ngoài có đến kích thích. Người chỗ đó đính đến ta không thoải mái, người còn nói không phải là tại nghĩ xấu sự tình. Lâm Chí Linh nhỏ tiếng mắng một ngụm, chỉ cảm thấy hai chân của mình thượng đẩy yêu một cái dị vật làm chính mình cảm thấy hoảng hốt. Nhưng là ta muốn thôi. Vương Kiệt liền muốn động thủ, nhưng là tiểu mụ Lâm Chí Linh đột nhiên kéo hắn lại, nói chờ một chút, ta có một chút muốn nói với ngươi nói. Chuyện gì à? Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên lột bột vừa vang lên, như thế nào sắc mặt của nàng có chút nghiêm túc đâu. Lâm Chí Linh kéo lại Vương Kiệt, làm được gian phòng bên trong cái bàn bên cạnh, nói ngươi theo ta nói gần nhất phát sinh sự tình. Gần nhất phát sinh sự tình. Vương Kiệt trong lòng chợt nhớ tới gần nhất này một loạt đến nay sự tình. Theo tại Thượng Hải mình bị tập kích bắt đầu, đến bây giờ loại tình huống này, giống như mỗi một lần đều là nhằm vào chính mình đây này yên, kể lại nói với ta. Vương Kiệt gần sát lấy nàng tỏa, nói đầu tiên là tại Thượng Hải, khi đó... Lần thứ nhất tiếp xúc chuyện như vậy chính là bị liền cá nhân truy đánh, nói ta gặp được bọn hắn đang trộm tiến hành giao dịch. Đó là người ra người, có thể không nói. Nhưng là về sau, 3 lần 4 lượt bị nhân tập kích, tiểu lâu cái kia thứ, còn có cậu trong nhà, giống như đều là hướng ta đến. Vậy còn ngươi, ngươi có cái gì không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Chí Linh kéo lấy tay hắn, nói ngươi liền hãy cùng ta nói, tại Hương Sơn phía trên thời điểm thân thể của ngươi giống như đã xảy ra chuyện gì. Hương Sơn. Vương Kiệt đầu óc vừa chuyển, nói khi đó giống như thân thể không thoải mái a, chẳng qua là cảm thấy muốn nôn mửa, về sau không sao a. Vậy được rồi, nói Trương Tĩnh Tuyết sự tình. Lâm Chí Linh sắc mặt trở nên hết sức kỳ quái, giống như là đang tức giận, lại giống như là tại đầu cười, làm Vương Kiệt thật sự là đoán không ra. Hắn là sợ nhất Lâm Chí Linh như vậy biểu cảm rồi, từ nhỏ đến lớn, đều là. Chẳng qua lúc này hắn lại chỉ có thể ấp a ấp úng nói Trương Tĩnh Tuyết a. Lý Thiên Long mẹ hắn, ách, có vẻ giống như ta cùng Lý Thiên Long ở giữa mâu thuẫn bị nàng phát hiện a. Ta cùng nàng quan hệ cũng không được khá lắm, nàng còn đã từng đến cảnh cáo ta đâu. Nói bậy. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói ngươi còn không nói với ta nói thật là a. Vương Kiệt nhưng là bị tiểu mụ Lâm Chí Linh như vậy nói dọa nhảy dựng, như vậy giọng điệu, đại biểu nàng là từ hận đến tức giận. Trời ạ, tiểu mụ lúc trước còn ẩn ý đưa tình, hiện tại lập tức tức giận đi lên, làm Vương Kiệt có chút yêu tư nhiên cảm giác. Nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ có thể thành thật trả lời là cái kia Lý Thiên Long. Tên hỗn đàn nào cư nhiên cầm thú không bằng muốn. Ách, là hắn muốn kê đơn đi đối phó ta. Vương Kiệt nguyên bản muốn nói Lý Thiên Long cầm thú không bằng muốn cưỡng hiếp hắn chính mình thân sinh mẹ, nhưng là trượt đến bờ môi lập tức nuốt xuống. Chính mình lời nói này ra còn phải rồi. Sau đó thì sao? Về sau ngươi cũng nhìn thấy, Lý Thiên Long ổ chăn cột vào phòng tắm bên trong. Vương Kiệt nói đến nơi này, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn có thể không cười sao? Lý Thiên Long tên hỗn đản nào 3 lần 4 lượt đối phó chính mình, còn muốn cưỡng hiếp mẹ hắn. Hiện tại cư nhiên bị chính mình lên mẹ hắn, còn không tức chết hắn. Không cho phép. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nhéo Vương Kiệt lỗ tai, nói cho ta nói thật. Ta nói đều là lời nói thật à. Không nói đúng không? Lâm Chí Linh mày liễu một điều, nói đi vào gian phòng thời điểm ta rõ ràng hỏi từng đợt mùi là lạ. À, mùi gì khác? Vương Kiệt giả ngu hỏi. Ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Lâm Chí Linh cặp kia con mắt sáng trừng. Sợ tới mức Vương Kiệt chỉ có thể nói ra lời nói thật ta. Ta cùng Trương Tĩnh Tuyết, ách, liền cái kia à. Hừ, cuối cùng bỏ được nói thật nữa à. Là Trương Tĩnh Tuyết đem ta đẩy lên giường đó à, tiểu mụ. Vương Kiệt nói, có thể ngươi cuối cùng vẫn là làm nàng là a. Lâm Chí Linh là giận thật sao, lại nói lên như vậy rõ ràng nói. Bình thường đoan trang hiền thục thành thục mỹ nhân, cũng sẽ có như thế phong tao một mặt a. Nhất là lúc này mặt nàng nhàn nhạt đỏ ửng là tắc sao cũng không che giấu được. Trước ngực cặp kia viên thịt càng là tại Vương Kiệt trước mặt lắc đầu ngoắc. Vậy ngươi mợ là xảy ra chuyện gì? Nàng lúc ấy ở địa phương nào? Lâm Chí Linh lại hỏi. Không xong. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, có chút nhìn trái phải mà nói hắn nói nàng. Buổi tối ta cùng nàng cùng một chỗ thôi. Lúc ngủ, đều là chia phòng. Cần ta đem nàng gọi vào nơi này đến với người đối chất sao? Lâm Chí Linh vẫn như cũ nhéo lỗ tai của hắn. Vương Kiệt trong lòng lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đều biết rồi hả? Nói hay không? Vương Kiệt không thể làm gì khác hơn nói ta nói, ta nói a, ngươi đừng có dùng lực a, rất đau nga. Biết đau đớn là tốt rồi, ta còn cho rằng ngươi không biết đâu. Lâm Chí Linh buông lỏng một chút tay, nói hiện tại nhanh chút cho ta thành thật bàn giao. Nhưng là, ngươi mình cũng đã hiểu rồi, còn muốn ta nói à? Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi nói không nói? Ta nói. Vương Kiệt vội vàng nói khởi điểm là cậu, hắn để ta làm như vậy. Nói bậy, ca ca ta như thế nào sẽ làm ngươi làm như vậy? Là thật đó ha, ngươi khả năng không biết, cậu hắn, là một đồng tính luyến ái. Cái gì? Lâm Chí Linh hơi sững sờ, ngươi nói nhưng là thật thiên chân vạn xác a. Là hắn nói với ta, không tin ngươi đi hỏi một chút ngươi chị dâu a, nàng cũng biết. Kia kế tiếp đâu này kế tiếp, tự nhiên là, về trên giường sự tình a. Vương Kiệt đỏ mặt nói. Lâm Chí Linh như vậy vừa nghe, sinh chút không có bị tức chết. Trên giường sự tình, mệt ngươi còn nói ra đến. Nàng tức giận được lật một cái bạch nhãn. Vương Kiệt lại kéo lấy tay nàng, nói ngươi không nên tức giận nha. Ngươi cái này tiểu hỗn đản. Bỗng nhiên, nguyên bản còn tại nổi nóng Lâm Chí Linh bỗng nhiên cười tại con trán thượng gõ một cái có phải hay không nếu như ta không hỏi ngươi lời nói. Ngươi cũng không tính toán nói cho ta biết đúng không à? Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến Lâm Chí Linh cư nhiên trở nên nhanh như vậy, vừa mới vẫn là trong cơn giận dữ bộ dạng, nhưng bây giờ yên nhiên xảo tiếu. À cái gì? Lâm Chí Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt tâm lĩnh thần hội, tiếu tiếu ngươi không tức giận là tốt rồi. Nói phải bắt tay nàng. Lâm Chí Linh cũng không có ngăn cản, mà chỉ nói ngươi bá mẫu nói không sai. Bá mẫu nàng nói như thế nào ta à? Vương Kiệt không khỏi tò mò. Nàng nói, người tên hỗn đản này, cái gì xinh đẹp nữ nhân đều không thể cho ngươi nhìn thấy, bằng không chuẩn sẽ bị ngươi tai họa. Lâm Chí Linh ôm lấy hắn, nói có phải hay không? Không phải đâu, bá mẫu nói như vậy ta. Vương Kiệt đem đầu của mình đặt ở trước ngực nàng vú bên trên, cảm nhận kia tràn ngập kích thích co giãn chen ép. E hèm. Lâm Chí Linh sắc mặt trở nên đà hồng, có chút hưởng thụ vậy đóng lại đôi mắt, tùy ý nam hài này tại trước ngực của mình làm càn. Lúc này trước ngực nàng vị trí giống như là nở rộ hai đóa mềm mại hồng mai hoa giống như, tùy theo nàng hô hấp dồn dập mà lên hạ phập phồng, cao cao đứng vững một đôi vú trắng bên trên, là cỡ nào mê người a. Phiêu giật tóc dài có vẻ gợi cảm phiêu giật, kia một chốc kia mạn diệu thướt tha thành thục thân thể buộc vòng quanh gần. Hoàn mỹ độ cong, thon dài chân đẹp thượng nối tiếp một tay nắm hết eo con ong, kia tùy thời cũng có thể bị bẻ gãy eo nhỏ chống đỡ trước ngực cái kia kịch liệt phập phồng một đôi mỹ nhũ. Mà Vương Kiệt vào lúc này đổ xuống đến, thẳng đặt ở trên thân thể của nàng, đầu của hắn, thật sâu chôn ở trước ngực nàng kiều đỉnh no đủ nhũ phong bên trên, thỉnh thoảng dùng hàm răng của mình đi cắn xé cặp kia viên thịt. Cho dù cách quần áo, vẫn là cỡ nào tuyệt vời. Mà Lâm Chí Linh bỗng nhiên đưa ra hai tay, ôm lấy con cổ, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tùy ý hắn mút lấy đầu lưỡi của mình, kia thủy mị thân thể yêu kiều tại trong ngực của hắn không ngừng ma sát. Trước ngực vú trắng càng là bị nam nhân lồng ngực chen ép được đặc biệt không chịu nổi. Vương Kiệt trở nên càng thêm kích động, hắn ngậm vào kia đôi môi mềm mại, tham lam mổ hút nàng trong miệng nước bọt. Tứ phiến môi thật chặt dựa vào, hai đầu đầu lưỡi ngươi đến ta hướng đến, nước bọt lẫn nhau đổ. Hai tay hắn ôm chặt tiểu mụ vòng eo, nặng nề mà hôn lấy nàng, đầu lưỡi tại nàng miệng thơm bên trong tả xung hữu đột, tham lam mút lấy. Liền quấn lấy đối phương cái lưỡi đinh hương, không được lật muốn làm, ân. Tiểu mụ yết hầu bên trong phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ, nghe được Vương Kiệt trong lòng dục hỏa đại thịnh, hắn một bàn tay bắt được trong ngực cái này mỹ thiếu phụ mông tận tình xoa nắn, cảm nhận kia tràn ngập cám dỗ, tràn ngập thế nhưng lực đàn hồi mông phiến. Vương Kiệt tay ngược lại leo lên tiểu mụ thân thể yêu kiều bên trên, tay kia thì cũng thu trở về, đồng thời cầm một tòa cao ngất thẳng tắp thánh nữ phong. Cặp kia phong đại mà mềm mại, tràn ngập co giãn, còn tràn ngập một loại thanh xuân sinh lực. Ân, bộ ngực sữa bị tập kích. Lâm Chí Linh kìm lòng không được nũng nịu rên rỉ, nội tâm của nàng ký có mong chờ lại có sợ hãi, cuối cùng đành phải nhắm hai mắt lại, đem quyền chủ đạo hoàn toàn giao cho con. Nàng thập phần rõ ràng cảm nhận được ép lấy con trai của mình kia nóng rực thân thể, đặt ở trên thân thể của mình là như vậy ấm áp. Mà trước ngực truyền đến từng trận cảm giác tê dại làm nàng phương tâm đại loạn, giống như hưu con sông loạn. Hơn nữa, nàng gò má đã càng ngày càng đỏ, giống như hai cái hoàn toàn thành thục đào mật bình thường kiều diễm mê người. Tùy theo con mỗi một trà sát động tác, nàng đều cùng rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình nhẹ nhàng run run một chút, loại cảm giác này cũng không đột ngột, thật giống như bỗng nhiên bay lên cửu trọng thiên. Chương 2082 bá mẫu cùng tiểu mụ một. Nhưng là lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Khanh khách, Vương Kiệt cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh nhìn nhau liếc nhìn một cái. Sẽ là ai chứ? Lâm Chí Linh muốn đẩy ra trên người con. Nhưng là Vương Kiệt lại như thế nào cũng không buông tay. Lại nghe phía sau ngoài cửa truyền đến âm thanh Chí Linh. Tiểu Kiệt, là người bá mẫu đâu? Lâm Chí Linh đỏ mặt lên, nhưng là Vương Kiệt lại thư cầm trước ngực nàng cái kia song viên thịt mặc kệ nàng á. Chúng ta tiếp tục. Chí Linh, các người có hay không bên trong? Nhưng là Vương Kiệt bá mẫu lại như cũ tại gõ cửa phòng. Như thế nào không lý nàng đâu? Nàng đều đang đợi, Lâm Chí Linh trách mắng. Nhưng là nàng như vậy một cái hờn dỗi lại làm cho Vương Kiệt vậy càng thêm muốn ngừng mà không được mặc kệ á, bá mẫu muốn vào đến khiến cho nàng tiến đến tốt lắm. Nói xong, thế nhưng sử dụng khí lực, lập tức đem tiểu mụ kia cao gầy thân thể thành thục bế. Nha, người làm cái gì đâu? Lâm Chí Linh hai tay không thể không quấn lấy con cổ, nhưng là như vậy vừa đến chính mình vốn không có chạm đất mượn lực rồi, chỉ có thể tùy ý hắn đem chính mình ôm lên bên cạnh cái kia một tấm giường lớn bên trên. Mềm mại đệm giường tại Lâm Chí Linh thân thể bị ôm lên đi sau lõm xuống dưới đi. Nàng muốn vào đến đây làm sao bây giờ? Nằm ở giường lớn phía trên, Lâm Chí Linh lúc này sắc mặt là như thế đỏ ửng, nhìn khiến người tâm động. Một thân Âu phục nàng, phối hợp với say lòng người phong tình, lúc này vẫn là ở trên giường kia một loại tư thái, làm Vương Kiệt nhìn nhịn không được tràn ngập một loại muốn chinh phục sự vọng động của nàng. Ngoài cửa Ngài Tĩnh Hương ngẩn người, nhưng trong lòng thầm nghĩ hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt a, Chí Linh không đến mức thật sao hoang đường a. Thôi, Chí Linh không có khả năng, nhưng là tiểu tử kia nhất định, chính là đầu nhỏ sắc lang, cũng không nghĩ nghĩ nơi này là chỗ nào, nhưng là tổng đốc phủ a. Chính là, nghĩ đến nơi này, sắc mặt của nàng cũng không khỏi được trở nên đỏ ửng, giống như là nghĩ đến gian phòng bên trong sẽ phát sinh sự tình. Nên không có khả năng thật tại bên trong làm chuyện gì a. Ngài Tĩnh Hương nuốt nước miếng một cái, trong lòng sinh ra một loại thập phần mong chờ ý nghĩ. Nếu mình cũng đi vào, cùng Chí Linh cùng một chỗ. Nha, như vậy ý nghĩ, thoáng nghĩ Ngài Tĩnh Hương liền cả người run rẩy. Chính là, khi nàng chuẩn bị lại gõ cửa thời điểm phía sau lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngài tiểu thư, người như thế nào ở chỗ này? Ngài Tĩnh Hương quay đầu đến, đã thấy đúng là Đài Loan đặc khu khu trưởng Vương Vinh. Nàng tức giận lật một cái bạch nhãn, hiện tại nơi này không có người nào, người còn dùng đờ bảo ta ngài tiểu thư sao? Nghe vậy, cái này bình thường nghiêm chỉnh uy nghiêm khu trưởng lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, ngươi vẫn là lão bộ dạng a. Ngươi cũng lăn lộn không kém a, tại Đài Loan cũng làm khởi khu trưởng đến rồi. Còn không phải là Vương lão gia tử cùng với vài vị lão nhân gia hậu ái. Vương Vinh cười cười, nói Chí Linh nàng tại phòng sao? Ta có chút chuyện muốn cùng nàng thương lượng một chút. À, Ngài Tĩnh Hương dọa nhảy dựng, nếu để cho Vương Vinh đi vào lời nói, như vậy cũng được sao? Chờ một chút, Ngài Tĩnh Hương nhanh chóng kéo hắn lại, nói ngươi có chuyện gì tìm ta thương lượng cũng giống như vậy. Ách, nhưng là, Vương Vinh nói tìm ngươi khả năng thương lượng không được đâu. Ngươi nói một chút nhìn cái gì việc? Ngài Tĩnh Hương trong lòng nghĩ gian phòng bên trong phát sinh sự tình, như thế nào cũng không thể đủ làm Vương Vinh đi vào a. Chính xác là muốn nói. Vương Vinh thấp giọng nói, Ngài Tĩnh Hương lại phất phất tay, có phải hay không về những sát thủ kia? Này cũng không phải là, ách, đây là, xem như việc tư a. Vương Vinh cười khan một tiếng, nói vâng, là một cái quan trường thượng bằng hữu, ách tìm ta tới hỏi hỏi Chí Linh, Tiểu Kiệt có bạn gái hay không? À, Ngài Tĩnh Hương thoáng sừng sốt, nói có bạn gái lại như thế nào đây? Không có thể như thế nào đây? Vương Vinh xoa xoa đôi bàn tay, nói ngươi có biết đó a, nhân gia có tốt khuê nữ, muốn giới thiệu cho Vương Kiệt đâu. Vậy ngươi liền đến kéo ra đầu rồi hả? Ngài Tĩnh Hương không khỏi có chút tức giận, hiện tại sát thủ sự tình còn không có giải quyết, ngươi thế nhưng vì việc này đến lãng phí thời gian. Cái này, ta cái này không phải là làm người ta toàn lực đuổi theo tra xét sao? Hơn nữa cũng phái người đi liên hệ cái kia Vương Hạo rồi, dựa theo kế hoạch của các ngươi, nếu như Vương Hạo có thể ra mặt lời nói. Như vậy chuyện này liền có thể thoải mái giải quyết rồi. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, còn không mau một chút đi. Ngài Tĩnh Hương nói. Cũng không cấp bách tại nhất thời, ngươi phải biết, phía sau chúng ta cần nhất là bình tĩnh. Vương Vinh nói lão gia tử nói muốn cho ta liên hệ chú đài giải phóng quân tư lệnh, buổi chiều ta muốn đi gặp hắn một chút. Nha, đó là người của Lý gia. Cái kia, biểu muội ngươi liền cấp Chí Linh nói một chút đi, ta bằng hữu kia khuê nữ thật là khá. Ôn nhu thiện lương, nhân dáng dấp như nước trong veo. Tốt, Ngài Tĩnh Hương gật gật đầu. Nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến nếu chính mình cấp Vương Kiệt lời nói, phỏng chừng đầu kia tiểu sắc lang muốn hài lòng chết ga. Dù sao có tiểu mỹ nữ tự động đưa tới cửa. Hắt xì. Gian phòng bên trong, Vương Kiệt đánh một cái hắt xì. Ngươi làm sao vậy? Lâm Chí Linh nhìn đặt ở trên thân thể của mình con. Vương Kiệt lúc này đã đem tiểu mụ nàng ôm lên giường lớn phía trên. Đang tại động thủ đem nàng quần tây cởi xuống. Không có gì à, mũi bỗng nhiên có chút ngứa. Vương Kiệt lúc này dùng sức kéo. Lập tức, tùy theo kia quần tây rơi xuống, tiểu mụ kia một đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Thật là trắng, thật là trắng, thật giống như là vui mã lạp nhã sơn phía trên ngàn năm tuyết động bình thường làm người ta hoa mắt. Tao nhã chân đường cong, kia tuyết trắng làn da nhìn qua là như thế trắng mịn. Thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong mạch máu. Này hai chân chính xác là cực phẩm A, giống như cẩm thạch giống nhau. Nếu có thể mặc lên tất chân cao gót lời nói, chỉ cần tại nam nhân trước mắt tùy tiện lay động một chút, như vậy tuyệt đối có thể câu động sở hữu nam nhân tâm. Vương Kiệt trong lòng cũng là tràn ngập thành tựu cao. Tiểu mụ như thế một cặp chân đẹp, như thế một cái thành thục uông vật, về sau mặc kệ như thế nào, đều là hoàn toàn thuộc về mình. Là chính mình một người. Thành tựu như vậy cảm cùng cảm giác thỏa mãn thật sự là quá cường liệt rồi, làm Vương Kiệt hiện tại lập tức triệt tiêu quần liền nhào tới. Bị con như vậy khinh bạc, Lâm Chí Linh bỗng nhiên miệng nhỏ khẽ nhếch, đã gọi ra từng đợt như u giống như lan hương vị. Thân thể của nàng đã ở nhẹ nhàng run rẩy. Như vậy dùng sức làm cái gì, đừng vội, lại không phải là không cho ngươi. Lâm Chí Linh không thể không đè xuống tại chính mình giữa hai chân quấy phá tay, ngón tay dùng sức gõ một cái con đầu của hắn tựa như đầu sói đói giống nhau, ngươi làm đau đớn tiểu mụ. Ta cái này không phải là hưng phấn thôi. Vương Kiệt ôm nàng eo nhỏ, tay kia thì cũng là hướng trước ngực của nàng trèo lên đi qua, cũng không chỉ cần là ta hưng phấn a, ngươi cũng hưng phấn. Ngón tay của hắn nắm trong ngực tiểu mụ bộ ngực sữa một viên vú ngọc, nhẹ nhàng chen ép. Ân, có chút ngứa. Lâm Chí Linh bỗng nhiên đem đầu của mình chôn ở ngực của hắn bên trên, kia đôi thon dài chân đẹp càng là gắt gao kẹp lấy hắn. Này hai chân chính xác là làm người ta thần hồn say đắm a. Hì hì. Vương Kiệt đắc ý cười, một đôi ma chảo là bắt đầu tại tiểu mụ này một khối hoàn toàn rút đi chúc chắc, trở nên thành thục phong vận thân thể bên trên chung quanh du động. Hắn một tay cầm chặt một tòa tuyết phong nhẹ nhàng lắc lư, vuốt ve, ngón tay kẹp lấy kia một điểm mẫn cảm nụ hoa khinh vũ. Mà hắn tay kia thì là dọc theo mê người tuyết phong một đường xuống, vượt qua bằng phẳng tuyết trắng bụng, đi đến chân ngọc bên trong. Nhìn trước mắt này hướng làm cám dỗ tiểu mụ, Vương Kiệt trở nên càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy nàng mê người quần áo bán dài, mà trong này lộ ra đến làn da lại kia trong suốt lóng lánh, trắng như tuyết không tì vết, mà nàng bên trong thân thể kia buồn bực bừng bừng phấn chấn thành thục chi nguyên làm cho nàng thời khắc phát tán ra một loại thánh khiết cao quý, thanh lệ như tiên khí chất. Một tiếng mê loạn mà mơ hồ rên nhẹ đem Vương Kiệt xuất thần tâm phách câu trở về. Lúc này Lâm Chí Linh kia xinh đẹp khuôn mặt cũng sớm đã xấu hổ đến lửa đỏ một mảnh, xinh đẹp đa tình mắt to nhộn nhạo nhất trì xuân thủy, thật giống như là hai khỏa sáng ngời nhất ánh sao sáng. Nhìn dưới người cái này tiên nữ vậy khuynh thành mỹ phụ kia vô cùng tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp thượng một mảnh đỏ bừng như lửa diễm hà, kia một bộ sờ sờ xấu hổ say lòng người kiều tư vẻ đẹp, Vương Kiệt trong lòng không khỏi lại là rung động. Ngươi nhanh chút, Lâm Chí Linh một tấm gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến càng ngày càng hồng, mặt cũng càng ngày càng nóng, một viên nhảy lên phương tâm kiều mà bất đắc dĩ, dục hỏa làm nàng có chút khó có thể ngăn cản. Nhìn nàng thẹn thùng vạn phần, như si như say bộ dáng, Vương Kiệt không khỏi chậm rãi cúi đầu, ôn nhu mà lửa nóng miệng rộng ngậm vào kia miệng anh đào, nhẹ nhàng mút hút lên. Vương Kiệt kia lửa nóng đầu lưỡi không ngừng bóp nàng kia cấm đóng hàm răng, mà mỹ phụ thật chặt ôm Vương Kiệt. Mở ra nàng kia miệng nhỏ đưa lên nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi bày ra kịch liệt quấn quýt tại cùng một chỗ, nước bọt lẫn nhau độ, gắn bó. Vương Kiệt hai tay ôm trong ngực tiểu mụ eo thon, một tấm miệng rộng hoàn toàn bao trùm ở môi anh đào của nàng, hai người lưỡi đến lưỡi hướng đến, như hai đầu xoắn xà tại lẫn nhau chiến đấu. Thẳng đến bọn hắn cảm giác được đầu lưỡi có chút tê dại mới kết thúc cái này hôn nồng nhiệt. Lại nhìn dưới người cái này mỹ thiếu phụ, nàng đã mị nhãn như say, lúm đồng tiền đẹp đà hồng. Tràn ngập thành thục mị lực thiếu phụ thân thể thỉnh thoảng co giật, run rẩy. Vương Kiệt hai tay đều tại run rẩy, mãnh liệt dục hỏa, khiến cho ngựa của hắn thượng bắt được Lâm Chí Linh cái kia song kẹp chặt chính mình phần eo chân đẹp. Hai tay bắt lấy tiểu mụ cặp chân kia lõa, làm này song đùi chậm rãi hướng hai bên tách ra, dưới hông kia to lớn đại con cặc chậm rãi cắm vào tiểu mụ kia chặt khít mà ướt át nộn huyệt bên trong. Nhỏ hẹp miệng hang từng chút bị thành đại, đầu tiên là đem con cái kia quy đầu bọc lấy. Cuối cùng đem toàn bộ một cây đại con cặc cũng cắn nuốt. Ân, thật lớn, ân. Tiểu mụ Lâm Chí Linh trên mặt sớm đã trở nên một trận nóng bỏng rồi. Hiện tại càng là thẹn thùng vô hạn nhắm hai mắt lại. Tiểu mụ vậy ngươi chính xác là thoải mái nhất được rồi. Tiểu mụ ta muốn động nga. Vương Kiệt ôm lấy tiểu mụ hai chân, chậm rãi nâng động chính mình mông, làm kia to lớn to dài đại con cặc lần lượt tại tiểu mụ nộn huyệt bên trong va chạm. Ân, đội lên, thật sâu. A, thật sự sảng khoái, ân. Lúc này tiểu mụ nàng yêu kiều nhan là đẹp như vậy, lại tràn đầy yêu diễm câu hồn khí chất, nàng thân thể yêu kiều tại nhất thượng đầy đất chấn động, mà kéo trước ngực tuyết phong tại nhảy múa, như là biển rộng thượng cuộn sóng, rung động, thường thường lại trái phải đong đưa hoàng. Thân là Lâm Chí Linh con, Vương Kiệt lúc này lại đem chính mình ngã đại con cặc cắm vào tiểu mụ nộn huyệt bên trong, đang liều mạng xông pha, hai cánh tay của hắn lúc này đang tại chặt chẽ cố định tiểu mụ eo thon. To lớn quy đầu lần lượt đẩy ra tiểu mụ môi âm hộ. Xì xì. Từng trận dâm thủy bắn ra bốn phía âm thanh, còn có tiểu mụ phóng đãng tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Nhưng là phía sau cửa phòng cũng đã bị mở ra. Ngài Tĩnh Hương nhẹ nhàng đẩy ra môn, tận lực cẩn thận. May mắn nàng tìm tới gian phòng chìa khóa. Bước chân vào gian phòng, nàng chỉ thấy giường lớn thượng màn bị cao lớn khung sắt chống đỡ, trên giường mặt ẩn ẩn yếu ớt nhìn thấy hai cái thân ảnh. Mặt nàng đỏ lên, thấp giọng mắng một tiếng quả nhiên là đang làm này chuyện xấu. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa lại sau đó, ngài Tĩnh Hương mới chậm rãi tới gần. Cái này gian phòng cũng đủ lớn, các loại bài trí đều có, điều này cũng làm cho ngài Tĩnh Hương thân thể có che chắn địa phương. Một đợt sóng xung kích cùng thân thể ở giữa đụng vào nhau âm thanh tại nhà nhộn nhạo, làm người ta tâm thần mê say. Lúc này ở một bên quất cắm, đại con cặc tại tiểu mụ thân thể bên trong xung kích, Vương Kiệt hạ thấp thân thể, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi tại tiểu mụ vành tai thượng chỗ qua lại liếm. Ngọc đến vành tai lại là nàng mẫn cảm bộ vị một trong, mới nhẹ nhàng liếm vài cái, nàng tựa như bị mãnh liệt điện giật vậy toàn thân run rẩy. Ân, con trai ngoan, ngươi làm được tiểu mụ thật là thoải mái. Ân, cố lên, a, giết chết tiểu mụ, dùng sức một chút, ân, nha, ân, ân, a, sâu hơn một điểm, ân, a, đội lên tử cung, a, nóng quá, ân, tiểu huyệt nhét đến tràn đầy, a, tiểu mụ thật là thoải mái, a, thật sự rất thoải mái, ân, con trai ngoan tốt cháu, ân, con cháu, dùng sức chơi ta, a, ân, nha, a, ân. Ân, nha, a. Tại con quất cắm phía dưới, tiểu mụ Lâm Chí Linh dường như ăn thuốc kích thích tựa như, nhưng lại phát ra càng cao hơn kháng từng trận xuân thân nũng nịu rên rỉ, một đôi thon dài hữu lực hai chân càng thêm dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt eo, tiểu bờ mông tùy theo hắn xâm nhập cùng rời khỏi mà lên hạ phập phồng, chủ động phối hợp. Tùy theo Vương Kiệt tăng nhanh tốc độ càng gia tăng lực độ, tiểu mụ Lâm Chí Linh có vẻ tương đương phấn khích, ánh mắt nàng đóng chặt. Miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ a. Thật là thoải mái, ân, a, sâu một điểm, ân, nha, ân, a, sâu hơn một điểm, ân, a, lại đội lên tử cung. Nàng giống như quên mất toàn bộ, hai tay ôm chặt trên thân thể của mình con cổ, hạ thân là liều mạng về phía trước đỉnh, rất có đem chính mình bên trong thân thể xâm nhập đồ vật hoàn toàn cắn nuốt hết thế. Tiểu mụ Lâm Chí Linh vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp con trai ngoan. Tiểu mụ ta, không chịu nổi, tốt, còn thật như vậy lớn tiếng. Ngài Tĩnh Hương nhìn không tới màn bên trong đã phát sinh sự tình, nhưng là lại nghe được truyền đến từng đợt va chạm âm thanh, nàng liền ảo tưởng ra một khúc nam nữ giao hoan khúc. Không được, dừng một cái a. Bỗng nhiên, Ngài Tĩnh Hương nghe được Lâm Chí Linh kia dồn dập âm thanh nói ra cầu xin tiếng. Tiểu tử này, cũng quá mạnh đi à nha. Nghĩ đến Vương Kiệt kia kéo dài sức chiến đấu nàng tâm lý một bên bỗng nhiên trở nên tê tê dại dại, rất muốn lại lần nữa cảm nhận như vậy một lần bị công kích bị bỏ thêm vào cảm giác. Bất quá lúc này nàng lại không tốt ý tứ đi ra ngoài. Dù sao, Chí Linh còn tại đằng kia đâu. Chính là, như vậy trừ bỏ có như vậy một tia ngượng ngùng ở ngoài, thế nhưng nhiều nhất chính là một loại hưng phấn cùng cấm kỵ kích thích. Như vậy một loại cảm giác thật sự là quá kỳ diệu. Chính là, Ngài Tĩnh Hương đã có chút nhi tức giận. Bởi vì cho dù Chí Linh như vậy cầu xin, tên tiểu tử kia cư nhiên còn tại không buông tha mạnh mẽ làm. Quá không giống bộ dáng. Như vậy Chí Linh như thế nào chịu được a?